Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1252, Nhã Mễ Na Mễ Lệ mà ánh mắt phức tạp rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Ly thần sắc rừng rưng chi cực, không có chút nào bởi vì Nhã Mễ Na biểu hiện mà có chút tâm tình chập chờn. Tô Nhân Hoàng, người dạng này phải chăng quá mức rồi? Nhã Mễ Na giọng nói mang vẻ rõ ràng vấn trách chi ý. Qua a, Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn bình một phần nhân quả, xem như lấy ơn báo oán, lại như thế nào tính qua? Các ngươi phải hiểu, nếu như thành ý tiếp đãi, há lại sẽ xuất hiện những vấn đề này. Ta thành tâm đến đây, đồng thời cho thấy mình không nguyện ý làm các ngươi mượn đao giết người đao. Đây là ta luôn luôn tính cách. Chỉ là các ngươi không kịp chờ đợi vạch mặt, biểu hiện ra các ngươi lòng lang dạ thú, biểu hiện ra các ngươi hèn hạ mà lại vô sỉ kia một mặt. Đã như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Dùng Tô Nhược Thần đã nói chính là, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tô Ly lời nói, để Nhã Mễ Na á khẩu không trả lời được. Tô Ly lại nói, cho tới bây giờ, ngươi có thể cùng ta giao lưu, cũng là xem ở tinh linh vực biển chỗ sâu nhân quả tình chia lên. Dưới mắt, các ngươi không đem ta khi khách nhân, không có cơ bản nhất tôn trọng, như vậy phần này nhân quả ta buông xuống về sau, cũng tự nhiên sẽ không bước vào các ngươi cái này Vân Tiêu Thiên Cung nửa bước. Việc này, liền dừng ở đây. Tô Ly giải khai đế sông tay điểm, cong ngón búng ra, đế sông tay điểm trực tiếp rơi vào Nhã Mễ Na trong tay. Nhã Mễ Na không nghĩ tiếp, nhưng là đế sông tay điểm bên trên cấm chế đã sắp tiêu tán. Lúc này nếu như không tiếp, đế sông tay điểm mở ra về sau, bên trong 12 vị chuẩn bất hủ, tỷ lệ lớn sẽ lấy phi thường chật vật tư thái rơi xuống tại Vân Tiêu Thiên Cung bên trong. Khi đó, rất nhiều chuyện liền càng thêm xử lý không tốt, đón lấy, tối thiểu còn có thể để trong này 12 vị chuẩn bất hủ bảo trì cơ bản nhất thể diện, chí ít sẽ không tè ra quần, vô cùng chật vật rơi ra ngoài. Cho nên, Nhã Mễ Na đón lấy đế sông tay điểm, sau đó sắc mặt của nàng lập tức liền biến. Nàng đã tới không kịp nói cái gì, nhưng nàng hay là muốn đem Tô Ly mời nhập Vân Tiêu Thiên Cung, tối thiểu nhất có thể cùng một chỗ ứng đối lần này nhân quả. Đáng tiếc, nàng còn chưa mở miệng, đế sông tay điểm đã tiếp cận sụp đổ, mà Tô Ly càng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp vượt qua tam thập tam trọng thiên bậc thang, mang theo Ngao Cầm cùng Ngao Mạt rời đi nơi đây. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt toàn bộ hành trình xem hết một màn này, khiếp sợ trong lòng, cảm thấy khó khăn tưởng tượng. Chỉ là như vậy nhân quả, các nàng cũng không có nhớ cho kỹ. Dù vậy, các nàng đối với Tô Ly khâm phục cùng tôn kính, càng phát cường thịnh. Một bên khác, Nhã Mễ Na thấy sự tình đã không thể vãn hồi, trong mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ lo lắng. Sau đó, nàng thân ảnh như điện, mang theo đế sông tay điểm xông vào Vân Tiêu Thiên Cung bên trong. Sau một khắc, Vân Tiêu Thiên Cung phát ra đặc thù tiếng cảnh báo. Sau một lát, Vân Tiêu Thiên Cung thiên môn đều đã quan bế. Toàn bộ Vân Tiêu Thiên Cung hoàn toàn phong khóa lại, ầm ầm, lại sau một lúc lâu, toàn bộ Vân Tiêu Thiên Cung kịch liệt chấn động lên, nó hư không bên trên, thỉnh thoảng có kinh khủng pháp tắc cùng bất hủ đạo vận bộc phát, cuối cùng lại dâng lên từng mảnh đáng sợ huyết vụ. Trong huyết vụ, thỉnh thoảng có cự nhãn, ma hồn, sương mù xám cùng tinh không phần mộ khổng lồ, tinh không cự thú hiển hóa, chỉ là những này, lại rất nhanh biến mất, phương xa. Tô Ly lẳng lặng nhìn, thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh, Vân Tiêu Thiên Cung chỗ sâu, lại truyền tới thần bí đạo quang, có kinh khủng cửu thiên thần lôi thỉnh thoảng oanh tạc hiển hóa. Trong đó, thậm chí hiển hóa ra cực kỳ đáng sợ, khư, khí tức, cùng tam thanh chi quỷ hợp thể về sau cực đạo chiến lực. Tô Ly hai mắt ngưng tụ, lập tức điều động một sợi thiên cơ thôi diễn chi thuật lại quan sát một lát. Oanh, đột nhiên. Toàn bộ Vân Tiêu Thiên Cung triệt để nổ tung, sau đó thiên địa pháp tắc băng loạn, tứ phương thông thiên tháp hư ảnh, toàn bộ như nhiều nặc mét quân bài đồng dạng, nhao nhao sụp đổ, trong đó, có rất nhiều to lớn thông thiên tháp hư ảnh, càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ tan bất hủ xương vỡ. Sau đó, toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới, tựa hồ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trong đó, có rất nhiều màu trắng, màu đỏ, màu xám, màu lam cùng thất thải sắc bọt khí phiêu lơ lửng, nhưng lại ở trong hư không trực tiếp vỡ vụn, những cái kia bọt khí, mỗi một cái đều đại biểu một phương thế giới. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới tại gặp được nguy cơ chí mạng thời điểm, ngay lập tức đem tiểu thế giới bên trong nội tình toàn bộ diễn hóa ra đến. Tiến hành thu hoạch tục mệnh, tiến hành hiến tế hy sinh, còn tại quỳ, thỏa hiệp cầu sinh, tồn tất vong, các ngươi nếu là dũng một điểm, thật thu hoạch cái này 12 vị chuẩn bất hủ, ta thậm chí sẽ xem trọng các ngươi một chút, đáng tiếc, thật là hư thối đến xương bên trong. Tô Ly yên lặng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi nhìn cái gì, đó cũng không phải chịu nhục, chí ít thông thiên tháp đại vị diện thế giới tuyệt không phải là không có đánh cờ tư cách. Đáng tiếc, vì bước vào bất hủ, vì quật khởi, bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cầu thả, cầm xuống tầng đi lấp bổ, đi nhượng bộ, đi cầu tồn, không có cứu. Tô Ly tâm bên trong than nhẹ một tiếng, cái này 12 vị chuẩn bất hủ, đều là một chút si mị võng lượng đồ vật, mỗi một vị, đều như thiên nhãn hoàng như vậy, dù thật có chút lai lịch, nhưng là y nguyên không mạnh. Tô Ly rất rõ ràng hắn chiến lược của mình ngay cả Vương Tĩnh đều có thể đối với hắn hình thành uy hiếp, chiến lược đều có thể cùng hắn tương xứng, cho dù là thật sự là hắn có cái gọi là đế hồn tộc đại đế, mệnh cách gia trì. Nhưng là loại kia tăng phúc phi thường có hạn, càng không nói đến, thông thiên tháp đại vị diện thế giới đã có thể làm ra dạng này mệnh cách gia trì. Tự nhiên cũng có thể gia trì cho Vương Tĩnh hoặc là thông thiên giới chủ cùng tồn tại. Cho nên, thật muốn trấn áp cái này 12 vị chuẩn bất hủ, Vương Tĩnh xuất thủ đều không cần tốn nhiều sức. Nhưng, chính là như vậy một đám thượng tầng, còn không phải tầng cao nhất, kết quả đều bị đối phương ngay cả Vân Tiêu Thiên Cung đều cho vén. Tô Ly yên lặng diễn hóa 6 cái thi cỏ, yên lặng bốc một quẻ, cái này một quẻ là đối toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới bói toán. Mà quẻ tự kết quả, giống như Tô Ly trước đó thổn thức, thật không có cứu, Vân Tiêu Thiên Cung bị vén thành phế tích, kia trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, Tô Ly cũng không được biết, nhưng là Tô Ly nhìn thấy, 12 đạo hư ảnh đắc chí vừa lòng, đấu chí ngang dương hóa thành lưu quang. Từ phá vỡ thông thiên tháp phi thăng mà đi, bộ dáng kia, cực giống Khải Hoàn tướng quân, mà Vân Tiêu Thiên Cung bên này, lại không gặp được kết quả gì. Tô Ly thu hồi ánh mắt, đồng thời hủy bỏ hư không thiên lộ, hắn một lần nữa trở lại U Minh Hải. U Minh Hải một mảnh u ám, đen nhánh khôn cùng, trên mặt biển, một chiếc cổ lão tổ long thuyền lẳng lặng hành xử, tổ trên thuyền rồng, điều khiển ngươi, là một đầu hắc ám băng long hóa hình nam tử. Đầu đội long đầu mặt nạ, dáng người khôi ngô, ánh mắt âm u mà tà ác. Tô Ly lập vào hư không, hắn có phát giác, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Tại phát hiện Tô Ly về sau, hắn mắt đồng co vào, lập tức điều khiển tổ long thuyền trốn vào U Minh Hải bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, U Minh Hải trên mặt biển sóng lớn, cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Sắc trời u ám, toàn bộ thế giới nổi lên một cỗ mục nát khí tức. Tô Ly điều động thiên cơ thôi diễn chi thuật, cảm ứng một chút U Minh Hải nhân quả. Quả nhiên, tại thôi diễn bên trong, khuyết đức một đoàn người nhân quả, toàn bộ từ U Minh Hải đá ra. Bây giờ U Minh Hải, cuối cùng vẫn là rơi vào hắc ám băng long nhất tộc trong tay. Về phần khuyết đức đám người tung tích, thiên cơ thôi diễn đơn độc trong đó, cũng không có kết quả. Xuyên qua U Minh Hải, Tô Ly đi tới đã từng đại đế mộ khu vực. Cái này bên trong lại đã trở thành một vùng phế tích, đã không còn bất kỳ sinh cơ, vòi rồng nước khu vực cũng đã không còn. Tô Ly cảm ứng một chút Hoa Nguyệt Cốc khí tức, Hoa Nguyệt Cốc khí tức đã đạm hóa rất nhiều. Hoa Nguyệt Cốc bên trong, rất nhiều nhân quả khí tức cũng biến mất. Tô Ly tế ra Hiên Viên kiếm, trực tiếp ngự không mà đi. Một ngày này, hắn đi ngang qua U Minh Hải, nhưng không có gặp được hắc ám băng long một mạch làm khó, cũng không có chạm đến mảy may nhân quả. Vô luận là U Minh Hải hay là Vong Trần cũng chính là nhân quả, đều không có. Về sau Tô Ly lại tiến về Liệt Diễm Hoang Vực, Liệt Diễm Hoang Vực đã hóa thành một mảnh hoang mạc. Xuyên qua Liệt Diễm Hoang Vực, Tô Ly đi tới đã từng Vạn Ly Thánh Địa khu vực. Cái này bên trong, đồng dạng đã hóa thành một mảnh hoang vu phế tích, cỏ dại rậm rạp, tường đổ, cái gì cũng không có. Phương xa, Vô Lệ Cổ Thành cùng Tây Bắc khu vực hợp thành một mảnh, hình thành băng tuyết phủ lên thế giới. Đã từng thiên cơ các, thiên cơ thần địa cùng tổ địa cũng đồng dạng triệt để cô quạnh. Tô Ly một đường bay tới, cũng đã gặp càng thêm phồn hoa Nguyệt Minh cổ thành cùng Thương Lan thành cùng cổ lão thành trì. Nhưng khi hắn đi tới Ô Ly trấn khu vực thời điểm, cả khu vực toàn bộ đều là hoang vu phế tích, mặt đất cũng đều đã cháy đen một mảnh, giống như là bị một tầng nướng cháy nhựa đường hồ qua đồng dạng. Ô Ly Trấn không có, sông Lật Thủy Thôn không có, Lạc Hà núi hoang cũng đồng dạng không có, nhưng núi hoang hình dáng còn y nguyên tồn tại. Tô Ly đi tới Lạc Hà núi hoang khu vực, tại đã từng Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã mai táng chi địa. Hắn ngoài ý muốn phát hiện ba nén hương còn đang thiêu đốt, đã thiêu đốt một nửa, dựa theo thiêu đốt tốc độ suy tính, nó tại nửa canh giờ trước đó bắt đầu nhóm lửa, giữa thiên địa lại không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại. Đây là ai? Ai đến cái này bên trong dâng hương rồi? Tô Ly nhìn xem kia phổ thông lại xuyên thấu cháy đen, cứng rắn thổ địa ba nén hương, rơi vào trầm tư. Tô Diệp nhân quả chưa thành, mà lại đi một phần khác nhân quả con đường, quả quyết sẽ không lên hương. Trừ Tô Diệp bên ngoài, còn có ai? Tô Ly nghĩ đến trước đó tại Hoa Nguyệt Cốc nhìn thấy cố nhân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây là đạo trường không ổn định, bọn hắn trở về rồi. Không phải trở về, là cùng loại với hồi hồn. Tô Ly thử nghiệm lợi dụng thời gian sóc nguyên chi đạo, vừa đi vừa về nhìn cái này bên trong phát sinh quá khứ. Nhưng là loại thủ đoạn này, tại cái này bên trong lại hoàn toàn vô hiệu. Tô Ly thử nghiệm vận dụng đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, thậm chí cả đại thời gian thuật. Những này 3.000 đại đạo cố nhiên hiệu quả cường đại, lại như cũ không cách nào tại cái này bên trong tiến hành sử dụng. Cũng không phải là năng lực hạn chế, mà là vùng này phảng phất trở thành cấm ma khu vực, phảng phất phiến khu vực này bên trong tất cả quy tắc đều toàn bộ mất đi hiệu lực đồng dạng. Quy khư, bỗng nhiên, Tô Ly tâm run lên, ý thức được một loại đáng sợ kết quả, kia kết quả chính là quy khư. Tô Ly như tâm huyết dâng trào, phát giác được loại kết quả này về sau, hắn mơ hồ cảm thấy, từ giờ khắc này bắt đầu, giữa thiên địa phảng phất có như vậy một đôi con mắt vô hình, bắt đầu để mắt tới hắn. Tô Ly quay đầu, ánh mắt tứ phương, lại không cách nào khóa chặt kia một đôi con mắt vô hình đến từ nơi nào. Tĩnh tâm, vạn đạo chí tôn, Tô Ly mở ra hai loại cực đạo năng lực, đồng thời điều động ra đế thính năng lực. Một sát na này, Tô Ly cảm ứng được một loại kết quả, quy khư, mà kia một đôi con mắt vô hình, lại đến từ, khư, ngươi quả nhưng đã hoàn toàn trưởng thành lên. Xem ra, lần này, Vân Tiêu Thiên Cung bố cục thất bại, ngược lại là tình có thể hiểu. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly trong óc truyền đến như thần bí như lôi đình bắn nổ thanh âm. Thanh âm này nói ra, Tô Ly tiên hồn đều bị chấn động, cả người một mảnh ngất. Lúc này, Tô Ly hệ thống đều hoàn toàn thu liễm, nửa phân khí tức đều không tồn tại. Bước vào thượng tầng, liền nên tuân thủ thượng tầng quy củ, mà thượng tầng quy củ, từ tầng cao nhất phân phối, ta là khư. Quy khư chính là quy tắc toàn bộ về ta. Khư mở miệng, một câu, giống như là tuyệt sát. Lúc này, tầng cao nhất ra mặt, trực tiếp để mắt tới Tô Ly. Tô Ly trầm mặc một lát, trầm giọng nói, quy khư chỉ là quy khư, ngươi là ngươi, không cần trộm đổi khái niệm. Khư nghe vậy, ngữ khí dửng dưng mà tùy ý. Quy khư cho tới bây giờ đều là về ta. Làm tầng cao nhất, tất nhiên là nói tất tin, đi tất quả, ngươi tại trước mặt ta. Xem như thiên kiêu, năng lực bất phàm, nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Ta diễn hóa quy khư vô tận tuế nguyệt, thấy qua thiên kiêu đếm không hết. Trong thời gian này, thậm chí có vượt xa khỏi ngươi tồn tại, cuối cùng đều tại quy khư bên trong, trở thành ta một bộ phân. Tô Ly gợn sóng nói, thật có lỗi, đây chẳng qua là ngươi nhận định quy tắc, ta sống tại ta đạo bên trong. Khư nói, ngươi thật sự sống ở ngươi đạo bên trong, nhưng là ngươi tồn tại thế giới lại thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thế giới, ta có thể khu trục ngươi cách cảnh, tước đoạt ngươi tại cái này bên trong sinh tồn quyền hạn. Đây là ngươi gần nhất thích dùng phương pháp, đây đều là có thể dùng tới đối phó ngươi. Thậm chí, dựa theo dạng này quy tắc, có thể tước đoạt ngươi tất cả xã giao. Hỗ động, ngươi đã không phải thông thiên tháp đại vị diện thế giới tồn tại. Như vậy chúng ta có thể không chào đón ngươi. Tô Ly xem thường, nói, ngươi có cái gì mục đích? Không ngại nói thẳng. Khư nói, rất đơn giản, thông thiên tháp đại vị diện thế giới không chào đón ngươi. Ngươi đi đi. Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên cười, nói, có mới nơi cũ. Khư nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Làm tầng cao nhất, phàm là thuộc về ta thông thiên tháp đại vị diện thế giới sinh mệnh, ta có thể trực tiếp toàn bộ tước đoạt. Ngươi bây giờ, bất quá xem như ăn nhờ ở đậu thôi, ngươi đã cảm thấy sống được quỷ khuất. cảm thấy thông thiên tháp đại vị diện thế giới không được, lại không muốn đi kiến thiết, vậy cũng chỉ có thể để ngươi rời đi. Tô Ly nói, nếu là không rời đi đâu? Khư nói, ngươi chỗ tồn tại chỗ có nhân quả, toàn bộ trực tiếp gọt sạch, giống như Ô Ly trấn sông Lật Thủy thôn vùng này, toàn bộ quy khư, đến lúc đó, ngươi hết thảy y nguyên về ta, hiện tại đi, còn có thể lưu cái thể diện. Tô Ly nói, là một phương khác văn minh chúa tể giả, các ngươi gánh chịu một phương này văn minh rất nhiều nhân quả. Bây giờ cảm thấy không ổn, liền muốn vứt bỏ những này nhân quả a. Ý nghĩ ngược lại là phi thường mỹ hảo. Khư nói, những cái kia nhân quả đều có thể trả lại cho ngươi, còn có thể cho ngươi một chút đền bù, hoặc là nói, ngươi cái gọi là hoa hạ tổ địa kia một hệ liệt nhân quả, ngươi toàn bộ mang đi. Không chỉ có như thế, ngươi hoa hạ tổ địa nguyên hồn, những cái được gọi là tiên Phật hệ thống, thần khí hệ thống, bất hủ hệ thống cùng, ngươi giáng lâm thời điểm thời không tỏa hồn tháp cùng phá giới châu, những này đều có thể trả lại cho ngươi, làm bồi thường, toàn bộ Tiễn Lam Tinh, cùng Thiên Nữ thế giới, Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới, những này đều có thể cắt nhượng cho ngươi. Khư một phen, để Tô Ly có chút trở tay không kịp. Chương 1253, giờ khắc này, Tô Ly trong óc xuất hiện vô số ý nghĩ, nhưng rất nhanh, những ý nghĩ này lại toàn bộ tiêu tán. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mới trầm giọng mở miệng nói, xem ra, ta cũng không có cơ hội cự tuyệt. Khư nói, đúng, hoặc là chính ngươi rời đi, hoặc là chúng ta khu trục ngươi, ngươi hẳn là minh bạch. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới cuối cùng vẫn là chúng ta, mà không phải là của ngươi. Ngươi tồn tại ở cái này bên trong, vô luận ngươi lấy phương thức gì tồn tại, kia đều coi là ăn nhờ ở đậu. Ngươi có thể cho rằng là cái gì tháo cối giết lừa, cái gì có mới nơi cũ đều có thể. Nói cho cùng, một phương thế giới này đã cũng không chào đón ngươi. Tô Ly nhìn thật sâu Khư một chút, cái này đích xác là một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ. Cái này một vị, Tô Ly cũng có hiểu biết, nhưng là lúc trước hắn hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ là căn cứ vào thượng tầng. Khư, mỗi một cái phương diện, đều có một phần nhân quả tới đối ứng. Bây giờ thượng tầng, là tồn tại một cái tên là Khư, tồn tại, cái này tồn tại, là hỗ cùng nịnh, chiếp chủ nhân, hỗ, nịnh cùng chiếp, vẫn luôn là đi theo cái này tên là Khư, thượng tầng, bây giờ, làm thượng tầng Khư chưa từng xuất hiện. Ngược lại là làm tầng cao nhất nhân quả chính quả Khư xuất hiện, trực tiếp cùng Tô Ly ngả bài. Loại này ngả bài so tuyệt sát càng thêm quả quyết, càng thêm trực tiếp. Hoặc là mình rời đi, hoặc là bị khu trục, cái này đã coi là chân chính quyết liệt. Lời nói đều đã nói đến cấp độ này, cũng trực tiếp như vậy, kia còn có cái gì lựa chọn? Đổ thừa không đi cũng vô dụng. Tô Ly nghĩ tới rất nhiều thủ đoạn, lại không nghĩ tới rất nhiều nhân quả không có chấp hành trước đó, đối phương trực tiếp như thế quả quyết, đoạn bỏ cách, một chiêu này, thật xem như vô chiêu thắng hữu chiêu. Hắn Tô Ly trưởng thành lên, hơi không khống chế được, đối phương liền không lại sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Không có dụ hoặc, không có công tâm, không có bố cục, không có thu hoạch, cũng không có nó hơn bất luận cái gì hết thảy, có chỉ là khu trục. Mà lại, đối phương khu trục, đích thật là danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn cung cấp rất nhiều đền bù. Có thể nói là tại đại giới phương diện, thật thà có bằng lòng hay không cắt đất bồi thường, đều muốn đem hắn cái này một tôn, ôn thần, đưa tiễn, đây chính là tầng cao nhất, loại này quyết đoán 10 điểm đáng sợ. Đây là cùng loại với ta trước đó dùng, cạo xương liệu độc, loại hình phương pháp, chỉ là mục đích của ta là để thế giới tịnh hóa, khởi động lại nhân quả, mà đối phương, thì là trực tiếp đem ta xem như u ác tính, muốn cạo xương trừ bỏ. Lúc này, Tô Ly từ nhưng đã minh bạch, bỗng nhiên ở giữa, hết thảy liền bị ép đi đến cực đoan cũng may. Hắn vì thế cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là đáng tiếc rất nhiều nhân quả đều không có hoàn thành. Rất nhiều nội tình cũng còn không có thể nắm chắc đến hạch tâm nhân quả. Lúc này, đã không đường thối lui, lựa chọn chỉ có hai loại, hoặc là bị khu trục, hoặc là tiếp nhận đối phương cái gọi là bồi thường. Cái này bồi thường không tiếp lời nói, đối phương chỗ tốt càng lớn. Như hồng hoang thần thoại thế giới hệ thống, đem sẽ trở thành đối phương kế tiếp theo nghiên cứu thu hoạch, thậm chí chúa tể nội tình. Mà lại, không tiếp lời nói, hoa hạ tổ địa những cái kia nguyên hồn, cũng vô pháp cứu vớt. Nhưng tiếp lời nói, đại biểu hắn Tô Ly đem cùng toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới triệt để chấm dứt. Từ nay về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng lẫn nhau không vãng lai. Cái này liền mang ý nghĩa, một lần cuối cùng luân hồi, đều đánh mất ý nghĩa. Trừ cái đó ra, đã không có nó hơn lựa chọn. Tô Ly trầm tư một lát, Khư cũng không có thúc giục. Nửa ngày về sau, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện này, cho ta cân nhắc một phen, ta không thể lập tức làm ra quyết định. Khư nói, ngươi không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Tô Ly nói, như là như thế này, vậy ta lựa chọn loại thứ ba. Khư mày nhăn lại, nói, thỏa hiệp, hay là ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta lưỡng bại câu thương? Tô Ly trầm ngâm nói, đã từng, các ngươi phục khắc vô số cái phục chế thể, nhưng là đều không thể chân chính sống sót tồn tại, nhưng là đang thay đổi một chút vận mệnh cùng danh tự loại hình nhân quả về sau. Cuối cùng vẫn là có chút vẫn còn tồn tại đúng không? Khư nghe vậy, sầm mặt lại, nhưng không có mở miệng. Tô Ly nói, bây giờ, người đại khái cũng là minh bạch một sự kiện, đó chính là thời gian trục quy tắc tóm lại sẽ có dị thường biến hóa. Quá khứ hiện tại cùng tương lai cũng thời thời khắc khắc tràn ngập sự không chắc chắn. Ta rất rõ ràng ta vì sao lại bị nhằm vào, đơn giản chính là ánh trăng bảo hạp nhìn thấy tương lai phá diệt một chút nhân quả thôi. Nhưng Hoa Thu Đạo một chút năng lực, bao quát Tô Nhược Thần một chút năng lực, các ngươi cũng hẳn là hiểu rõ. Đã như vậy, kia đơn giản chính là sống ở lập tức ta trực tiếp chết rồi, đoạn mất một phương thế giới này một ít nhân quả. Nhưng, ta thật sẽ chết sao? Ta bất quá là một phương thế giới này ta trở thành vật hy sinh thôi. Tại vận mệnh ảnh hưởng bên trong, một phương thế giới này ta tồn tại nhân quả, có thể hóa thành phục chế thể nhân quả, mà một cái trong đó phục chế thể nhân quả lại sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới ta. Đối với ta mà nói, một ít đạo thống đã nắm giữ, kia bất kỳ một cái nào phục chế thể có thể là phục chế thể, cũng có thể là ta. Một phương thế giới này ta hy sinh, vậy liền thiên đạo cộng minh, liên hệ cho phục chế thể ta. Như thế, hoàn toàn mới ta cuối cùng vẫn là sẽ khôi phục. Khư, ta thừa nhận ta trước mắt đích xác không cùng các ngươi lưỡng bại câu thương năng lực. Nhưng là ta trước mắt bất quá vừa bước vào thượng tầng. Tầng cao nhất phương diện, cuối cùng vẫn là có chút chính quả. Có một số việc, ta tin tưởng, ngươi cũng không nghĩ phát sinh a. Tô Ly lời nói, để Khư ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Cặp mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly chưa có trở về chính, đồng dạng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lần này lựa chọn hắn tạm thời không thể tuyển. Hắn cần thời gian giảm sóc. Khư ánh mắt dần dần hòa hoãn. Hắn ngữ khí trầm lãnh mấy phân. Nói, quả nhiên trưởng thành lên. Ngươi lựa chọn cân nhắc. Có thể, ta bên này, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau đó, vô luận ngươi là có hay không có quyết định, kết quả đều giống nhau. Đó chính là rời đi. Về phần phương thức, liền nhìn ngươi như thế nào tuyển. Tô Ly trầm giọng nói, tốt, 3 ngày liền 3 ngày. Khư nói, ta cho là ngươi sẽ tranh thủ thêm mấy ngày, tỉ như nói 7 ngày. Tô Ly dửng dưng nói, 3 ngày nếu là xử lý không được nhân quả, 7 ngày cũng đồng dạng xử lý không được. Càng không nói đến, như lời ngươi nói, ăn nhờ ở đậu đích xác muốn có chút tự mình hiểu lấy. Khư nói, có ý tứ. Tô Ly không nói gì thêm, ánh mắt rời đi Khư, lần nữa nhìn về phía kia Lạc Hà núi hoang phế tích tràng cảnh. Khư thân ảnh trực tiếp ở chỗ này biến mất, chỉ là biến mất trước đó, thanh âm của hắn y nguyên quanh quẩn trong gió. 3 ngày sau đó, hy vọng chúng ta giữa song phương có một cái chân chính kết thúc. Tô Ly nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, gợn sóng nói, đến lúc đó, ta cũng sẽ chân chính hiểu rõ, đến cùng là ai tại ăn nhờ ở đậu, ai lại khu trục ai. Tô Ly thanh âm truyền tới, nhưng thanh âm này lại không biết phải chăng là có bị Khư nghe được, nhưng vô luận nghe tới hay không, Tô Ly đều đã không thèm để ý. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt không ngắn. Tô Ly không tiếp tục đi thổn thức cảm thán, những này đều không có chút ý nghĩa nào. Thân ảnh của hắn khẽ động, đi tới Lạc Hà núi hoang đỉnh núi. Nguyên lai cái này bên trong có một ngôi miếu cổ, tên là Vẫn Tịch Miếu Cổ. Bây giờ, cái này bên trong ngay cả miếu cổ đều không có, có chỉ là một cái đứt gãy xương bia. Xương trên tấm bia dấu vết gì đều không có, giống như là đã bị phong hóa rất nhiều năm. Pha tạp vết tích, cùng dấu vết tháng năm, để cái này lộ ra phải phá lệ tiêu điều. Tô Ly lẳng lặng nhìn kia một cái xương bia, nửa ngày đều không có mở miệng. Nhân quả đều kết thúc, nhìn như là quy khư, trên thực tế lại là trộm đổi khái niệm tình huống. Mà lại, tại một phương thế giới này, một khi ta đề cập quy khư, liền sẽ bị định nghĩa vì về khư, cho nên, rất nhiều nguyên bản nên tịnh hóa nhân quả, phản mà trở thành khư nhân quả. Như vậy, Tâu Nhược Thần cùng Vương Tĩnh ra mặt, nhìn như lỗ mãng, nhìn như cố ý vạch mặt, trên thực tế là vì khư làm nền đi. Quả nhiên là trung thành cảnh cảnh chó, nhưng bọn hắn duy chỉ có không nghĩ tới, ta sẽ tặng cho một chút chuẩn bất hủ cho bọn hắn. Cái này để bọn hắn nội tình cùng dã tâm trực tiếp bại lộ tại đế hồn vực giới. Tô Ly ở vào một loại tĩnh tâm trạng thái, vạn đạo chí tôn nội tình gia trì về sau, tư tưởng của hắn càng thêm rõ ràng, là lấy nhìn thấu vấn đề càng thêm toàn diện. Lần này tiếp xúc, Tô Ly cũng ý thức được, tầng cao nhất đánh cờ, đích thật là vượt quá tưởng tượng gian nan. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn chỗ nhận biết đơn giản quy tắc đối kháng chi pháp, cũng không phải là thật vô địch, mà là đây là thuộc về tầng cao nhất đánh cờ chi pháp. Loại phương pháp này hắn nhằm vào Tô Vong Trần, Hồ Thần dùng mấy lần về sau, tầng cao nhất liền ý thức được cái gì, sau đó trực tiếp lấy tầng cao nhất đến cùng hắn đánh cờ. Mà lại, tại phát giác được không cách nào sau khi hoàn thành tiếp theo thu hoạch về sau, bọn hắn lựa chọn quả quyết từ bỏ. Đây chính là hai tướng hại lấy nó nhẹ, như là đã không cách nào đơn giản thu hoạch, thậm chí càng tốn hao giá cả to lớn hoàn thành một ít tích lũy. Kia liền trực tiếp vứt bỏ, cứ việc hồng hoang thể hệ nội tình, chỗ tốt cực kỳ kinh người, nhưng là nhiều năm như vậy, bọn hắn thu hoạch đối ứng phương hướng, phương pháp mà đế hồn vực giới bên ngoài tình huống, thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng đã có rất toàn diện hiểu rõ. Dứt bỏ hồng hoang hệ thống cùng hoa hạ quy tắc văn minh hệ thống các loại, đế hồn vực giới y nguyên nhưng lấy cực kỳ cường đại. Như vậy, thông thiên tháp đại vị diện thế giới có thể cũng giống như thế tham khảo. Trước đó là mô hình bàng cùng đạo văn, bây giờ chỉ là tham khảo, lấy cùng loại hình thức đi chế tạo, mà không còn ỷ lại hồng hoang hệ thống hoặc là hoa hạ văn minh hệ thống. Đây chính là muốn quét sạch tất cả không ổn định nhân tố. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn đồng dạng muốn một lần nữa quy khư. Tô Ly suy nghĩ bên trong, liền nghĩ rõ ràng thủ đoạn của đối phương, không đoạt tới được, hoặc là hủy diệt, hoặc là bỏ qua. Hủy diệt phải bỏ ra tương đương giá cả to lớn, mà lại tại đối phương xem ra, hắn Tô Ly nội tình rất mạnh, cùng nó một mực là địch, không phải trực tiếp triệt để hòa đàm, dù sao chính là muốn chặt đứt phần này nhân quả, không nghĩ lại tiếp tục. Cứ như vậy, thông thiên tháp đại vị diện thế giới khởi động lại về sau. Dựa theo vết sẹo khôi phục logic, thông thiên tháp đại vị diện thế giới đơn độc trưởng thành, thu hoạch nội tình càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, mà không có hồng hoang thể hệ quản thúc, thông thiên tháp đại vị diện thế giới có lẽ ngắn hạn đúng là đoạn mất cánh tay. Nhưng có thời gian trục tăng thêm, có vết sẹo thời kỳ dưỡng bệnh cùng đến từ thân thể, chuyên cung cấp, dinh dưỡng, dưỡng thương. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Đến lúc đó liền có thể chân chính cùng đế hồn vực giới bình khởi bình tỏa. Mà lưu lại những cái kia chó, hoàn toàn có thể tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc phía dưới. Mở hoàn toàn mới tu hành hệ thống cùng quy tắc, hoàn toàn bỏ qua một bên hoa hạ văn minh hệ thống. Khi đó, bọn hắn nắm giữ quyền sở hữu hạn, cũng không tiếp tục thụ bất kỳ chế ước gì. Ở trong đó, nếu như Tô Ly không tiếp thụ, bị khu trục về sau, song phương đối địch nhưng là có hồng hoang thần thoại thế giới cùng hệ thống bị thông thiên tháp đại vị diện thế giới cưỡng chế thu hoạch, kia nó trưởng thành càng kinh khủng, Tô Ly đem không đáng để lo. Nếu như Tô Ly lựa chọn tiếp nhận, đó chính là tương đương với giảng hòa. Khi đó, Tô Ly cho dù là một lần nữa trưởng thành lên, cũng không thể chủ động khởi xướng đại vực chiến tranh người tiến công. Cho tới bây giờ đều sẽ trở thành đao phủ, cái này tại toàn bộ thế giới hệ thống bên trong đều là người xâm nhập, không còn có chính nghĩa cùng công bằng, cũng không dù có được đại nghĩa, bởi vì trước lúc này, đã hòa đàm, đó chính là đã chấm dứt, đã bắt tay giảng hòa. Quyết định như vậy, Tô Ly làm sao có thể làm? Không trải qua người khác khổ, không khuyên giải người khác thiện, hoa hạ tổ địa nguyên hồn, đã từng mỗi một cái đều là người sống sờ sờ, bọn hắn có người nhà, bằng hữu, bọn hắn trong đó tồn tại. Phần lớn nhìn tận mắt cha mẹ của mình, thê tử trượng phu hoặc là nhi nữ, bị dị tộc đồ sát, vệ hồn, ăn thịt hắn ngủ nó ra, thậm chí càng thêm tàn nhẫn sự tình đều phát sinh qua. Cừu hận như vậy, làm sao có thể buông xuống, bắt tay giảng hòa, hắn có thể làm quyết định như vậy sao? Nhưng không tiếp thụ, toàn bộ hồng hoang thần thoại thế giới bao quát tất cả tiểu thế giới. Trong đó vô tận sinh linh, toàn bộ đều muốn hài cốt không còn. Toàn bộ đều muốn bị triệt để từng bước xâm chiếm, bị toàn bộ dị tộc hóa, kia đến lúc đó, những tồn tại này liền sẽ trở thành chân chính tội vực tội nô, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Đối phương chiêu này, đích thật là để hắn trở tay không kịp. Vốn cho là, đối phương sẽ không bỏ rơi thánh nhân đạo thống. Bây giờ, đối phương tại lần lượt xác định thánh nhân chính quả không có hy vọng về sau. Liền thật buông tay, Tô Ly chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại xương bia bên cạnh, ngơ ngác liền xuất thần. Trước đó, tại Vân Tiêu Thiên Cung giáng lâm về sau, Tô Ly liền ý thức được dị thường. Tại gặp qua U Minh Hải dị thường về sau, Tô Ly để Ngao Cầm cùng Ngao Mạt về Long Cung tìm tòi nhân quả. Là lấy Ngao Cầm Ngao Mạt cũng không ở bên người. Long Cung tình huống như thế nào, Tô Ly đã không được biết, nhưng hắn cũng không lo lắng người bên cạnh an nguy chí ít. Tại hắn không có xảy ra vấn đề trước đó, người bên cạnh không có bao lớn sự tình, mà lại, đến một bước này, công kích người đứng bên cạnh hắn, đã hoàn toàn không cần thiết. Cũng là như thế, hắn mới khiến cho đã đầu nhập hắn Ngao Cầm Ngao Mạt rời đi. Bây giờ, Khư xuất hiện, vừa vặn cũng chứng minh đây hết thảy. Con đường này, cuối cùng là phải đến cuối cùng. Xa so ta tưởng tượng càng nhanh, Tô Ly tâm bên trong buồn vô cớ, nhưng cũng có chút giải thoát. Sau nửa canh giờ, Tô Ly nhìn về phía phương xa. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, ngự không mà lên, bay về phía Nguyệt Minh Cổ Thành. Rất nhanh, Tô Ly đi tới Nguyệt Minh Cổ Thành, tiến vào Nguyệt Minh Miếu Cổ khu vực. Nguyệt Minh trong đồng hoang, Nguyệt Minh Miếu Cổ y nguyên tồn tại, chỉ là cái này bên trong cũng biến thành càng thêm tàn tạ. Miếu Cổ lộng lẫy, hình như phế tích, tại trạng vạng tối mộ quang bên trong, cô đơn kiết lập, Tô Ly đi tới, rất mau tiến vào cái này tàn tạ mà hoang vu trong cổ miếu. Miếu cổ giống như quá khứ, nhìn như không lớn, nhưng là nội bộ không gian rất là rộng lớn. Tô Ly khóa chặt một phiến khu vực, xuyên qua mấy tầng hoang vu bình chướng khu vực về sau. Đi tới một chỗ rất là kỳ quái, giống như là mộ táng chi địa địa phương. Nơi này, Mị Nhi đã từng tay cầm thanh xương kiếm, mang theo Phong Thiển Vi tới qua. Cái này một phần nhân quả, biết được người dị thường thiếu. Bây giờ, Tô Ly đã liên lạc không được rất nhiều cố nhân. Lúc trước đến nơi đây, lúc trước, tại không nhìn thấy nhân quả địa phương, hắn nhìn thấy nhân quả. Bây giờ, khi nhìn đến chỗ có nhân quả địa phương, hắn y nguyên muốn nhìn một chút, cái này bên trong sẽ còn lưu lại cái gì? Đứng tại thượng tầng, dựa theo tầng cao nhất tâm thái đến suy tính cái này bên trong. Kỳ thật chính là một cái nhân quả gánh chịu chi địa. Rất nhiều chính quả, cần gánh chịu, mà nơi này, hiển nhiên là gánh chịu chi địa. Chương 1254. Tô Ly bước vào miếu cổ tại cuối cùng một chỗ khu vực. Cái này bên trong là đã từng bích họa chi địa. Tô Ly đến chỗ này, bốn phía nguyên bản pha tạp một mảnh bích họa, bỗng nhiên bắt đầu dị thường quang ảnh ba động. Những này u ám quang ảnh tại bích họa thượng lưu động về sau, từ từ hình thành một bức họa. Bức họa này là một cái vách núi, bên dưới vách núi phương thì là vô tận huyết thủy hóa thành huyết trì. Trên huyết trì có một cái hư không tế đàn. Tế đàn bày biện ra lục mang tinh hình thái, bày biện ra năm loại quỷ dị, không bình thường nhan sắc. Tế đàn lấy huyết trì chiến thắng nuôi, hình thành một loại huyết trì hiến tế hiệu quả. Tế đàn trên tế đài là một viên bị chém xuống đầu người bộ dáng rất là mô hình hồ, thấy không rõ tướng mạo, cũng không phân rõ nam nữ. Tô Ly ánh mắt rơi vào tế đàn kia bên trên, hắn yên lặng quan sát sau một lát, lại đem ánh mắt đặt ở kia trên huyết trì. Huyết trì bên trong, tế đàn phía dưới khu vực, nở rộ lấy một đóa cũng không lớn tốn, nếu như không xem xét tỉ mỉ, tại cái này kỳ quái bức tranh bên trong, rất khó lấy phát hiện cái này một đóa hoa. Đây là một đóa thất thải sắc tốn, ẩn chứa 7 loại nhan sắc, trên đóa hoa, mỗi một cánh hoa, tựa hồ cũng bao vây lấy thần bí Lạc Thư Hà Đồ. Mà trong cánh hoa tốn tâm bên trong, thì mơ hồ ẩn chứa loại kia Tô Ly đã từng ngát lấy qua thần bí hồn quả vạn hồn đạo quả khí tức. Vạn hồn đạo quả a, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức Tô Ly điều động đế tính năng lực, kết hợp thiên cơ thôi diễn chi thuật, thử nghiệm đi xem xét cẩn thận bích họa. Lúc này, bích họa bên trong hình tượng rõ ràng có biến hóa, đặc biệt là huyết trì bên trong xuất hiện một chút dị động. Tô Ly tử quan sát kỹ, lại phát hiện huyết trì này chỗ sâu có một loại vô cùng kinh khủng gông xiềng. Loại này gông xiềng, Tô Ly hay là tại Tô Vong Trần những cái kia nhân quả trong truyền thừa thu hoạch qua tin tức tương quan, bởi vậy mới có hiểu biết. cái này gông xiềng, tên là Máu Uyên gông xiềng, loại này gông xiềng, cùng loại với Tô Gia 12 đều thiên thần ma đại trận hiệu quả. Đều là dùng để thu hoạch, hấp hồn hút mệnh, nhìn thấy loại này gông xiềng, Tô Ly ý thức được, kia một mảnh huyết trì phía dưới, phong tỏa một tên rất nặng được như vậy, Tô Ly tâm bên trong khẽ động, lập tức nghĩ đến cái gì, hắn thân ảnh khẽ động, hóa thành bạch quang, bay vào kia một bức họa bên trong, như là đồng hồ lý thế giới, bước vào trong bức tranh nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên trở nên đen tối sầm lại. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía bốn phía, vẫn là Nguyệt Minh miếu cổ, nhưng là một phương thế giới này, từng mảnh hắc ám, xem ra phá lệ hoang vu, cũng phá lệ quỷ dị. Tô Ly thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi ra Nguyệt Minh miếu cổ bên ngoài, đen kịt một màu, nhưng là Tô Ly hai mắt y nguyên có thể nhìn thấu hắc ám. Phiến thiên địa này, như chân chính lý thế giới hiện ra, tại sắp đến nhân quả bên trong, tất cả như bích họa, tiểu thế giới, bọt khí, mộng ma cùng nhân quả tạo thành thế giới đều muốn biến mất. Hay là giả thuyết những này đều muốn bị trừ bỏ, xem như bồi thường, tại loại này nhân quả dưới, rất nhiều trong tiểu thế giới bộ quy tắc, đã xuất hiện tương ứng báo hiệu, bắt đầu than thỉ, đối với tiểu thế giới mà nói, ba ngày sau đó kết quả, trên thực tế chính là hóa thành hư vô, như một cái văn minh bắt đầu đi hướng kết thúc đồng dạng. Nhưng lúc này, Tô Ly xuất hiện tại cái này bên trong, hắn lại rõ ràng phần này nhân quả là cái gì. Tô Ly tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong bước ra Nguyệt Minh miếu cổ. Sau đó hắn trực tiếp ngự không mà đi, hướng phía Lạc Hà núi hoang bay đi. Tại thế giới hiện thực bên trong, Lạc Hà núi hoang khu vực đã hóa thành một vùng phế tích. Nhưng là tại cùng loại với ly thế giới bên trong, Ô Ly trấn khu vực đã hóa thành một mảnh kinh khủng quang ảnh. Toàn bộ Ô Ly trấn bên trong, toàn bộ đều là nguyên hồn, hoặc là nói là cùng loại với hung hồn đồ vật. Tô Ly vận chuyển thiên mạch thủ đoạn, thi triển thần ẩn năng lực, ẩn nấp tất cả khí tức, từ Ô Ly trấn trên không bay qua, từng mảnh hung hồn hồn vực, bao phủ tứ phương, đáng sợ khí tức như nhật trùng thiên, xung kích thiên địa, để toàn bộ thế giới đều thời thời khắc khắc vặn vẹo. Đây là dấu ở trong hiện thực phế tích, cũng là quy khư sắp triệt để bộc phát về sau tràng cảnh. Chỉ là, khư trên đỉnh quy khư nhân quả, cho nên một khi quy khư, hắn liền có thể thuận lợi cầm vào tay rất nhiều chỗ tốt. Tô Ly trầm tư ở giữa, rất mau tới đến Lạc Hà núi hoang. Lạc Hà núi hoang lúc này hoàn cảnh chính là bích họa bên trong họa bộ dáng như vậy, một tòa cự đại hắc ám vách núi treo tại Lạc Hà núi hoang chi địa, bên dưới vách núi phương là vô tận huyết hà, loại này máu tại đêm tối bên trong xem ra như mực nước đồng dạng, càng thêm đen nhánh, càng thêm thâm thúy, khiến người không rét mà run. Phương xa huyết trì bên trong, huyết trì tế thiên tràng cảnh y nguyên, mà huyết trì trên tế đài là một cái đầu người, viên kia bị chém xuống đầu người. Lúc này Tô Ly rốt cục có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Kia là Tô Vong Trần, cái này Tô Vong Trần là Tô Ly chia ra, đã từng thiên thiên tử Tô Vong Trần, cùng Khương Loan trở thành đạo lữ Tô Vong Trần. Cái này Tô Vong Trần, lúc này bị chém xuống đầu người, đặt ở cái này trên tế đài. Tô Ly xa xa nhìn chăm chú, lại không có quá khứ lấy kia một cái đầu người. Tô Ly nhìn về phía huyết trì phía dưới kia một đóa bảy sắc đóa hoa, nở rộ phải vô cùng kiều diễm. Trên đóa hoa, mỗi một cánh hoa, phía trên đều tuyên khắc lấy phức tạp cùng loại với Hà Đồ Lạc Thư hình tượng. Những vật kia tổ hợp lại với nhau, để Tô Ly không hiểu nghĩ đến. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tốn tâm bên trong. Tô Ly nhìn thấy kia một viên thần bí trái cây vạn hồn đạo quả. Kia vạn hồn đạo quả bên trong, mơ hồ ẩn chứa song tâm, ẩn chứa cùng loại với hồn bên trong hồn một ít khí tức. Trong đó một sợi khí tức, ẩn chứa tử sắc lôi đình cùng thiểm điện khí tức. Loại khí tức này, giống như là Viêm Viêm ban đầu muốn dựng dục ra đến khí tức. Tô Ly nghĩ nghĩ, thân ảnh khẽ động, từ hư không dậm chân mà ra, hướng phía kia vạn hồn đạo quả đi tới. Hắn cũng không hiểu biết nhân quả, nhưng là đóa hoa này, hiển nhiên cũng không thể dựng dục ra tới. Tô Ly đưa tay, diễn hóa thiên mạch mang ánh sáng năng lực, hướng phía vạn hồn đạo quả cầm ra. Ông, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng yêu hồn khí tức mãnh liệt mà ra. Sau đó, một mảnh huyết quang bốc cháy lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa, một con đến từ đế hồn vực giới khu vực bên trong thần bí dị tộc hỏa long thú xuất hiện tại huyết trì. Bên trong, hỏa long thú, toàn thân mọc ra màu xanh da, giống như là cự hình con cóc ra đồng dạng, khắp nơi đều là u cục, xem ra phi thường buồn nôn. Những này u cục bên trong thỉnh thoảng sẽ phun ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, tản mát ra đế hồn khí tức cùng thần bí sương mù xám khí tức, cũng cùng một phương này quỷ dị thế giới bên trong âm hàn khí hơi thở vô cùng phù hợp. Mà nó thiêu đốt lên hỏa diễm thì là loại kia âm lãnh sợ hãi hỏa diễm, không những cũng không nóng bỏng, ngược lại còn khiến người cảm thấy hàn ý thấu xương. Giống hỏa long thú bào hiếu một tiếng, sau đó phát ra vô cùng thanh âm trầm thấp. Nó một đôi lóe ra u lãnh huyết sắc hỏa diễm con ngươi, thì là nhìn chòng chọc vào Tô Ly, kia trong đôi mắt ác độc chi ý, hừng hực như thực chất, để Tô Ly đều cảm thấy làn da đâm nhói. Loại hoàn cảnh này, Tô Ly cũng không khách khí nữa, trực tiếp xuất thủ. Oanh, Tô Ly xuất thủ chính là thiên mạch mang quang cùng tuyệt hồn cổ cấm năng lực. Ầm ầm, hư không chấn động, tiếp lấy một cỗ sức mạnh đáng sợ chấn động tứ phương, khóa chặt hư không. Nháy mắt liền đánh trúng cái này hỏa long thú. Ngao, hỏa long thú phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, toàn thân hỏa diễm càng là thỉnh thoảng phun trào, hướng phía Tô Ly mãnh đánh tới, như sóng lớn vỗ bờ công sát, liên miên bất tuyệt. Tô Ly không chút do dự, thi triển đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, trực tiếp đem những năng lượng này thôn tính, hấp thu đến hệ thống không gian bên trong, sau đó tiến hành cơ bản nhất phân tích. Phân tích về sau, hệ thống phi thường thuận lợi hội tụ ra đặc thù tin tức. Đến từ cái này hỏa long thú tin tức, hỏa long thú, cổ hôm trước yêu một mạch thủ hộ giả, minh sáng, hệ thống xuất hiện đối ứng ngăn án tin tức, mà những tin tức này, đúng là, nguồn gốc từ cổ trước, là sớm nhất một thời đại, cũng là thời gian trục tiếp cận điểm xuất phát thời đại. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hắn hội tụ tĩnh tâm trạng thái, cũng để tự thân tiến vào vạn đạo chí tôn trạng thái. Như vậy về sau, Tô Ly mơ hồ liên tưởng đến đã từng một ít nhân quả. Đã từng, ta tại 100,000 năm trước, phóng thích ra Cát Thương Hải cùng Mục Mày Dâu, tác thành cho bọn hắn. Tại thời gian của bọn hắn tuyến bên trên, bọn hắn chế tạo một cái đưa tin người ra Cát vô vi. Mà nơi này bích họa, chính là một cái tin tức truyền lại khu vực, truyền lại chính là cổ trước một ít tin tức. Gia Cát Thương Hải hẳn là triệt để minh bạch ta một ít ý đồ, mà hắn hiển nhiên cũng hy vọng có một cái chân chính quy khư, mà không phải bị nô dịch, một mực đỉnh nhân quả thu hoạch hạ tầng cái chủng loại kia tội vực tương lai. Về phần Tô Vong Trần chết tại nơi đây, Tô Ly tâm bên trong có chút thổn thức, đáp án hắn đồng dạng đã biết được, chia ra phân thân là Tô Vong Trần, nhưng là tại Tô Vong Trần bị gọt về sau, cái kia phân thân Tô Vong Trần liền sẽ bị đỉnh. Vì triệt để chôn vùi phần này nhân quả, thiên thiên tử Tô Vong Trần tìm được chỗ này nhân quả chi địa, tại cái này bên trong đem mình hiến tế, lợi dụng phần này cường đại nội tình, đem cái này bên trong duy trì, cũng tiến hành phong tỏa. Mà cái này minh sáng chỉ là cấu trúc biểu hiện giả dối, minh sáng là thật, thủ hộ là thật, nhưng là minh sáng trên thực tế ngược lại là bị săn giết qua dị tộc, bảo vệ không phải vạn hồn đạo quả, mà là toàn bộ đều là biểu hiện giả dối, một cái bẫy. Tô Ly không có đi cộng minh liên hệ, nhưng là chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn trạng thái, đứng tại hắn phân thân của mình đầu người trước mặt, rất nhiều nhân quả liền sẽ rất tự nhiên thu hoạch. Minh sáng, tại một đoạn này thời không bên trong, ngươi là có hay không có tiếp xúc đến còn lại tồn tại? Tô Ly lấy thần hồn thanh âm truyền lại tin tức, hỏi thăm hỏa long thú minh sáng. Đáng tiếc, minh sáng hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, không ngừng hướng phía Tô Ly trùng sát, mà cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Tô Ly lần nữa hỏi thăm, chỉ dẫn tới minh sáng càng thêm điên cuồng. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly cũng không còn hỏi thăm, diễn hóa tuyệt hồn cổ cấm cùng ngự lôi thần viêm, một kích ở giữa liền đem minh sáng đánh trúng. Minh sáng toàn thân vặn vẹo, thân thể từng khúc rạn nứt, rất nhanh minh sáng cứ như vậy hóa thành bột mịn, thần hình câu diệt. Tô Ly đi tới trên tế đài, trên tế đài đầu người, con mắt y nguyên mở to, nhưng kia cũng không phải là chết không nhắm mắt, mà vẻn vẹn tại nhìn xem. Tô Ly tới về sau, người kia đầu hai mắt rất là tự nhiên khép kín, sau đó một đạo hồn niệm cũng rất tự nhiên trồi lên, phiêu đãng tại Tô Ly trước mắt. Tô Ly nhìn sang kia hồn niệm bên trong hiển hóa ra rất nhiều tin tức, ở trong đó rất nhiều tin tức ẩn chứa rất nhiều bí mật. Khoác lác thế giới thời điểm ngươi đi vào tầng cao nhất đã gần như toàn bộ hy sinh, Hồ thần mất tích trước đó đi tìm ta, nói ngươi cuối cùng sẽ hối hận. Hắn từ cái này bên trong mất đi, sẽ từ địa phương khác toàn bộ bắt về. Khư phía trên, có một cái tên là Thiếu, tồn tại. Đây là một phi thường cường đại tầng cao nhất, xâm lấn trí nhớ của ta vòng cấm, không ngừng thi triển thần bí 3.000 đại đạo hồi hồn. Muốn đào ra ngươi quá khứ tin tức, thời khắc mấu chốt, Hoa Nguyệt Cốc cùng Vạn Thiên Chi Tâm hiển hóa, có thương bia đá cổ trấn áp thời không. Ta gặp qua Gia Cát Thanh Trần lấy thần bí bút, đem vùng thế giới này vẽ thành bức tranh. Ta bị Gia Cát Vô Vi dẫn dắt thần hồn đến Nguyệt Minh miếu cổ. Nhục thân đã tổn hại, cũng may Bát Cửu Huyền Công rất mạnh, mệnh cũng có rất nhiều đầu, không chết hết, nhưng khí tức của ta y nguyên bị bắt đến, cho nên ta chỉ có thể tại cái này bên trong hiến tế. Nếu là bất tử, chắc chắn bị đào ra rất nhiều tin tức. Thiếu đang đào móc thần hồn của ta quá khứ kinh lịch thời điểm, chạm đến một chút cấm kỵ, hắn cũng không có thu hoạch bí mật, nhưng là ta khôi phục một chút ký ức, kia là liên quan tới nữ đế ký ức. Ngươi phải biết, tam hồn thất phách ban đầu định nghĩa mà đã từng linh đài thành tắc vuông cổ trấn, trong đó Nguyệt nhất định là Nguyệt Vương. Nguyệt Vương một mực là không hoàn thiện, mà Ngưng chính là Linh, nghĩ biện pháp để Nguyệt Vương cùng Linh trở về Phương mới là chính thống. Mặt khác, Bất Hủ Thiển Lam thượng tầng cơ hồ có thể khẳng định chính là Phương. Bước vào một phương này thời không khu vực, ta mới hiểu được chúng ta đi con đường rất gian nan, mà bây giờ ta lại sẽ không ngồi chờ chết. Máu Uyên gông xiềng mở ra về sau, trong đó bị trấn áp tồn tại chính là rất mấu chốt tồn tại, nàng chính là Khương. Những tin tức kia cũng chưa xong chỉnh bày biện ra tới, đến cái này bên trong về sau bỗng nhiên ở giữa đoạn mất, sau đó tất cả tin tức cứ như vậy tán loạn. Tô Ly nhìn xem Tô Vong Trần đầu người, tâm tình có chút nặng nề, cùng vì chính mình, cho dù là cái này Tô Vong Trần đã độc lập, nhưng là đỉnh Tô Vong Trần nhân quả hắn, đích thật là gánh vác tất cả khổ, sống được vô cùng thảm liệt, kia có thể nói là nào đó tính cách bên trên hắn. Nhưng có phải thế không hắn, mà là một tên chân chính liệt sĩ. Bây giờ, ngay cả tầng cao nhất đến cùng có những cái nào tồn tại, ta đều như cũ không biết. Trận này đánh cờ, cho dù là diễn biến đến lần thứ ba luân hồi, lại như thế nào đem tầng cao nhất kéo xuống? Thiếu, là ai? Xưa nay không từng tiếp xúc qua. Về phần Phương, kia là Bất Hủ Thiền Lam phía trên áo trắng váy xa nữ tử đi. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là Phương Nguyệt Ngưng, hoặc là nói, căn bản chỉ là trong đó một bộ phân. Như thế nói đến, lần này ba ngày sau đó lựa chọn, nhìn như là lựa chọn, trên thực tế là chân chính tuyệt sát. Trong vòng ba ngày, nhất định phải phản sát, cho dù là lưỡng bại câu thương, không thể tùy ý bọn hắn ra điều kiện ta tới chọn, mà là muốn đồng dạng ra điều kiện cho bọn hắn lựa chọn, đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ mới được. Khó trách lần này Khư xuất hiện, hệ thống đều giấu kín, hệ thống không có cho thấy những tin tức này, là lo lắng ta không thể thừa nhận kết quả như vậy sao? Tại có hy vọng nhất tình huống dưới, tầng cao nhất tan tác, Tô Ly trong óc, rất nhiều suy nghĩ nhao nhao hiện ra, nhưng rất nhanh, những này lại biến mất. Minh sáng chết về sau, trên tế đài đầu người tiêu tán, phiến thiên địa này khí tức liền sẽ không lại bị khóa định. Sau đó, huyết chỉ này bên trong Máu Uyên gông xiềng bên trong, kia phần trọng yếu nhân quả Khương cái gì, lại là cái gì đâu? Chương 1255, Tô Ly không có thể tiếp thu được Tô Vong Trần truyền lại cuối cùng một sợi tin tức. Máu Uyên gông xiềng bên trong trọng yếu nhân quả, cũng tự nhiên không cách nào thu hoạch, nhưng Tô Vong Trần hy sinh, y nguyên đổi lấy rất nhiều tin tức. Cái này cho Tô Ly trợ giúp thật lớn, tại Hoa Hạ Luân Hồi hệ thống bên trong ghi chép tồn tại, cũng sẽ không chân chính chết đi, giống như khoác lác thế giới sau cùng thời gian tuyến bên trong nhân quả đồng dạng. Mỗi một cái tồn tại đều sẽ có kết quả tốt nhất. Tô Vong Trần, ngươi đã lựa chọn độc lập, tương lai thế giới sẽ một lần nữa có một chỗ của ngươi, ngươi có thể yên tâm đi yêu, có thể kế tiếp theo vô câu vô thúc, tiếp tục phóng đãng không bị trói buộc. Tô Ly trong lòng yên lặng vì Tô Vong Trần tiễn biệt. Phân thân hy sinh, thành tựu rất nhiều không hiểu chân tướng, mà càng nhiều tin tức hơn sẽ tại cái này Máu Uyên gông xiềng bên trong bày biện ra tới. Tô Ly đi tới phía trên ao máu, ánh mắt nhìn chăm chú Máu Uyên gông xiềng chi địa, ánh mắt phức tạp. Hắn thử nghiệm ngưng tụ một đạo phân thân tiến vào Máu Uyên gông xiềng khu vực, nhưng lại không cách nào tiến hành. Tô Ly ngưng tụ Thiên Cơ chi nhãn hội tụ hai mắt, lần nữa nhìn kỹ khu vực này. Sau một lát, Tô Ly ánh mắt lần nữa rơi vào kia máu uyên gông xiềng phía trên bảy sắc tốn khu vực. Xem xét tỉ mỉ về sau, Tô Ly mới tại kia khu vực trung tâm vạn hồn đạo quả chi địa. Nhìn thấy một đầu đặc thù thông nói, đầu kia thông đạo xem ra không lớn, lại ẩn chứa hồn đạo không gian, có thể câu thông thượng tầng cùng hạ tầng, giống như là vạn hồn đạo quả bên trong dựng dục không gian đặc thù thang trời. Loại này thang trời, hiển nhiên là có thể thông hướng máu uyên gông xiềng khu vực. Tòa này thần bí thông nói, giấu ở huyết trì bên trong, trong đó, có vô số huyết sắc rễ cây kéo dài mà hạ, những này rễ cây, thì hình thành như dây thừng tồn tại, đem một tên nữ tử áo trắng một mực trói buộc, mà tên này áo trắng váy xa nữ tử, thì lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy, không vui không buồn, không cấu không sạch, mà trên người nàng huyết sắc rễ cây thỉnh thoảng nắm chặt, lại thỉnh thoảng lỏng mấy phân. Chỉnh thể hình thành một loại căn bản là không có cách tránh thoát giam giữ trạng thái. Tô Ly nhìn sang thời điểm, huyết sắc rễ cây rõ ràng nắm chặt mấy phân, đến mức áo trắng váy xa nữ tử thân thể lập tức bị gắt gao quấn quanh. Lúc này, có thể thấy rõ ràng nàng kia linh lung độc đáo dáng người. Cùng vô cùng mỹ lệ hình dáng, loại này đường cong, loại này đặc thù trạng thái, để Tô Ly thấy không hiểu trong lòng nóng lên, lấy đạo tâm của hắn mà nói. Đúng là bỗng nhiên sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái. Bất quá, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Tô Ly liền khôi phục bình thường. Khó trách có ít người thích một chút đặc thù ham mê. Tựa hồ quả thật có chút khác mị lực, Tô Ly có chút giật mình. Cảnh tượng như thế này, hắn sống lâu như vậy, đích xác còn không có thực sự được chứng kiến. Bất quá, dưới mắt khẳng định cũng không phải là mị hoặc cũng không phải cái gì kiều diễm tràng cảnh, mà là nữ tử này tại gặp nạn. Tô Ly tâm thần yên tĩnh lại về sau, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn sang, lần này nhìn thấy tràng cảnh, càng khoa trương một chút, bởi vì những cái kia huyết sắc rễ cây siết càng chặt hơn. Đến mức, bất quá, Tô Ly lần này lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngược lại, ánh mắt của hắn phi thường ngưng thực rơi vào kia trên người nữ tử rễ cây bên trên. Loại này trực tiếp ánh mắt, lập tức liền để nữ tử kia có phát giác. Bị như vậy gông xiềng áo trắng váy xa nữ tử trực tiếp vừa tỉnh lại. Trên người nàng huyết sắc rễ cây, tại thời khắc này lập tức bắt đầu cấp tốc đạm hóa. Tựa như là trên thân kinh lạc đồng dạng cực tốc dung nhập nàng váy xa bên trong. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nữ tử này cũng lập tức trở nên cực kỳ siêu thoát. Loại kia tuyệt mỹ mà băng lãnh khí chất, cực giống chân chính băng sơn tiên tử. Tuyệt thế thần nữ, nàng cong cong tiệp mau rung động nhẹ nhẹ. Con người xinh đẹp bỗng nhiên mở ra, kia trong đó cực hàn khí tức lan tràn ra, đón lấy, nó bạch quang đôi mắt lập tức liền rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Ly ánh mắt cũng trong chớp mắt này cùng cái này áo trắng váy xa nữ tử ánh mắt có chỗ giao tiếp. Giao tiếp sát na, Tô Ly phảng phất nhìn thấy một cái hoàn chỉnh, kinh khủng sông băng thế giới, mà thế giới này thì yên lặng tại áo trắng váy xa nữ tử mắt đồng chỗ sâu. Đồng thời, từ cái này trong mắt lạnh như băng bên trong. Tô Ly cũng phát giác được mặt khác một loại tâm tình chập chờn, đó chính là kinh ngạc cùng động dung. Hiển nhiên, tại cái này bên trong nhìn thấy Tô Ly, nàng rất là động dung, nhưng là Tô Ly cũng không xác định đối phương là có biết hắn hay không, lại có hay không biết được trước mắt nhân quả. Tô Ly tâm bên trong suy tư thời điểm, áo trắng váy xa nữ tử trong mắt động dung cùng kinh ngạc lại lập tức tiêu tán, sau đó nàng trong đôi mắt cũng chỉ còn lại có lạnh lùng cùng cự người ở ngoài ngàn dặm hờ hững. Khương, Tô Ly mở miệng, nhưng lại chần chờ, cho nên chỉ nói ra một cái họ, vì cái gì không hô danh tự. Bởi vì Tô Ly cũng không biết đạo danh tự, chính là cái này họ, đều là Tô Vong Trần thông qua hy sinh hiến tế, cống hiến ra đến nhân quả, nhưng Tô Ly cũng không có biểu hiện ra hắn không biết. Mà giống như là biết, lại một lời khó nói hết, một cái, Khương, chữ. Có đôi khi đại biểu không được bất luận cái gì nhân quả. Nhưng có đôi khi, cũng có thể đại biểu bất luận cái gì nhân quả. Quả nhiên, Tô Ly mở miệng về sau, kia áo trắng váy xa nữ tử ánh mắt có chút ngưng lại. Lập tức lại trở nên lạnh lùng, Tô Ly điều động tĩnh tâm trạng thái cùng vạn đạo chí tôn năng lực. Cực hạn vận dụng đế thính hiệu quả, nhưng lại không có thu hoạch gì, cũng thu hoạch không đến cái gì nhân quả. Trầm ngâm sau một lát, Tô Ly không tiếp tục dùng thủ đoạn gì. Mà là chuẩn bị thực tình đối đãi, vô luận như thế nào, đáng giá thông qua thời không đến bảo vệ tồn tại, chung quy là có ý nghĩa, vô luận cái này tồn tại là ai. Trên thực tế, nữ tử này họ Khương, nhưng là lại đáng giá cứu vớt. Vậy nàng là ai? Tô Ly Tâm bên trong đã có mấy phân suy đoán, dù sao, họ Khương còn đáng giá kết giao, trước đó cũng vẻn vẹn chỉ có một cái, Khương Mưa Ngưng, mà, Khương Mưa Ngưng, cái tên này, cùng, Phương Nguyệt Ngưng, cái tên này, trên thực tế là có rất nhiều tương tự điểm. Khương Mưa Ngưng cái tên này, tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới một ít ngôn ngữ phát âm bên trong. Trên thực tế cùng, Phương Nguyệt Ngưng, cái tên này, âm đọc cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cùng loại âm đọc vì, hoàng, yêu, ngưng, bất quá những phương diện này, Tô Ly cũng không có quá chú ý. Đương nhiên, hắn phi thường rõ ràng một điểm, người trước mắt, tuyệt không có khả năng là Khương Mưa Ngưng. Đồng dạng, nàng cũng tuyệt không có khả năng là Phương Nguyệt Ngưng. Loại này như loại khí chất này, loại này nội tình, lại họ Khương, nó đến cùng là ai? Có một tồn tại như vậy, trên thực tế tại Tô Ly trong lòng đã hiện ra. Đó chính là Khương Mưa Ngưng bên người nha hoàn, cũng là bị khi thành muội muội, Vi Nhi, Lâm Mưa Vi, bị Khương Mưa Ngưng đổi tên là Khương Mưa Vi, tồn tại, mà Khương Mưa Vi, nó chân chính tồn tại thân phận, trên thực tế chính là Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi, Tô Ly đã hoàn toàn tìm không được dấu vết của nàng. Khoác lác thế giới trở về sau, rất nhiều nhân quả, Tô Ly cũng đã tìm không được. Hắn cố nhiên thành công, nhưng tương tự rất nhiều nhân quả đã bị che đậy. Nếu như nói nữ tử này có đối ứng nhân quả lời nói, kia hết thảy liền không thể bình thường hơn được. Khương Mưa Vi chết rồi, mới có Phong Thiển Vi. Nhưng nếu như Khương Mưa Vi không chết, kia tự nhiên là không có Phong Thiển Vi. Ta đến, cứu ngươi ra. Tô Ly mở mượn lần nữa. Hắn không tiếp tục hô danh tự. Câu nói này nói ra, áo trắng váy xa nữ tử đôi mắt đẹp có rất nhỏ biến hóa. Nhưng là kia biến hóa thoáng qua liền mất. Nếu như không phải Tô Ly thực lực cường đại, liền hoàn toàn không cảm ứng được. Tô Ly bắt được cái này thoáng qua liền mất cảm xúc. Nữ tử này hiển nhiên đối với hắn có tình cảm, nhìn thấy hắn đến về sau có sát na kinh hỉ, nhưng rất tốt ẩn giấu đi. Tại minh bạch hắn tới cứu nàng về sau, lại có chút cảm động, lại đồng dạng ẩn giấu đi. Cái này phức tạp cảm xúc biến hóa lại bị cực hạn kiềm chế. Cái này hiển nhiên nói rõ nơi đây không chỉ có nguy hiểm, nàng còn có rất nhiều nan ngôn tri ẩn, cho nên nàng mới có thể biểu hiện ra một loại cực hạn lạnh lùng vô tình thái độ đến. Hy vọng hắn vì vậy mà rời đi, không muốn liên lụy phần này nhân quả. Tô Ly phát giác về sau, thân ảnh khẽ động, hội tụ một đạo tiên hồn, lần nữa xông vào kia vạn hồn đạo quả khu vực bên trong thông đạo bên trong. Muốn đi vào máu uyên gông xiềng, thấy thế, áo trắng váy xa nữ tử không khỏi nhíu mày, mà Tô Ly tiên hồn y nguyên không cách nào tiến vào vạn hồn đạo quả khu vực, càng không cách nào tiến vào máu uyên gông xiềng. Rất rõ ràng, ở trong đó y nguyên có không biết phong tỏa không có mở ra, hoặc là đặc thù nào đó hạn chế. Tô Ly, quá khứ sớm đã trở thành quá khứ. Tại luân hồi mới mở ra về sau, chúng ta đều có hoàn toàn mới nhân quả, sống ra hoàn toàn mới bản thân, giữa song phương cũng lại không có nhân quả. Đã như vậy, liền không bằng để quá khứ triệt để mất đi. Cần gì phải lại như thế dây dưa? Dạng này, người tại ta, đều chỉ sẽ càng thêm thống khổ. Áo trắng váy xa nữ tử mở miệng, nàng mới mở miệng, lập tức chính là không biết một mảnh nhân quả cuốn tới. Nhưng Tô Ly biết, đó cũng không phải cái gì cạm bẫy, mà chính là sự thật, bởi vì cái này đích xác là thuộc về nàng đã từng kia một hệ liệt nhân quả. Tô Ly không có ở phương diện này cho hồi phục, mà chỉ nói, vô luận như thế nào, ta y nguyên sẽ cứu ngươi. Vô luận ngươi nghĩ như thế nào? Áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, thở dài một cái, nói, Tô Ly, ta của quá khứ nhóm, đích thật là từng có rất nhiều hạnh phúc thời gian. Khi đó, ta cũng đích xác vì cứu ngươi mà cùng ngươi hồn đạo song tu. Cũng bởi vậy, chúng ta thực sự là cùng đi tới. Nhưng, nói cho cùng, càng nhiều, kỳ thật vẫn là ta đang lợi dụng ngươi, bao quát ngươi lâm vào khốn cảnh. Trên thực tế cũng là ta cố ý an bài. Vì chính là có thể cùng ngươi hồn đạo song tu, thu hoạch được đặc thù tiên hồn các loại chỗ tốt. Dù sao, ngươi hồn chính là đương thời duy nhất thuần túy nhất hồn, cũng là tiềm lực cường đại nhất hồn. Cũng là như thế, mới có một chút cái gọi là tình cảm, nhưng đó là chịu không được khảo nghiệm tình cảm, hoặc là nói là ngươi mong muốn đơn phương. Trên thực tế, muốn nói ta có yêu ngươi dường nào, đó thật là quá buồn cười. Bây giờ, đã có cơ hội lựa chọn lần nữa. Ta chỉ muốn lặng lặng chờ đợi hết thầy kết thúc, lại bắt đầu lại từ đầu. sau đó chúng ta đều có thể có một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Còn nữa nói, bên cạnh ngươi hồng nhan đếm không hết, thiếu ta một cái kỳ thật thật không có gì. Ngươi y nguyên có thể hàng đêm xanh ca, mỗi ngày khoái hoạt, áo trắng váy xa nữ tử lời nói, để Tô Ly có chút không nói gì, càng có chút cảm động. Loại lời này, hiển nhiên cũng không phải là chân tướng, càng là nói không yêu. Loại này thời khắc sinh tử kỳ thật càng là yêu. Tô Ly cũng không phải là tầng dưới chót, ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái hắn là có thể chân chính nhìn thấy thực tình cùng thành ý. Cho dù là áo trắng váy xa nữ tử ngữ khí nói được bao nhiêu vô tình, cỡ nào quyết tuyệt, cỡ nào lạnh lùng, cỡ nào chân thực, trên thực tế, cái này đều xây dựng ở một cái cơ bản logic bên trên. Áo trắng váy xa nữ tử cảm thấy hắn Tô Ly không có năng lực cứu vớt nàng, hoặc là cho dù có, cũng không nguyện ý hắn đặt mình vào nguy hiểm. Vì thế, mới có cái này cái gọi là đâm tâm lời nói xuất hiện. Những lời này, vô luận cỡ nào thật, Tô Ly đã hoàn toàn có thể nghe hiểu. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Đương nhiên, dù là những này thật đều là thật, nhưng hôm nay tới mức độ này, còn có 3 ngày liền sẽ đối mặt chân chính sinh tử cùng quy khư. Tô Ly sẽ kiêng kỵ sao? Tự nhiên là sẽ không kiêng kỵ. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, không sao. Vô luận ngươi có thích ta hay không, vô luận ngươi làm sao quyết định, ta đối với ngươi, giống như quá khứ, không thay đổi chút nào, cho nên, ta sẽ không nhìn xem ngươi tại trước mắt ta chịu khổ. Ta sẽ trả giá có thể trả giá hết thảy thủ đoạn. Cứu ngươi ra, Tô Ly nhẹ giọng đáp lại, thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng là ẩn chứa trong đó ý chí, lại cực kỳ kiên định. Câu nói này, cũng làm cho áo trắng váy xa nữ tử nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Nàng ngơ ngác hồi lâu, mới lần nữa thở dài nói, ta vốn là một người chết, đến cái này bên trong, cũng chỉ là vì tìm vạn hồn đạo quả, chỉ là, đến cái này bên trong về sau ta mới hiểu được, nguyên lai thế gian này cũng không có vạn hồn đạo quả. Cái gọi là vạn hồn đạo quả, cho tới bây giờ đều là giả lập ra, đây hết thảy, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, càng không nói đến, nơi này hung hiểm ngươi căn bản không hiểu rõ, cho dù là ngươi trả giá hết thảy. Ngươi cũng cứu không được ta, sẽ chỉ uổng mạng tại cái này bên trong, mà ta cũng sẽ không cảm kích ngươi trả giá, thậm chí sẽ cảm thấy, ngươi thật là một cái đồ đần, ngớ ngẩn. Tô Ly nói, ta nguyện ý làm ngươi đồ đần, ngớ ngẩn, nguyện ý đem hết toàn lực tới cứu, cứu không được cùng có cứu hay không, cho tới bây giờ đều không là một chuyện, ngươi không cần nói nhiều, ta ý nghĩ không sẽ dao động. Áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm lạnh mấy phân. Nàng thậm chí quay đầu, không còn đi nhìn Tô Ly, lại nói ra càng vô tình thanh âm, ngươi muốn cứu ta, đơn giản là muốn là quá khứ một chút thua thiệt chuộc tội. Nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội, mà lại, ta cũng không muốn bị cứu, càng không muốn bị ngươi cứu. Cho dù ngươi cuối cùng đã cứu ta cũng sẽ không rời đi nơi đây. Ta cả đời này, đã rốt cuộc không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Cho nên, ta van cầu ngươi, coi như là thả ta được không? Tại tế thiên vực giới bên trong, ta thật đã chịu đủ dối trá cùng phản bội, chịu đủ hai mặt, chịu đủ các loại người lừa ta gạt, mà những cái kia, vừa vặn ngược lại là ngươi thích nhất. Ta tính cách vốn là không tranh quyền thế, ngươi như vậy ta thật không chịu đựng nổi, như lại đến cả một đời. Ta chỉ muốn khi thằng ngu, khi cái bao cỏ, cái gì cũng đều không hiểu, càng không muốn cùng ngươi tiếp xúc. Nếu là có thể, ta thậm chí sẽ để cho ngươi hận ta. Ta muốn ngay lập tức bên trong đưa ngươi yêu nhất nữ nhân hung hăng đánh đập. Sau đó để ngươi bởi vì tức giận mà đem ta giết chết. Tô Ly nghe vậy, hơi ngạc nhiên, lập tức thở dài nói. Ngươi nói như vậy, còn không yêu, áo trắng váy xa nữ tử. Vốn cũng không yêu, ngươi khỏi phải tự mình đa tình. Ngươi vốn là như vậy tự mình đa tình. Tự cho là đúng, dạng này rất làm cho người khác chán ghét. Tô Ly than nhẹ nói, quá khứ có một số việc. Đích thật là ta ngu muội vô tri, ánh mắt thiển cận, thân ở trong phúc không biết phúc, nhưng cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta đích xác là đã triệt để thay đổi triệt để, nhưng, thay đổi triệt để có thể tẩy rất nhiều nhân quả, lại rửa không sạch giữa chúng ta tình cảm, càng không nói đến, cho dù là kiếp sau, người xác định chúng ta thật sẽ không lại tiến tới cùng nhau sao? Cái kia hô, Tô Ly ca ca, nhân hoàng ca ca, đồ ngốc, thật không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Cho nên như thế nào đối mặt, giống như gì đối mặt đi, ta nói cứu ngươi, tuyệt sẽ không trốn tránh. Tô Ly ngay cả tiếp theo nói 3 câu nói, Sau đó bản thể trực tiếp hóa thành lưu quang, xông vào vạn hồn đạo quả thang trời bên trong. Oanh, sau một khắc, vạn hồn đạo quả bên trong tuôn ra vô số kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm, trực tiếp đem Tô Ly bao khỏa, thôn phệ, từng bước xâm chiếm. Tô Ly thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn, cơ hồ nháy mắt chết thảm trong đó. Ngươi, Tô Ly, nhân hoàng ca ca, áo trắng váy xa nữ tử toàn thân khí huyết đột nhiên bộc phát. Toàn bộ huyết trì lập tức cuồng bạo lên, lúc này, trên người nàng rễ cây từng chiếc hóa thành cốt thứ, lập tức liền muốn đâm xuyên nàng toàn thân kinh lạc cùng hồn phách. Loại lực lượng kinh khủng này gông xiềng phía dưới, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi vì cái gì y nguyên ngốc như vậy? Áo trắng váy xa nữ tử nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Toàn thân khí huyết bị khủng bố gông xiềng khóa lại, không cách nào bộc phát, đến mức kia huyết thứ cũng không có đâm vào thần hồn của nàng bên trong ở trong đó. Tựa hồ có khí tức thần bí bảo hộ lấy nàng, chỉ là nàng vào vạn phân cực kỳ bi ai trạng thái, mà cũng không có phát hiện. Vi Vi, ta đích xác là ngốc, nhưng chỉ cần có thể cứu ngươi, tại một phương thế giới này, làm cái gì cũng không đáng kể. Tô Ly thanh âm truyền ra, cái này khiến áo trắng váy xa nữ tử lập tức ngây người. Nàng tràn đầy nước mắt trên mặt hiện ra rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng sau một lát liền hóa thành cực hạn phẫn nộ cùng căm hận. Nàng cảm thấy, Tô Ly đây là đang lừa gạt nàng, trêu đùa nàng, giả chết nhục nhã nàng. Ngươi, áo trắng váy xa nữ tử hô hấp dồn dập, ánh mắt bên trong phức tạp thần thái dần dần ám đạm. Loại này lừa gạt, tư vị cũng không tốt đẹp gì. Tô Ly thở dài một tiếng, đứng tại máu uyên gông xiềng bên cạnh, nhìn bên cạnh cuồn cuộn huyết trì, nhẹ giọng mở miệng nói, ta không có lừa gạt ngươi, vừa rồi ta đã chết một lần, chết là bản thể, chỉ là ta tu hồng có một mạch tam thanh chi thuật, có ba đạo bản thể bản mệnh, lại thêm bát cửu huyền công cùng niết bàn cửu biến loại hình công pháp, lại thân phụ luân hồi đạo thống, cho nên vật cực tất phản, chỉ cần bất tử xuyên cũng sẽ không triệt để chết đi. Bất quá loại này chết y nguyên tổn thất rất lớn. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu không có nửa điểm lừa gạt. Đồng thời hắn tại bản thể chết đi một đạo sát na thấy rõ chân tướng, nữ tử này chính là Khương Mưa Ngưng muội muội Khương Mưa Vi, cũng là Phong Thiển Vi kiếp trước, cho nên Phong Thiển Vi kiếp trước sống cũng liền mang ý nghĩa Phong Thiển Vi đã chết rồi. Mà Phong Thiển Vi một thế này vì hắn trả giá bao nhiêu, Tô Ly làm sao có thể quên. Đừng nói là chết một đạo bản thể, chính là chết nhiều mấy nói, ở phía này thời không, hắn cũng nhất định phải cứu. Tô Ly lời nói, để Khương Mưa Vi nhưng lại dối trí phải đánh mất thần thái con ngươi. Từ từ sáng ngời lên, nàng ngẩng đầu, trong mắt đẹp lóe ra nước mắt trong suốt, nghẹn ngào nói, ngươi, ngươi còn tốt đó chứ? Có cái gì khó chịu sao? Có phải là tổn thương đến rất nặng? Nàng con ngươi xinh đẹp bên trong tất cả thần thái toàn bộ hóa thành thật sâu lo lắng, cùng thật sâu tự trách. Chương 1256, nghe tới Khương Vũ Vi quan hệ ngữ điệu, Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, loại trình độ này tổn thất, ta vẫn là có thể chịu được. Tổn thất xác thực rất lớn, nhưng là hệ thống nội tình đủ nhiều, hệ thống không gian tồn lưu nội tình cũng đủ nhiều, cho nên tổn hao như vậy, Tô Ly đích xác có thể hao tổn rất nhiều lần, chỉ bất quá loại này quá trình thể nghiệm tự nhiên cũng sẽ không hữu hảo như vậy. Khương Vũ Vi thật sâu nhìn Tô Ly một chút, thấy Tô Ly cũng không có xính cường dáng vẻ, mới lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Tô Ly, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết đến nơi này, cái này bên trong nên tính là một chỗ cạm bẫy chi địa. Mặc dù bị trấn áp nhiều năm như vậy, ta cũng không biết cạm bẫy này là như thế nào bố trí, nhưng là trong đó tràn ngập to lớn hung hiểm, ngươi dạng này thật không đáng. Khương Vũ Vi thanh âm nhu hòa rất nhiều, mỗi chữ mỗi câu đều tình chân ý thiết. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, không muốn nói gì có đáng giá hay không, hết thảy đều là đáng giá, mà lại, ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể yên tâm, cái này bên trong mặc dù là cạm bẫy chi địa, nhưng lại cũng không phải là châm đối ta cạm bẫy chi địa. Khương Vũ Vi hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Tô Ly khẳng định như vậy cái này bên trong không phải nhằm vào hắn cạm bẫy chi địa. Nhưng là lúc trước, rõ ràng đã có nhân quả định nghĩa cái này bên trong chính là cạm bẫy chi địa a. Khương Vũ Vi trong lòng không hiểu có chút bận tâm, Tô Ly thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lại nhìn về phía kia vạn hồn đạo quả chỗ khu vực. kia vạn hồn đạo quả trở nên càng thêm tiên diễm mấy phân. Mà vạn hồn tốn thì càng thêm kiều diễm ướt át, nở rộ phải tốn tư phấp phới, lộng lấy yêu kiều. Tô Ly lại nhìn Khương Vũ Vi một chút, liên tưởng đến lúc trước Khương Vũ ngưng chính là đang tìm kiếm vạn hồn đạo quả. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhẹ nhõm mấy phân. Ngươi hướng trên đỉnh đầu không gian thông đạo bên trong, có một bó hoa, ngươi biết không? Tô Ly chuyển di chủ đề, hắn không có lập tức giải phong Khương Vũ Vi, không phải là không muốn, mà là lúc này, ở vào dạng này huyết hà khu vực, hắn hệ thống còn cần một chút thời gian, quét hình, số liệu, chính hắn, thì là đồng dạng muốn đối cái này một vùng không gian hình thành hoàn toàn mới định nghĩa. Cái này một vùng không gian, cũng không thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Cũng không thuộc về quy khư hồng hoang cùng hồng hoang hoàng tộc, mà chỉ thuộc về hắn Tô Ly. Cụ thể nói, từ cái này lộ ra hóa huyết hồ bắt đầu, trên thực tế Tô Ly liền biết đây là một chỗ địa phương nào. Đây là đã từng hắn chém ra thiên trì huyết hà diễn hóa ra đến không gian đặc thù. Tại U Minh Hải địa phủ hệ thống bị gọt về sau, những vật này thu về, hình thành vô chủ không gian, nhưng là những này không gian, trên thực tế vừa vặn thuộc về Tô Ly ký ức vòng cấm. Đã từng, Tô Ly từng có tự chém ký ức vòng cấm, nhưng là, khi khư tại từ từ khu trục Tô Ly, xuất cảnh, thời điểm, đi theo rất nhiều nhân quả liền muốn bóc ra đi, cho nên liền có dạng này một vùng không gian tồn tại. Trừ cái đó ra, cái không gian này, cũng cùng lý thế giới có quan hệ. Đây là ban đầu Tô Vong Trần đưa ra đồng hồ bên trong không gian. Tô Ly cách ly hệ thống thời điểm sáng tạo qua lý thế giới. Bởi vì Tô Vong Trần bị gọt, đồng hồ bên trong thể hệ đạo thống cũng đã bị tước đoạt. Cho nên những này tổ hợp đến cùng một chỗ mà hình thành. Cái này về sau, bị Tô Ly đánh vào luân hồi, có được độc lập mệnh cách ra cát thương hải, liền tự nhiên thôi động không biết. Cạm bẫy thế giới, thuế yến, đương nhiên, cái gọi là cạm bẫy thế giới, cũng không phải là cạm bẫy thế giới. Trên thực tế là tiên cảnh thế giới, chỉ bất quá, loại này định nghĩa, tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới chỗ có tồn tại. Thậm chí cả đế hồn vực giới tồn tại hiểu rõ nhân quả về sau, đều sẽ cho rằng là một cái cạm bẫy thế giới, hơn nữa còn là phi thường hung tàn cạm bẫy thế giới. Đối với Tô Ly mà nói, chỗ nguy hiểm nhất, vừa vặn đích thật là nơi an toàn nhất. Những này, Tô Ly không có cách nào cùng Khương Vũ Vi giải thích, cũng không cần thiết đi giải thích. Tiên cảnh thế giới mặc dù vô cùng âm trầm khủng bố, hoàn toàn cùng tiên cảnh thế giới danh tự không cách nào phù hợp. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là biểu tượng thôi. Đồng hồ lý thế giới, vốn là thật cùng hư theo điểm cùng tồn. Nếu như nói có chỗ nào tồn tại ở luyện hư thật đúng là cùng luyện thật hoàn hư ở giữa khu vực. Đó chính là cái này. Tiên cảnh thế giới, biết, kia là một chùm vạn hồn tốn. Cắm rễ ở ta hồn bên trong, không ngừng hấp thụ hồn lực mà trưởng thành. Ta nếu là cảm xúc biến tốt, nó liền sẽ nở rộ. Mà ta nếu là cảm xúc không tốt, nó liền sẽ điêu linh mấy phân. Nhưng là cũng sẽ không khô héo. Khương Vũ Vi nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt sáng ngời mấy phân, nói, kia vạn hồn tốn bên trong vạn hồn đạo quả, bị ta lấy hồn uẩn dưỡng vô tận tuế nguyệt, bây giờ hiển nhưng đã thành thục, trước đó có tồn tại liền muốn cướp đoạt trái cây, bởi vậy một mực trấn thủ ở nơi đây, nó là hỏa long thú minh sáng, cái này minh sáng, thực lực bước qua cửu trọng thiên trụ cột, nắm giữ bất hủ đạo bên trong trời trụ cột nhân quả. 10 điểm mạnh đại, Khương Vũ Vi bắt đầu giảng thuật vạn hồn đạo quả sự tình. Mà ánh mắt của nàng mặc dù chỉ là sát na sáng tỏ, nhưng Tô Ly cũng đã minh bạch tâm tư của nàng nghĩ muốn liều mạng nở rộ. Thuốc vạn hồn đạo quả, để hắn phục dụng vạn hồn đạo quả, đồng thời nàng dùng tính mạng của mình ngăn chặn minh sáng. Để hắn thoát đi, đây chính là cái này trong một chớp mắt, Khương Vũ Vi sinh ra tưởng niệm, cứ việc niệm này thoáng qua liền mất. Lại như cũ bị Tô Ly đế thính năng lực phát giác được. Nguyên bản Tô Ly đã thu hoạch Tô Vong Trần tâm nhãn chi nói, tự thân có thể dùng cửu khiếu linh lung chi tâm, từ là phi thường cao minh. Bây giờ Khương Vũ Vi như thế tâm tư, lại há có thể giấu giếm được hắn. Tô Ly ánh mắt càng ôn nhu mấy phân. Từ Khương Vũ Vi trên thân, Tô Ly nhìn thấy đã từng nữ đế một sợi phong thái. Nữ đế sở dĩ là nữ đế, cũng không phải là bởi vì nàng rất đáng gờm. Trên thực tế, nàng không những cũng không tầm thường, hơn nữa còn rất đau xót. Cuộc đời của nàng tràn ngập khó tả bi thương cùng cực khổ, chính là trả giá hết thảy, hao hết tất cả tâm huyết đem một tên lâm vào lồng giam thiếu niên cứu vớt ra. cũng không tiếc lấy song tu chi pháp đến nhanh chóng tăng lên thiếu niên kia năng lực. Nhưng thiếu niên kia, so với Hứa Tiên đối Bạch Tố Trinh đều càng thêm không chịu nổi. Chẳng những không có thể cùng nàng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Còn, Tô Ly lấy lại tinh thần, ôn nhu mở miệng nói, không cần lo lắng, Hỏa Long Thú Minh Sáng đã triệt để chết rồi, bị ta chém giết. Khương Vũ Vi nghe vậy, cả người trực tiếp ngốc trệ, một sát na kia ngốc manh bộ dáng, hoàn toàn bao trùm rơi nàng trước đó lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm băng hàn khí chất. Sẽ không, nó phi thường cường đại, mà lại có được chín mệnh, không có khả năng tùy tiện chết đi, cái này nhất định là cạm bẫy, Tô Ly ngươi tuyệt không thể khinh thường. Khương Vũ Vi lập tức khuyên nói, Tô Ly nhẹ giọng nói, ta vẫn là thích ngươi gọi ta, Tô Ly ca ca. Khương Vũ Vi khuôn mặt đỏ lên, mấp máy môi thơm, nhưng không có thể kêu đi ra. Trước đó tình lúc gấp, kia là chân tình bộc lộ, mà bây giờ, cảm giác thật xấu hổ. Khương Vũ Vi có chút cúi đầu, đôi mắt đẹp như nước, lại như cũ rất là bất an. Tô Ly nói, Minh Sáng không những đã chết rồi, còn đã chết xuyên, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Khương Vũ Vi lần nữa ngốc trệ một chút, lập tức trong mắt đẹp phát ra thật sâu vẻ khó tin. Lập tức, nàng liền muốn mở miệng, để Tô Ly ngắt lấy kia vạn hồn tốn cùng vạn hồn đạo quả. Chỉ là cái gì lý do, nàng cũng không thể nghĩ kỹ dù sao. Muốn thuyết phục Tô Ly phục dụng vạn hồn đạo quả, tựa hồ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bây giờ Tô Ly, hiển nhiên so với quá khứ càng trầm ổn, càng thông minh, càng lý trí. Đã không phải là đã từng cái kia nôn nôn nóng nóng, táo bạo cố chấp kỳ nam tử. Tô Ly không có cùng Khương Vũ Vi nghĩ đến biện pháp, lại lần nữa lên tiếng nói, tốt, vạn hồn tốn cùng vạn hồn đạo quả nội tình như là đã tích lũy tốt. Ta liền giúp ngươi thu, sau đó tặng cho tương lai ngươi. Khương Vũ Vi ngơ ngác, lập tức tâm không hiểu đau xót, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng. Tô Ly trước tới nơi đây là vì vạn hồn đạo quả mà tới. Nhưng vì cái gì? Cái này vạn hồn tốn cùng vạn hồn đạo quả, đối với lĩnh ngộ bất hủ đạo bên trong trời trụ cột ý cảnh, phi thường có hiệu quả. Ngươi có thể trực tiếp lấy lôi hỏa kết hợp hồn lực rèn luyện. Hấp thu, Khương Vũ Vi không có hướng không phương diện tốt suy nghĩ. Chỉ cần Tô Ly muốn, nàng nguyện ý triệt để buông ra, không phản kháng đi toàn lực trả giá. Lúc đầu, nàng chỉ hy vọng vạn hồn tốn cùng vạn hồn đạo quả có thể trở thành Tô Ly nội tình, cho Tô Ly trợ giúp cực lớn. Bây giờ, Tô Ly chủ động, tựa hồ đây hết thảy thuận lợi hơn. Chính là, nội tâm có chút không hiểu khó chịu thôi. Khương Vũ Vi, ngươi không khó thủ, trước khi chết còn có thể gặp lại hắn. Hắn còn có thể nhìn ngươi, bồi bồi ngươi, ngươi đã không có tiếc nuối. Khương Vũ Vi tại nội tâm đối với mình kể ra. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, liền chuẩn bị chủ động nở rộ thần hồn. Chỉ là, khi nàng nhắm mắt lại, chủ động nở rộ thần hồn sát na, đột nhiên, một cỗ vô cùng đáng sợ thời gian pháp tắc bao trùm mà tới. Một khắc này, Khương Vũ Vi ngơ ngác. Sau đó, nàng vô cùng kinh ngạc phát hiện, bên cạnh nàng thời không tại phát sinh lấy vô cùng đáng sợ biến hóa. Một khắc này, Khương Vũ Vi trừng lớn hai mắt. Trên người nàng, huyết sắc rễ cây từ từ lan tràn ra, cũng bắt đầu dần dần thối lui huyết sắc. Rất nhanh, rễ cây dần dần biến nhỏ, thu về, cũng từ từ chui vào vạn hồn tốn bên trong. Vạn hồn tốn bên trong, tử viêm cùng vạn hồn đạo quả cùng trong đó thông nói, cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, vạn hồn tốn cũng bắt đầu lui trở về, bắt đầu biến nhỏ, cuối cùng hóa thành một cây nho nhỏ mầm non. Mà khi cái này một viên mầm non lần nữa biến lúc nhỏ, thời gian dần qua, giờ khắc này mầm non hóa thành một con mắt tử, cũng cắm rễ ở một bộ vô cùng mỹ lệ thân thể phía trên. Khi cái này một cảnh tượng trình hiện lúc đi ra, Khương Vũ Vi toàn thân chấn động. Sau đó, nàng trừng lớn mỹ lệ hai mắt, gắt gao nhìn xem Tô Ly. Một khắc này, nàng lệ rơi đầy mặt. Phu quân, Khương Vũ Vi nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm cũng đã không phát ra được. Ngươi một mực sống trong lòng ta, cho nên ngươi xưa nay không từng chết đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ có hạnh phúc tương lai. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, Khương Vũ Vi hoa lê mưa rơi trên mặt, dần dần tách ra sáng tỏ mà thuần túy, nụ cười hạnh phúc. Cứ việc mi tâm của nàng đã tách ra một con mắt lớn nhỏ huyết động. Cứ việc nàng đã vô cùng rõ ràng biết, nàng kỳ thật cũng sớm đã chết rồi. Sống ở nơi này, chỉ là một đạo nguyên hồn, hay là giả thuyết, là cùng loại với thần chi niệm chấp niệm tồn tại. Tô Ly nhìn xem Khương Vũ Vi từ từ tiêu tán. cuối cùng hóa thành một viên vô cùng thuần túy lưu ly châu. Hắn thở sâu ra một ngụm chọc khí, yên lặng thu hồi đại thời gian thuật, sau đó thi triển ra đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật. Sau một khắc, toàn bộ huyết trì tất cả âm lãnh, kinh khủng máu tươi, toàn bộ hóa thành thuần túy nhất tiên cảnh bản nguyên, toàn bộ âm u khủng bố hoàn cảnh, cũng hóa thành tuyệt mỹ vô song tiên cảnh thế giới. Cái gì cạm bẫy, cái gì tế đàn, hết thảy đều là không tồn tại. Luyện hư thật đúng là thủ đoạn phía dưới, vật cực tất phản nhân quả bên trong, đây hết thảy chuyển biến phải cực kỳ tự nhiên cùng hài hòa. Rất nhanh, tất cả nội tình hội tụ về sau, Tô Ly đem những này thuần túy tiên đạo, hồn nguyên nội tình toàn bộ hội tụ đến viên kia hồn nguyên châu bên trong. Đón lấy, Tô Ly thi triển ra 3.000 đại đạo bên trong đại linh hồn thuật. Cùng loại với hoa thu đạo chiêu hồn chi pháp, cái này chiêu hồn chi pháp, triệu hoán, cũng không phải là Khương Vũ vi hồn, mà là Phong Thiển vi hồn, đại linh hồn thuật. Tô Ly nhẹ hẹm triệu hoán, 3.000 đại đạo chi đại linh hồn thuật lập tức hiển hóa. Kinh khủng hồn lực sâu thông thiên địa, phá vỡ ngàn tỷ thiên khung, câu thông cửu thiên thập địa, che đậy vũ trụ bát hoang. Kinh khủng đại linh hồn thuật, như cắm rễ muôn vàn vũ trụ, trực tiếp thông qua vô tận trời trụ cột, thiên ý, xuyên qua chỗ có nhân quả, cưỡng ép hấp thu liên quan tới Phong Thiển vi tất cả hồn khí. Ầm ầm, một màn này, thực tế là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, một phương thế giới này, tại Tô Ly nội tình bên trong khống chế, cho nên hết thảy hoàn toàn có thể chịu đựng được. Toàn bộ thế giới đừng nói là không gian hỗn loạn, liền xem như rất nhỏ vặn vẹo đều chưa từng xuất hiện. Suy suy suy, ầm ầm, các loại kinh khủng dị tượng bộc phát, nhưng lại giống như châu chấu đá xe, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không có bất kỳ cái gì dung chuyển một phương này nhân quả khả năng. Khủng bố như vậy tràng cảnh, cầm tiếp theo trọn vẹn nửa canh giờ, mà cái này đại linh hồn thuật hao tổn nội tình, trực tiếp có thể so săn giết 3 tôn chuẩn bất hủ nội tình. Cái này thật là cực kỳ đáng sợ, nhưng những này đối với Tô Ly việc cần phải làm đến nói. Y nguyên bất quá là 9 châu một mao. Sau nửa canh giờ, Tô Ly trước mắt hồn nguyên châu, một lần nữa sáng ngời lên, trong đó phía kia hỗn độn thế giới bên trong, sinh ra chỉ có sinh mệnh, toàn bộ hồn nguyên châu, dần dần thuế biến, hóa hình, kết hợp đại linh hồn thuật câu thông muôn vàn vũ trụ thậm chí cả tiểu thế giới thu nạp mà đến hồn. Khí, lại tại đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật gia trì bên trong. Cuối cùng, bao quát thời gian trục bên trên sinh mệnh lạc ấn tổ hợp phía dưới. Mất tích Phong Thiển vi, bị trực tiếp một lần nữa ngưng tụ ra, mà khi Phong Thiển vi ngưng tụ ra sát na, oanh, giữa thiên địa, phảng phất có một cái bất hủ cực đạo đế mộ nổ tung. Phảng phất có một cái bất hủ trời trụ cột tấm bia to rách nát. Phảng phất có một cái thông thiên tuyệt thế ma tháp than thỉ. Mà những này, Tô Ly cũng không có tận mắt, nhưng là hắn giống như trong lòng có cảm ứng, y nguyên có phát giác, Phong Thiển vi không hiểu biến mất. Hẳn là bị xóa đi, cái này là người khác cho nàng định ra quả, nhưng là Tô Ly lại đưa nàng từ xóa đi trạng thái một lần nữa khôi phục. Đây là Tô Ly cho nàng định ra quả, tại một vòng này tranh phong bên trong, Tô Ly phá vỡ đại cục, ở trong đó ý nghĩa, cực kỳ trọng đại, Phong Thiển vi giống như một cái chìa khóa, có thể chân chính khởi động càng lớn nhân quả. Tại loại này phương diện bên trên, nếu như đem phần này nhân quả liên lụy vào lời nói, khư muốn gọt nhân quả. Vậy liền chưa hẳn gọt phải động. Phong Thiển vi là đại đế mộ tuần thú người, đồng thời lại đại biểu phong tộc hoàng thất hạch tâm. Một phương này nếu như cũng muốn Tô Ly, khư muốn gọt đối ứng nhân quả, liền muốn gọt đại đế mộ cùng đại đế mộ diễn sinh ra đến chỗ có nội tình. Cùng phong tộc hoàng thất chỗ có nội tình. Không chỉ như vậy, Phong Thiển vi cùng Khương Vũ vi nhân quả sát nhập về sau. Khương Vũ ngưng một phương này muốn đi theo bị bóc ra đi. Mà Khương Vũ ngưng đại biểu cực hàn băng cung, cũng chính là bất hủ băng cung cùng băng đế tộc một ít nội tình. Cái này, đã gọt bất động, bóc ra không được, đối phương muốn sớm cạo xương liệu độc. Đáng tiếc bây giờ độc này đâm xuyên trái tim, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cho nên, muốn bóc ra, tự đồng quy vu tận. Chương 1257, Phong Thiển vi thân ảnh từ hồn nguyên châu bên trong ngưng tụ ra về sau. Một phương thế giới này cũng đã hoàn toàn trở nên trong vắt mà tiên khí lượn lờ. Toàn bộ thế giới cũng gấp kịch to vào, cuối cùng diễn hóa thành vì một mảnh hỗn độn khu vực. Phiến khu vực này cũng không lớn, ước chừng cũng chỉ có mấy ngàn cây em phương viên, nhưng dạng này một phiến khu vực lại phảng phất giống như thuế biến về sau cỡ lớn Hồn Nguyên Châu. Ẩn chứa trong đó thế giới là vô cực hỗn độn thế giới. Thế giới nội tình, cơ hồ đều có thể cùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới sánh vai. Thậm chí có vượt qua, dưới loại tình huống này, dạng này một cái thế giới đã không có khả năng bị thăm dò, bị thôn tính ức hoặc là bị từng bước xâm chiếm. Nơi này chỗ có nhân quả, toàn bộ đều tại Tô Ly một ý niệm. Chỉ là, cố nhiên Tô Ly có thể so một phương thế giới này sáng thế thần, lại cũng không thể vi phạm một cái thế giới quy tắc vận hành. Toàn bộ đại thế giới bản thân liền có đối ứng vạn vật sinh trưởng quy tắc, đã thế giới đã hình thành, quy tắc tự nhiên cũng là đạo pháp tự nhiên, cũng là như thế, Tô Ly không có khả năng trống rỗng tạo ra rất nhiều nhân quả. Tựa như là lúc này, hắn không thể trực tiếp để Phong Thiển Vi trở thành bất hủ, hoặc là cho nàng định nghĩa siêu thoát loại hình chính quả đồng dạng. Phong Thiển Vi phát giác được bên người biến hóa, cả người cũng từ một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái từ từ thanh tỉnh lại. Lần này thanh tỉnh, nàng con người xinh đẹp bên trong, từ từ tách ra từng sợi thần thái, dần dần, những này thần thái hóa thành nước mắt trong suốt, tràn đầy nàng hai tròng mắt tuyệt đẹp, ánh mắt lấp lóe, sau đó rơi vào Tô Ly trên mặt. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng mở ra môi son, ngữ khí có chút nghẹn ngào, "Nhân hoàng, ca ca." Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói, "Không có việc gì, ngươi trở về." Phong Thiển Vi hít mũi một cái, khống chế nước mắt không chảy xuống mà hạ. Lúc này nàng, từ nhưng đã khôi phục càng nhiều ký ức. Tự nhiên, nàng cũng biết nàng mặt khác một cái thân phận đã từng một đời kia Khương Vũ Vi cái thân phận này. Cái này tất cả mọi thứ nhân quả, đã tại trong trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục. Cũng bởi vậy, nàng nỗi khổ trong lòng chát chát chi ý ngược lại càng sâu. Một thế này, nàng vốn là muốn cùng Tô Ly đã không còn bất luận cái gì tiếp xúc. Bởi vì càng là tiếp xúc, chỉ là càng phát ra sẽ để cho Tô Ly lâm vào các loại hung hiểm bên trong, dẫn đến Tô Ly bị các loại nhằm vào, các loại thu hoạch, nhưng nàng lại không nghĩ tới. Cuối cùng nàng ngược lại y nguyên luân hãm, một viên phương tâm, trên thực tế cũng sớm đã treo ở Tô Ly trên thân. Vì thế, thậm chí là thân bất do kỷ trả giá không biết bao nhiêu. Rất nhiều chuyện, xem ra làm được rất là ngu xuẩn, rất là lỗ mãng. Nhưng là những chuyện này về sau ẩn chứa thâm ý, đến từ nàng kia một phần tình cảm bản năng. Lúc này, nàng kỳ thật rất muốn mắng mình một câu vì cái gì cứ như vậy tiện đâu. Nhưng nàng cũng mắng không ra, bởi vì nàng biết, cho dù là xóa đi tất cả ký ức một lần nữa, hơn phần nửa nàng hay là sẽ đi như thế lựa chọn. Càng không nói đến, vì hắn trả giá, chính là tiện một chút lại thế nào đâu. Dù sao như vậy trả giá quá trình bản thân, là hạnh phúc. Phong Thiển Vi cảm xúc một chút chập trùng, nhưng rất nhanh hay là cố gắng bình tĩnh xuống dưới. Dưới mắt hoàn cảnh, nàng không cách nào nắm chắc, nhưng là nàng biết, Tô Ly thi triển năng lực đặc thù, cưỡng ép đưa nàng từ xóa đi trạng thái cho triệu hoán trở về. Đây là chuyện tốt sao? Hiển nhiên cũng không phải là, bởi vì loại này nhân quả dính vào, liền tương đương với ra trận, vào cuộc, đây là được không bù mất, mà nàng cảm thấy mình tiện. Nói cho cùng là trách tự trách mình chẳng biết xấu hổ, liên lụy Tô Ly, mà cũng không phải là cảm thấy Tô Ly không đáng nàng đi như thế trả giá. Cái này một hệ liệt phức tạp suy nghĩ, không ngừng nấn ná tại Phong Thiển Vi trong óc, vung đi không được. Nhân hoàng ca ca, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ trả giá như thế giá cả to lớn. Chỉ là, ngươi dạng này, Thiển Vi cho dù là, Phong Thiển Vi không có tiếp tục nói hết, nàng có được cấp độ càng sâu ký ức. Nhưng là một câu kia, phu quân, lại hoàn toàn không có mặt kêu đi ra, càng không nói đến, trải qua vô tận tuế nguyệt, quá khứ nhân quả đã sớm hóa thành quy khư, quá khứ nhân quả, kia là thuộc về hắn thống khổ, cũng là thuộc về sự thống khổ của mọi người. Phong Thiển Vi không nghĩ cũng không nguyện ý đi đề cập. Tô Ly đưa tay, cầm Phong Thiển Vi tay, chỉ là, Phong Thiển Vi tay lại như hư vô, hoàn toàn không có chân thực xúc cảm. Lúc này, Phong Thiển Vi cũng mới phát hiện điểm này, nàng có chút ngơ ngác, lại không có chút nào nghi hoặc, ngược lại như bị chân chính cầm tay, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một sợi hạnh phúc thần sắc. Không cần phải nói những cái kia ngốc lời nói, vô luận là đã từng, hay là bây giờ, ngươi vẫn luôn đang yên lặng trả giá, yên lặng cho ta trợ giúp, thậm chí, cho dù là Mị Nhi cũng đều là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới có siêu thoát cơ hội, có cơ hội thay đổi số phận, mà ở trong đó, chỉ có ngươi, cái gì cũng không có không nói, còn gánh vác lấy Bạch Nhãn cùng chế nhạo. Tô Ly lời nói cũng là phát ra từ phế phủ. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp rưng rưng, lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng nói, Nhân Hoàng ca ca, không cần phải nói những này, đây đều là Thiển Vi phải làm, chỉ là đáng tiếc, Nhân Hoàng ca ca tiến vào khoác lác thế giới về sau. Giữa thiên địa nhân quả biến hóa to lớn, Thiển Vi cũng không có có thể đem sau cùng bố trí xong thiện, đến mức làm hại Nhân Hoàng ca ca bước vào như vậy bố cục. Lâm vào nghịch cảnh, Tô Ly nói, không, đó cũng không phải bước vào, mà chỉ là tự thân nhân quả, cùng ngoại giới không quan hệ. Phong Thiển Vi lắc đầu, nói, Nhân Hoàng ca ca, ngươi dù sao vận dụng chiêu hồn thủ đoạn, như vậy thủ đoạn, khiên động rất nhiều nhân quả, khuấy động thiên địa quy tắc, chính là vào cuộc, như vậy, kỳ thật cùng đã từng, Nhân Hoàng cứu vớt Mị Nhi, Hoa Thu Đạo cứu vớt Mị Nhi tình huống không sai biệt lắm. Nhiều khi, vì đại cục, vì ổn định, thật không có thể tùy ý xuất thủ. Những này kỳ thật đều thật là mồi nhử, bao quát Thiển Vi cũng thế. Nhân Hoàng ca ca xuất thủ, dẫm loại này cạm bẫy, tiếp xuống, rất nhiều chuyện cũng quá khó. Phong Thiển Vi nói, trong mắt đẹp hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Nhân Hoàng ca ca, Thiển Vi bây giờ có thể gặp ngươi một lần cuối, có thể được đến ngươi như thế trả giá, đã chết cũng không tiếc. Thế gian này, nguyên bản nhân quả chính là vặn vẹo. Càng không nói đến ta loại này như là tồn tại hồn bên trong hồn chấp niệm thể đâu. Nhân Hoàng ca ca, ngươi khỏi phải tiếc nuối, cũng càng khỏi phải tự trách hoặc là như thế nào, ngươi có thể làm đến những này, Thiển Vi đã phi thường, đã có thể nhắm mắt. Phong Thiển Vi nói, tự thân khí tức lập tức liền muốn tán loạn, nhưng Tô Ly lại ngăn cản, nói, Thiển Vi, ngươi đã khôi phục đã từng nhân quả ký ức, liền nên minh bạch, ngươi dạng này, sẽ chỉ làm ta càng thêm đau lòng. Đạo tâm cũng càng thêm không thể ổn định, cho nên, đừng làm chuyện điên rồ. Tô Ly lời nói, để Phong Thiển Vi đình chỉ chủ động hóa đạo quá trình. Phong Thiển Vi ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nàng không chân chính tồn tại, như vậy Tô Ly chiêu hồn nhân quả liền không tồn tại. Loại này nhân quả, nhiều khi nhìn không phải quá trình, mà là kết quả chú định không tồn tại, bây giờ y nguyên không tồn tại, đó chính là không tồn tại, quá trình là cái gì? Không phải quá trọng yếu, có lẽ có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là Phong Thiển Vi ý nghĩ, nhưng căn bản giấu chẳng qua hiện nay Tô Ly, là lấy, Tô Ly ngăn cản nàng hóa nói, Phong Thiển Vi hiểu rất rõ Tô Ly, khi hắn nói ra câu nói này, nàng nếu là cưỡng ép hóa nói, cũng sẽ không có cơ hội, bởi vì Tô Ly có đủ thực lực ngăn cản nàng, bây giờ nàng, cho dù là khôi phục đã từng ký ức cùng nhân quả. Thực lực cũng không phải là Tô Ly đối thủ, càng không nói đến, phiến thiên địa này quỷ dị như vậy, Phong Thiển Vi hoàn toàn đối một phương thế giới này quy tắc không có bất kỳ cái gì năng lực trưởng. Không, Tô Ly lại có thể tại một phương thế giới này thi triển chiêu hồn thuật. Kia Tô Ly tại một phương thế giới này thực lực, đủ để nghiền ép nàng. Phong Thiển Vi mím môi, bảo trì trầm mặc, Tô Ly thì ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, Thiển Vi, thời gian của ta kỳ thật cũng không nhiều. Đại khái 3 ngày đi, nói chung bên trên liền sẽ miễn cho thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả. Chỉ là, đối với đã từng nhân quả, ta hiểu biết rất có hạn, đối với tầng cao nhất, càng là mù tịt không biết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng. Phong Thiển Vi nghe vậy, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lúc này, nàng mỹ lệ bờ môi giật giật, tựa hồ liền muốn nói gì, nhưng rất nhanh. Nàng hay là nhịn xuống, không nói gì, Tô Ly cũng không thèm để ý, nhẹ giọng nói, ta nói những này, không phải là muốn hỏi thăm ngươi về những cái kia nhân quả cụ thể tin tức, càng không phải là muốn hiểu qua đi, ta bây giờ thấy rất rõ ràng, có chút nhân quả, không biết đến thời điểm, đó chính là còn chưa tới thời điểm, dựa theo đạo pháp tự nhiên lý luận, thật đến thích hợp thời điểm, hết thảy tự nhiên là bày biện ra đến, tựa như là ta thật cái này bên trong. Gặp ngươi đồng dạng, ta đến cái này bên trong, cũng không phải là tận lực tới tìm ngươi, càng không phải là tận lực tới cứu ngươi, bởi vì ta tìm một phần ứng đối với lần này nguy cơ nhân quả. Cho nên bước vào cái này cái gọi là cạm bẫy chi địa. Nhưng cạm bẫy này chi địa, trên thực tế tương đương với ta rất sớm đã thả ra cạm bẫy. Chính ta thả ra cạm bẫy, bố trí cạm bẫy, cuối cùng cạm bẫy này trở thành chính ta gông xiềng chi địa. Nói là gông xiềng. Nhưng trên thực tế ngươi có thể nhìn thành là đây đối với ta tự đánh mình tạo. quan tài. Tô Ly cười giải thích nói. Phong Thiển Vi nghe vậy, lập tức cẩn thận suy nghĩ. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên thở phào một hơi, xinh đẹp mang trên mặt không biết nên khóc hay cười, giờ khóc giờ cười chi sắc. Nhân hoàng ca ca, ngươi, Tô Ly cười khổ nói, kỳ thật cái gọi là cạm bẫy, dùng cũng là bọn hắn kia một bộ, nói cho cùng, chính là tiên cảnh, về phần vạn hồn đạo quả những thứ này, đúng là ngươi gông xiềng, nhưng là đồng dạng cũng là một loại bảo hộ, nếu như không một mực thu lấy ngươi một ít hồn lực. Như vậy hồn Nguyên Châu liền không cách nào nghịch chuyển nhân quả, liền không cách nào đưa ngươi từ xóa đi trạng thái tìm về. Năm đó, ta đích xác là sai, đích thật là vô tri, ngu muội, ngu xuẩn, nhưng là bây giờ lại sẽ không. Ta sẽ trân quý, ta thủ hộ nên bảo vệ hết thảy. Lúc ấy bởi vì ta, nàng bị phân hồn, mà ngươi, chỉ là trong đó đại biểu u buồn một phần. Kia trong đó, còn có ác một bộ phân, cùng oán niệm một bộ phân, nhưng ta sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một bộ phân. Đến lúc đó, vô luận là độc lập ra, hay là một lần nữa dung hợp, ta đều sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi. Nhưng muốn nói thất bại, thật còn quá sớm. Bây giờ, ta có thể luyện hư thật đúng là đưa ngươi chân thực ngưng tụ ra. Nhưng là ta không có làm như thế. Không phải là không muốn, cũng không phải không nguyện ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà là, ta nghĩ mượn cơ hội này, để ngươi triệt để thoát ly cái này thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả lồng giam. Tô Ly nói ra một bộ phân nhân quả cùng chân tướng. Phong Thiển Vi trầm mặc một lát, mới khẽ gật đầu một cái, nói, quá khứ chung quy là đã trở thành quá khứ. Kỳ thật phân không phân đều ảnh hưởng không lớn. Dù sao, bất hủ trời trụ cột bản thân, liền ẩn chứa khác biệt trời trụ cột ý cảnh, mà mỗi một đạo ý cảnh, tương đương với một cái độc lập nhân cách, mà độc lập nhân cách sống sót, phân hồn loại chuyện này, nhân hoàng ca ca ngươi kỳ thật cũng có chỗ kinh lịch, càng là có thật sâu cảm xúc, không phải sao, cho nên ảnh hưởng phương diện, nhưng thật ra là không có. Tô Ly nghe vậy, lập tức giật mình, đúng thế, cái gọi là bất hủ trời trụ cột, thật sự là hắn không có thể hiểu được, bởi vì không có đạt tới loại cảnh giới này, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có tu hành thần vương loại hình tu hành hệ thống. Tự nhiên đi không lên cái gì bất hủ trời trụ cột con đường. Nhưng là, hắn lại có thể hiểu được cái gọi là độc lập nhân cách. Trước đó, Tô Vong Trần liền cho hắn thiết lập ván cục, để hắn tự cho là tự thân có nhiều người cách. Tỉ như nói nhân cách Tô Diệp, Tô Hà, Tô Vong Trần, cùng Tô Ly, tứ trọng nhân cách. Tô Vong Trần cách làm này thủ đoạn chính là thay thế hắn cái này bản thể nhân quả. Chỉ cần thành công, bốn người này nhân quả chính quả, Tô Vong Trần liền có thể một người toàn bộ cầm tới. Chỉ bất quá, theo hắn từ từ tìm kiếm nhân quả, để lộ chân tướng, đem Tô Diệp, Tô Hà, thậm chí cả Tô Vong Trần toàn bộ gọt ra đi. Ở trong đó, rất nhiều tiểu chân tướng như xương khói đạn đồng dạng phóng xuất, che giấu đại chân tướng. Nhiều khi, hắn đều bị nắm mũi dẫn đi, cho đến lần thứ hai luân hồi mở ra, hắn mới có chuyển biến tốt. Mà thẳng đến liên hệ mở ra, cộng minh mở ra, cùng vạn đạo chí tôn, tĩnh tâm trạng thái thuế biến, hắn mới xem như tránh thoát ra. Đây hết thảy nhân quả thật đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng là đã trở thành quá khứ. Bây giờ, đối mặt Phong Thiển Vi như thế ngay thẳng nhắc nhở, Tô Ly phản mà đã không quan tâm hơn thua. Tô Ly nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, không sai, những này đều cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận. Vậy ta liền chuẩn bị như thế đi làm. Cứ như vậy, chúng ta hơn phân nửa lại muốn phân biệt hồi lâu. Ta cũng không biết, lần này đánh cờ có thể đi bao xa. Nhưng là ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho dù từ bỏ, khi đó cũng sẽ có một đầu chân chính con đường hy vọng. Phong Thiển Vi không có bất kỳ cái gì chất vấn Tô Ly. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Mỹ lệ ánh mắt đưa tình ẩn tình nhìn chăm chú Tô Ly. Nhân hoàng ca ca, ngươi bất kỳ quyết định gì, ta đều nhất định sẽ đồng ý. Bất quá, nhân hoàng ca ca, nếu là đến đi đầu kia con đường hy vọng thời điểm, khi đó, Thiển Vi nếu để cho nhân hoàng ca ca chán ghét, Tô Ly trực tiếp mở miệng đánh gãy Phong Thiển Vi lời nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ là hạng người như vậy sao? Ta đạo chính là sống ở lập tức, thế gian này chỗ có nhân quả có thể gọt, có thể diệt, có thể xuôi đi, nhưng là duy chỉ có ta sống tại lập tức đạo sẽ không biến hóa. Cho dù thật biến hóa, không nên quên, cũng sẽ không quên, Nhân hoàng nếu như ngay cả tự thân thất tình nhân quả đều quên đi, kia còn làm sao có thể lao nhớ được nhân tộc khó khăn. Cho nên, vô luận tương lai ngươi là cái dạng gì, tính cách gì, tình huống như thế nào, ta cũng sẽ không chán ghét ngươi. Tựa như là ban đầu ta gặp phải Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, thậm chí là Mị Nhi đồng dạng. Kỳ thật ban đầu các nàng đều chưa hẳn đến cỡ nào tốt, nhưng bây giờ đi tới, không phải đều rất có thể thổ lộ tâm tình sao? Đã từng ngu xuẩn như vậy, ngu ngốc ta đều có thể làm đến, bây giờ ta còn có thể không làm được sao? Thiển Vi, đối ngươi Nhân Hoàng ca ca ta, nhiều một chút lòng tin. Tô Ly ngữ khí phi thường chân thành tha thiết. Phong Thiển Vi cúi đầu, ngữ khí có chút buồn vô cớ. Ta, không phải đối người Hoàng ca ca không có tin tức, mà là đối với mình không có lòng tin. Tô Ly nghe vậy, cười nói, cái này liền càng khỏi phải. Ngươi nhìn, một thế này ngươi đem mình định nghĩa được bao nhiêu hỏng bét, nhưng là lại như cũ cải biến không được ngươi ở bên trong ưu tú. Chương 1258, Tô Ly câu nói kia, để Phong Thiển Vi tâm bỗng nhiên ấm áp. Một khắc này, sâu trong đáy lòng bụi phong hàn băng, cũng tựa hồ tại từ từ hòa tan. Nàng vẫn cho là nàng sống được rất biên giới, sống được rất hèn mọn. Nàng phương diện này độc lập nhân cách, tính cách, chính là Tô Ly ghét nhất kia một số người cách. Tính cách, lại không muốn, nguyên lai vẫn luôn cũng không phải là. Phong Thiển Vi chậm rãi ngẩng đầu, mỹ lệ ánh mắt bên trong doanh doanh lập lòe. Nàng đưa tình ẩn tình ngóng nhìn hướng Tô Ly. Một khắc này, nàng cảm thấy, liền ngay cả trong mắt nước mắt, đều là hạnh phúc, dù là lúc này, nàng ở vào một loại hư ảo trạng thái, tồn tại phải cũng không chân thực, lại như cũ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Lúc này, nàng cảm giác qua được tất cả ủy khuất, tất cả cực khổ, đều hóa thành giờ khắc này cảm nhận được hạnh phúc ngọt. Trải qua gian nan vất vả, hưởng qua hèn mọn, phẩm qua sinh mệnh tuyệt lộ đau nhức cùng khổ, bây giờ mới phát hiện, một sát na này ngọt, nhưng cũng thời gian lâu di hương. Cái này tất cả, hết thảy tất cả, đều đã hoàn toàn đáng giá. Nhân Hoàng ca ca, ngươi bây giờ trở nên càng thêm ưu tú, dạng này Thiển Vi đích xác cũng là hoàn toàn yên tâm. Chỉ là, con đường sau đó, Thiển Vi có lẽ vẫn là không cách nào bồi bạn Nhân Hoàng ca ca đi xuống. Phong Thiển Vi minh ngộ quá khứ, biết được rất nhiều nhân quả, cũng là như thế, nàng càng thêm minh bạch, con đường này gian khổ, cùng Tô Ly muốn đối mặt cái gì. Nhưng là nàng không cách nào đi theo, nàng là bị xóa đi tồn tại, một khi cùng Tô Ly tới gần, sẽ chỉ làm Tô Ly lâm vào càng lớn trong nguy cơ, thậm chí bị vô tình xóa bỏ. Có một số việc, không nhúng tay vào mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần sinh cùng tử, kia đều chỉ là tồn tại một loại hình thức, minh ngộ chẳng qua thời gian trục mới sẽ minh bạch, sinh tử kỳ thật đã cũng không trọng yếu, sinh không phải riêng tiếp theo, chết cũng không phải là kết thúc. Thiển Vi, kỳ thật ngươi vẫn là không có hoàn toàn thấy rõ, ngươi làm sao không cách nào bồi ta đi xuống đâu. Ngươi một mực sống ở trong lòng ta, ta cũng xưa nay không từng đưa ngươi chân chính quên. Cũng là như thế, ta chỗ đi qua mỗi một con đường, tồn tại mỗi một cái thời gian điểm, ngươi đều tồn tại ở trong lòng của ta. Thế gian này, không quên mất, chính là tốt nhất làm bạn. Tô Ly nói, một đạo suy nghĩ gia trì, hư ảo Phong Thiển Vi trực tiếp hóa thành chân thực, mà kia một đôi tay vô hình cũng hóa thành hữu hình, mang theo từng tia băng hàn chi ý, thon thon tay ngọc bị Tô Ly che ở lòng bàn tay. Phong Thiển Vi thân thể mềm mại run rẩy, con người xinh đẹp bên trong, nước mắt không bị khống chế lăn xuống mà hạ, nhưng là rất nhanh, nàng hít mũi một cái, nháy nháy mắt về sau, khống chế lại cảm xúc. Nhân Hoàng ca ca, Phong Thiển Vi nhẹ giọng thì thầm, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, đem Phong Thiển Vi ôm vào trong ngực. Tại cái này bên trong, cùng nhân quả không quan hệ, cùng ngoại giới cũng đồng dạng không quan hệ, cho nên, ngươi không cần để ý bất luận cái gì nhân quả, cũng không cần lo lắng ta, càng không cần lo lắng ngươi tương lai của mình. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại dị thường kiên định. Phong Thiển Vi nhẹ nhàng gật đầu, nàng dựa vào tại Tô Ly trong ngực, không nói chuyện, nhưng là khóe mắt nước mắt, hay là chảy xuôi đến Tô Ly trên lồng ngực. Tô Ly cũng không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Hồi lâu sau, phần này yên tĩnh khó được còn là bị đánh vỡ. Phong Thiển Vi nín khóc mỉm cười, cố gắng biểu hiện ra rất là hào phóng bộ dáng. Nhân Hoàng ca ca, Thiển Vi đã cảm ứng được cái này một vùng không gian không ổn định. Tựa như ca ca đã từng nói như vậy, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, Thiển Vi đã một mực tại ca ca trong lòng, kia Thiển Vi vẫn cùng hạnh phúc làm bạn, thiên nhai như láng giềng. Phong Thiển Vi cố gắng buông tay, không nghĩ cho Tô Ly bất kỳ áp lực, Tô Ly không có dáng chống đỡ, không tồn tại nhân quả, không phù hợp thông thiên tháp đại vị diện thế giới, mà cái này mà một phương khu vực, trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ là dùng để truyền lại cùng thủ hộ. Bây giờ tế đàn tổn hại, vạn hồn đạo quả nhân quả kết thúc, Phong Thiển Vi khôi phục thần chi niệm, nơi này hết thảy liền tương đương với bị loại bỏ, tức trở nên thuần túy. Cũng là như thế, cái này một vùng không gian đích xác nên biến mất, nhưng là tại biến mất trước đó, Tô Ly cũng có một số việc muốn kế tiếp theo đi xử lý. Tô Ly hôn khẽ một cái Phong Thiển Vi tuyết trắng cái trán, mới buông ra trong ngực Phong Thiển Vi. Thiển Vi, ta cả đời này lừa gạt rất nhiều, hứa hẹn rất nhiều, nhưng trong đó rất nhiều đều không có làm được. Lần này, ta không còn hứa hẹn, mà là sẽ trả giá thực tế hành động. Sau đó, ta muốn đưa ngươi nhân quả viết vào luân hồi, cho ngươi một phần nhân quả cùng luân hồi. Dạng này, chúng ta liền có thể có một cái tốt tương lai. Phong Thiển Vi chủ động nắm chặt Tô Ly tay, ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca, hiện tại cũng đã là rất tốt tương lai. Cho nên, đối với Thiển Vi mà nói, tiếp xuống mỗi một cái tồn tại thời gian điểm, kia cũng là mỹ hảo cùng hạnh phúc. Cho nên nhân hoàng ca ca nghĩ làm bất cứ chuyện gì, liền yên tâm đi làm đi. Thiển Vi sẽ vĩnh viễn tồn tại nhân hoàng ca ca bên người. Tô Ly tâm bên trong cũng đồng dạng có chút xúc động. Nhưng là lúc này, hắn nhưng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Hắn biết, hắn cùng Phong Thiển Vi ở giữa sau cùng kia một sợi đến từ Phong Thiển Vi ngăn cách cũng đã tiêu trừ. Đối với hắn, Phong Thiển Vi càng thêm tin tưởng vô điều kiện. Cho nên, hắn vô luận đối Phong Thiển Vi làm cái gì, nàng đều tuyệt sẽ không phản đối. Tô Ly nhẹ giọng nói, Thiển Vi, ta đã từng đáp ứng một người, giúp nàng tìm kiếm thân nhân. Bất quá, phương diện này, ta rất tôn trọng ý kiến của ngươi. Ngươi cũng không cần bởi vì ta mà làm oan chính mình. Giữa chúng ta, không cần dạng này khách khí. Ngươi muốn gặp, ta liền đem nàng triệu hoán tới. Ngươi không muốn gặp, liền không gặp, ta liền trực tiếp dẫn dắt luân hồi, đưa ngươi đặt vào hoa hạ tổ địa quy tắc bên trong. Phong Thiển Vi nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhân hoàng ca ca, mưa ngưng tỷ tỷ trả giá quá nhiều, nếu có thể, còn hy vọng nhân hoàng ca ca hỗ trợ triệu hoán một chút tỷ tỷ tới. Ta cùng nàng từ biệt. Phong Thiển Vi ngữ khí cũng rất nhu hòa, lúc này, nàng đích xác không cùng Tô Ly khách khí, tựa như là thê tử cùng trượng phu ở giữa đồng dạng. Không còn khách khí, Tô Ly nhẹ gật đầu, lập tức buông ra Phong Thiển Vi tay, trực tiếp thi triển đại nhân quả thuật, minh tưởng kêu gọi Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng thực lực rất mạnh, hơn nữa còn ẩn chứa đặc thù nhân quả. Tại dạng này nhân quả triệu hoán bên trong, Khương Vũ Ngưng nhất định có phát giác. Nếu như vậy còn không phát hiện được lời nói, kia Tô Ly không ngại minh tưởng hồn chiến, diễn hóa chân hư, hư cấu một cái Khương Vũ Ngưng, sau đó một búa đưa nàng chặt. Như vậy, Khương Vũ Ngưng tất nhiên sẽ có tâm huyết dâng trào, tâm linh cảm ứng tâm quý cảm giác cùng loại khủng bố cảm giác sinh ra, cũng tương tự liền có thể bắt được phần này nhân quả. Làm như thế, cũng sẽ không thật đối Khương Vũ Ngưng tạo thành tổn thương gì. Dù sao Tô Ly bản ý cũng không phải là săn giết Khương Vũ Ngưng, chỉ là thông qua cùng loại với hồn đạo chém giết cộng minh phương thức, cưỡng ép liên hệ mà thôi. Tại minh tưởng kêu gọi Khương Vũ Ngưng về sau, Tô Ly liền phát giác được nhân quả có sinh ra. Nhân quả sinh ra, một phương thế giới này liền trở nên càng thêm không ổn định. Chỉ bất quá, Tô Ly không chút do dự gia trì đại không gian thuật cùng đại thời gian thuật, cho nên một phương thế giới này lại lập tức ổn định lại. Hơn trăm cái hô hấp về sau, giữa thiên địa, bỗng nhiên bay xuống dưới một mảnh to lớn bông tuyết, màu xanh thảm huỳnh quang quanh quẩn tại tuyết trắng bông tuyết bốn phía. Từ hư không bay thấp mà hạ, nhìn như chậm rãi tốc độ, lại trong nháy mắt, đã từ hư không hiển hóa, xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Ông, sau một khắc, Khương Vũ Ngưng một thân tuyết trắng váy xa, duyên dáng yêu kiều tại Tô Ly trước người nam, em ở khu vực, nàng váy xa bay múa, tóc đen bay dương, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đầu tiên là mang theo vẻ nghi hoặc. Tiếp theo tại nhìn thấy Phong Thiển Vi về sau, không khỏi nao nao, rất nhanh, sắc mặt của nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân ôn hòa chi sắc. Tô Nhân Hoàng, không biết lần này chiếu rõ, Khương Vũ Vi nói, lại đánh giá cẩn thận Phong Thiển Vi một chút. Hiển nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, nhưng là khi nhìn đến Phong Thiển Vi về sau, lại trực tiếp phủ định những ý nghĩ này. Tỷ tỷ, Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vòng ý cười. Sau đó, mặt của nàng phát sinh phi thường biến hóa rõ ràng, sau một khắc, một cái bộ dáng cực kỳ tuyệt mỹ, lại dẫn mấy phân xinh đẹp, điều ngoa khí chất thiếu nữ, thay thế Phong Thiển Vi, lẳng lặng đứng tại Tô Ly bên người, đối mặt với Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng toàn thân chấn động, trên mặt cũng là hiện ra rõ ràng kinh hỉ, thần sắc kích động. Phong Thiển Vi hai mắt lấy một loại rất đáng yêu, rất là phương thức đặc thù chớp chớp, sau đó có chút hổ thẹn mà nói, tỷ tỷ, Vi Vi rất hổ thẹn, cho nên xóa đi quá khứ rất nhiều nhân quả, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi đối tỷ tỷ, tỷ tỷ vì Vi Vi trả giá quá nhiều, nhưng Vi Vi lại một mực tận lực nhằm vào, lòng dạ nhỏ mọn, lại keo kiệt ghen tị, quá khứ những cái kia, mỗi một lần, tỷ tỷ tận tình khuyên bảo, rõ ràng đều là phi thường chân quý đạo lý, phi thường trọng yếu nhân quả, nhưng Vi Vi lại dần dần chán ghét, từ từ bài xích. Về sau, Vi Vi rốt cuộc minh bạch, nhưng cũng lại không mặt mũi nào đi gặp tỷ tỷ. Phong Thiển Vi nói, thân ảnh hay là từ Khương Vũ Vi, bộ dáng dần dần biến trở về Phong Thiển Vi bộ dáng, liền ngay cả khí chất đều hoàn toàn thuế biến sửa đổi. Khương Vũ Ngưng đi tới, một tay lấy Phong Thiển Vi ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc, Vi Vi, không cần phải nói, là tỷ tỷ một mực tại quá nghiêm khắc ngươi, tỷ tỷ mới là sai lầm lớn nhất lầm người, dù sao, tỷ tỷ tại ngươi như thế lớn thời điểm, kỳ thật thật rất nhiều phương diện cũng không bằng ngươi, mỗi người trưởng thành, đều là tự nhiên, cũng đều hẳn là thuận theo tự nhiên, thế nhưng là ta không hiểu, ngược lại đốt cháy giai đoạn, đến mức triệt để hủy ngươi, cho nên, không phải là ngươi tự trách, càng không phải là ngươi áy náy, mà là tỷ tỷ sai. Khương Vũ Ngưng đồng dạng đôi mắt đẹp rưng rưng, nói, thân thể run rẩy muốn hướng phía Phong Thiển Vi cúc cung xin lỗi. Chỉ là, như vậy tự nhiên bị Phong Thiển Vi ngăn trở. Tỷ tỷ, nếu như không yêu, tự nhiên sẽ không quá nghiêm khắc. Càng không nói đến, chính là bởi vì tỷ tỷ tao ngộ qua rất nhiều cực khổ, mới hy vọng Vi Vi không còn dẫm lên vết xe đổ. Đáng tiếc Vi Vi không hiểu, đứng tại tỷ tỷ lập trường, ta nếu là tỷ tỷ, nếu là có dạng này một người muội muội, hơn phân nửa cũng sẽ rất là tâm lực lao lực quá độ. Phong Thiển Vi thở dài một cái, nói, cho nên ta hiện tại thật minh bạch tỷ tỷ là thế gian này tốt nhất tỷ tỷ. Không có một trong, bởi vì trừ phu, nhân hoàng ca ca bên ngoài, cũng chỉ có tỷ tỷ trong lòng có Vi Vi, lại chính là, một thế này Phong Giao đại ca. Phong Thiển Vi nói, đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ rơi Khương Vũ Ngưng khóe mắt nước mắt. Lại nói, tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, ta phải đi, ta đã quyết định, buông xuống quá khứ, trực diện tương lai. Phong Thiển Vi nói, lại nói, tỷ tỷ, nên quên liền quên đi, ngươi như không quên mất, một phương thế giới này, dùng không được ngươi liền để muội muội an tâm rời đi. Ta cũng biết, dạng này với tỷ tỷ ngươi vô cùng tàn nhẫn, nhưng so sánh với tàn nhẫn, quên ngược lại là một loại giải thoát, dạng này một phần chấp niệm, tỷ tỷ cũng có thể buông xuống. Vi Vi muốn nói là tỷ tỷ, từ Vi Vi minh bạch sinh mệnh nhân quả về sau, Vi Vi liền mỗi giờ mỗi khắc muốn cùng tỷ tỷ nói một câu thật xin lỗi. Đồng thời cũng muốn nói một câu tỷ tỷ, Vi Vi yêu ngươi. Khương Vũ Ngưng không có mở miệng, nước mắt lại tại im ắng chảy xuống. Nàng kỳ thật đã không nhớ nổi Khương Vũ Vi, nhưng là đến cái này một vùng không gian, tương quan ký ức liền tự nhiên khôi phục. Nhưng đúng là như thế, nàng càng là biết, một khi ra cái này một vùng không gian, cái này một bộ phân ký ức liền lại sẽ tiêu tán. Cho nên, quên hoặc là không quên mất, cuối cùng đều là quên. Bất quá, thế gian này quên có thể có rất nhiều loại, nhưng lại tuyệt không thể là bị xóa đi kia một loại. Khương Vũ Ngưng muốn mở miệng nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ, cũng đã không mở miệng được. Phong Thiển Vi lại nhếch miệng mỉm cười. Lập tức, từ nàng mi tâm của mình ngưng tụ ra một viên hồn nguyên châu. Sau đó đem nó gỡ xuống, nói, tỷ tỷ, ta chưa từng có đưa qua ngươi một phần lễ vật, lần này, ta đem cái này một viên hồn nguyên châu đưa cho tỷ tỷ. Tại ở trong đó, ẩn chứa một phần của ta tâm nguyện, một phần hy vọng, một phần cầu phúc, cầu nguyện cùng hy vọng, đó chính là tỷ tỷ đồng dạng có thể thu hoạch được hạnh phúc. Hy vọng này, ẩn chứa tại hồn nguyên châu bên trong, dạng này liền có thể bồi bạn tỷ tỷ, đi thẳng xuống dưới, vô luận là lại hắc ám, lại tuyệt vọng đường, đều tuyệt đừng từ bỏ, bởi vì có cái này hồn nguyên châu bồi tiếp tỷ tỷ. Cái kia tỷ tỷ dọc theo con đường này, liền tuyệt sẽ không cô đơn. Phong Thiển Vi đưa tay, nắm chặt Khương Vũ Ngưng tay, đem cái này một viên hồn nguyên châu đặt ở Khương Vũ Ngưng trên tay. Khương Vũ Ngưng tay đang run rẩy, mà Tô Ly lại chỉ là yên lặng nhìn xem, không có mở miệng nói cái gì. Vô luận hắn làm cái gì, Phong Thiển Vi đều sẽ tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng cùng tán đồng. Đây là Phong Thiển Vi lựa chọn, mà đồng dạng, vô luận Phong Thiển Vi làm cái gì, hắn cũng tương tự sẽ vô điều kiện tin tưởng cùng tán đồng. Đây cũng là lựa chọn của hắn, đây chính là tương hỗ ở giữa tín nhiệm. Cái này tín nhiệm, cùng nhân quả không quan hệ, lại cùng tình cảm có quan hệ. Khương Vũ Ngưng bưng lấy hồn nguyên châu, trong mắt nước mắt dần dần tiêu tán, nàng thở dài một tiếng, tiếp lấy khôi phục trước đó trạng thái, nàng quay người nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng nói, Tô Nhân Hoàng, đa tạ. Tô Ly lắc đầu, nói, không cần kỳ thật, rất sớm ta liền có tương quan nhân quả phán định, nhưng là bởi vì không xác định, ta liền không có nói cho ngươi biết, rất xin lỗi. Khương Vũ Ngưng nói, ta tự nhiên không lại bởi vì những này mà tức giận. Tô Nhân Hoàng ngươi càng không cần xin lỗi. Tô Nhân Hoàng, muội muội ta, liền phó thác cho ngươi. Ngươi nhất định không muốn lại cô phụ nàng. Tô Ly nói, ta biết. Khương Vũ Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lần nữa nhìn về phía Phong Thiển Vi. Ta biết tình huống nơi này, liền không trì hoãn thời gian của các ngươi. Vi Vi, ngươi đã hoàn toàn trưởng thành. Khác tỷ tỷ liền không nói, nhưng tỷ tỷ muốn nói là yêu hắn thời điểm, cũng nhất định phải yêu chính mình. Phong Thiển Vi ôn nhu nói, tỷ tỷ, Vi Vi đã có thể trực diện hết thảy nhân quả, tỷ tỷ lúc nào cũng có thể như thế đâu. Kỳ thật, rất nhiều nhân quả cũng không có khó như vậy. Thực tình đi làm, trả giá, kết quả đã không trọng yếu, không có cái gì không bước qua được. Cái này kỳ thật cũng là chân chính yêu hắn, cũng là chân chính yêu chính mình. Tỷ tỷ, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo yêu chính mình. Chương 1259, Phong Thiển Vi lời nói, để Khương Vũ Ngưng tâm cũng nhận rất lớn xúc động. Đã từng muội muội Khương Vũ Vi, tuyệt không có khả năng nói ra lời như vậy. Bây giờ, câu nói này nói ra, Khương Vũ Ngưng nội tâm lại tràn ngập đau đớn, tràn ngập yêu chiều. Nếu không phải là trải qua sinh hoạt cực khổ, há lại sẽ trở nên như thế minh ngộ. Muội muội Khương Vũ Vi cuối cùng vẫn là dài lớn, trả ra đại giới thì là trong cuộc sống đau khổ cùng gặp trắc trở. Khương Vũ Ngưng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hướng Phong Thiển Vi gương mặt, trong mắt đẹp nổi lên thật sâu thương yêu chi sắc. Vi Vi, tỷ tỷ vì ngươi mà kiêu ngạo một thế này, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy ngươi ngu xuẩn, kiệt ngạo bất tuần, điều ngoa tùy hứng, nhưng sớm tại đại đế mộ lúc xuất thế, khi đó ta liền đã biết, phong tộc hoàng thất tương lai, cuối cùng vẫn là rơi vào phong giao hoàng tử cùng trên người của ngươi. Nó hơn chính là gió cạn tu gió chỉ thủy phong hàm loại hình tồn tại, đều kém xa tít tắp các ngươi, cho nên, vô luận ngươi như thế nào coi thường mình, tự coi nhẹ mình, đều che giấu không được ngươi bên trong chứa ưu tú, tỷ tỷ vì ngươi mà kiêu ngạo. Khương Vũ Ngưng ngữ khí ôn nhu, nhưng cũng phá lệ chân thành tha thiết. Phong Thiển Vi nghe vậy, ánh mắt óng ánh, khóe miệng lại ẩn chứa một sợi ý cười. Nàng bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tô Ly lời tương tự. Tô Ly tại trước đó đồng dạng nói qua, tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, ta thế nhưng là sẽ kiêu ngạo. Phong Thiển Vi mở miệng cười, nước mắt lại không nhịn được trôi rơi xuống. Khương Vũ Ngưng đưa tay lau đi nàng chảy xuống nước mắt, nhẹ giọng nói, Vi Vi, ta phải rời đi, ta tin tưởng, tương lai, hết thảy sẽ càng thêm mỹ hảo. Khương Vũ Ngưng nói, lại nhìn về phía Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, đa tạ. Tô Ly khẽ lắc đầu, nói, đây là lời hứa của ta, tự nhiên sẽ làm được. Càng không nói đến, trước khi chia tay, nhân quả kết thúc trước đó, Thiển Vi tâm nguyện cũng nên, nàng không nguyện ý mặt đúng, cũng nên đi mặt đúng rồi. Nói, Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nó hơn hết thảy, giao để ta tới xử lý, ngươi có thể yên tâm, cái này vẫn là một cái hứa hẹn. Khương Vũ Ngưng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, lại có chút không thôi nhìn về phía Phong Thiển Vi. Một lát sau, nàng xoay người, bỗng nhiên cong ngón búng ra, đem trước nàng từ Tô Ly bên này thu hoạch vạn hồn đạo quả một lần nữa hội tụ, đánh vào phiến thiên địa này bên trong. Tô Ly thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nói, dạng này, lấy kết quả làm nguyên nhân liền càng thêm hoàn mỹ. Khương Vũ Ngưng không nói gì, cả người hóa thành một mảnh tuyết ánh sáng màu ảnh, như một mảnh bông tuyết, bay lùi hướng trên bầu trời, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. mà kia một viên vạn hồn đạo quả cũng bắt đầu đảo ngược sinh trưởng, cuối cùng nó hóa thành một viên rất là bình thường hồn nguyên châu. Cái này một viên hồn nguyên châu cùng trước đó Phong Thiển Vi ngưng tụ ra viên kia rất tương tự, nhưng là lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Khương Vũ ngưng rời đi, ngay cả cuối cùng tương quan một sợi nhân quả đều chủ động chặt đứt. Tô Ly đối với Khương Vũ ngưng cách làm vừa lòng phi thường, đương nhiên hắn không có chủ động đề cập điểm này, cho dù Khương Vũ ngưng không làm như vậy, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Kia một sợi nho nhỏ nhân quả, Tô Ly có thể vận dụng đại nhân quả thuật chủ động chặt đứt. Nhưng loại này tự nhiên hoàn mỹ, tự nhiên càng thêm phù hợp nhân quả, càng thêm để Phong Thiển Vi có thể triệt để phóng thích. Ở phương diện này, Khương Vũ ngưng đích thật là rất mạnh, cũng rất hiểu, từ bỏ cái này một viên vạn hồn đạo quả, tỷ tỷ liền triệt để không có cách nào nhớ kỹ ta. Tại tỷ tỷ thế giới, ta đã không tồn tại nữa, nhưng cái này vừa vặn là nhất khởi đầu tốt. Phong Thiển Vi đồng dạng không bỏ, đồng dạng trong lòng khó chịu, nhưng lại hay là thoải mái buông ra. Tâm tình từ từ tốt lên rất nhiều. Tô Ly nói, hiện tại, ta muốn mở ra luân hồi con đường. Phong Thiển Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Nhu nói, nhân hoàng ca ca, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng, ta vẫn là ta, ta biết cái này rất tự tư. Nhưng, Tô Ly khe khẽ lắc đầu, ánh mắt Ôn Nhu nhìn xem Phong Thiển Vi. Cái này ánh mắt Ôn Nhu, để Phong Thiển Vi lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Người yên tâm, Tô Vong Trần muốn độc lập ra, ta đều đáp ứng, tự nhiên sẽ không cưỡng ép để ngươi cùng các nàng dung hợp. Đã tách ra, kia lại dung hợp, chính là các phe khổ cùng khó. Tại có thiếu thế giới bên trong, chứng đạo không thiếu sót. Các ngươi mỗi một cái khác biệt hồn, trưởng thành trở thành toàn diện bản thân. Lúc này, mỗi một cái bản thân, liền đều là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Tình huống này, kỳ thật hoàn toàn cùng Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Ỷ Nghiên đồng dạng. Cũng hoàn toàn cùng bây giờ ta cùng Tô Vong Trần đồng dạng. Phân đi ra thời điểm, phần ý thức cũng đã độc lập, cái này liền có bản thân hoàn toàn mới suy nghĩ, cho nên, đây chính là độc lập sinh mệnh, tự nhiên cũng nên có độc lập mệnh cách. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, chuyện này, hắn thấy rất rõ ràng, mỗi một cái chia ra linh hồn, đều thuộc về bản thể, nhưng là tại quá trình lớn lên bên trong, bản thể một khi lựa chọn nhân quả độc lập, như vậy phân thân liền sẽ cắt ra cùng bản thể tất cả liên hệ hiệu quả. Lúc này, phân thân liền sẽ từ từ có được từ ý thức của ta, cũng hình thành hoàn toàn mới tồn tại, mà bởi vì tự thân chỉ có một đạo hồn, cho nên nó tại quá trình trưởng thành bên trong, liền sẽ từ từ phát triển toàn diện. Đầu tiên là ngưng tụ phách, hình thành một hồn một phách tồn tại. Tiếp theo chính là dần dần sinh ra thứ hai hồn, thứ ba hồn, đến cuối cùng tam hồn thất phách. Cái này tam hồn thất phách, vô luận là cái gì hình thức tam hồn thất phách, chỉ cần thích hợp phân thân, vậy cái này phân thân liền sẽ cuối cùng đi hướng hoàn mỹ. Lúc này, đã hoàn mỹ tồn tại, cùng bản thể ở giữa, lại đến cùng ai là ai, lại có hay không cần dung hợp? Hiển nhiên đã không cần. Lúc này, nếu là cưỡng ép dung hợp, ngược lại sẽ xuất hiện cũng không phù hợp tình huống, bởi vì bản thể muốn dung hợp chỉ có một đạo thiên hồn. Nhưng là thiên hồn cũng đã trưởng thành là bản thể. Trừ thiên hồn bên ngoài, còn có còn lại hai hồn bảy phách. Tô Ly giải thích, để Phong Thiển Vi hơi chần chờ. Lập tức, Phong Thiển Vi lắc đầu, nói, nhân hoàng ca ca, người đại khái là, suy nghĩ phải y nguyên không đủ tất cả mặt. Hoặc là nói, hồn đạo phương diện, phân hồn phương diện, cùng chân hư phương diện, có chút không đúng. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Phong Thiển Vi nói, dưới tình huống bình thường, hay là giả thuyết. Tại tuyệt đối hệ thống quy tắc dưới, bản thể phân ra phân hồn vô luận thành lớn lên cỡ nào hoàn mỹ. Hắn cái này chỉnh thể vô luận cỡ nào hoàn chỉnh, dù là có được 30 hồn 70 phách, cái này chỉnh thể, y nguyên thuộc về thiên hồn hoặc là nói là mệnh hồn phạm chu. Cho nên, vẫn là có thể không trở ngại chút nào cùng bản thể dung hợp, mà cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Mặt khác, bản thể phân ra phân hồn, cùng độc lập ra người tới cách tương tự. Kia cũng là bản thể một bộ phân, không thể nói cùng bản thể không quan hệ. Còn nữa chính là bản thể phân ra bất luận cái gì phân hồn. Nó vô luận lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại, đều như cũ là bản ngã một trong. Cái này bản ngã là bản thể tư tưởng, tính cách cùng tâm tính một loại kéo dài, liền tốt so hiện tại. Nhân hoàng ca ca nếu là đối mặt tương lai, tình nguyện xả thân chịu chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Như vậy, hiện tại Nhân Hoàng ca ca phân ra hồn, hóa thành đặc thù phân thân, sau đó phân thân độc lập ra, cái này phân thân vẫn là Nhân Hoàng ca ca một bộ phân. Như cũ tại đối mặt tương lai thời điểm, tình nguyện xả thân chịu chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Cái này tuyệt đối ngàn ngàn phân thân, chính là tuyệt đối ngàn ngàn bản ngã, mỗi một cái, đều tuyệt sẽ không thỏa hiệp, tuyệt sẽ không cùng bản thể xuất hiện sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm, vậy thì không phải là phân thân vấn đề, mà là bản thể bản thân tồn tại loại này sai lầm. Bản này thể cùng phân thân, vô luận như thế nào trưởng thành, như thế nào ảnh hưởng, bản tính thậm chí cả bản chất sẽ không thay đổi. Cái này cùng loại với đường thẳng song song, chia cắt một bộ phân đi ra, hình thành mặt khác một đầu cùng bản thân song song đường thẳng song song. Đầu này đường thẳng song song, y nguyên cùng nguyên bản cùng bản thể song song đường thẳng song song song song. Thời gian trục bên trên, chính là như vậy định nghĩa. Cho nên, Nhân Hoàng ca ca phương diện này tuyệt đối đừng đánh giá ra sai. Nhân Hoàng ca ca là bị ai lừa dối rồi sao? Phong Thiển Vi đưa ra một cái phi thường chí mạng quan điểm. Cái quan điểm này, để Tô Ly mãnh nhưng kinh hãi. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên hiểu thấu. Cũng nhưng vào lúc này, một loại khó mà nói hết cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này một vùng không gian, tất cả ánh sáng, tất cả nói, tất cả quy tắc, toàn bộ hóa thành một mảnh bạch quang, chui vào đến Tô Ly ký ức vòng cấm chỗ sâu. Oanh, Tô Ly ký ức vòng cấm, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quang mang. Những ánh sáng này, thiên ti vạn lũ, trong đó mỗi một nói, đều như hình thành vạn thiên chi tâm bên trong một trái tim. Lúc này, Tô Ly mới tại cái này thiên ti vạn lũ quang mang bên trong. Nhìn thấy rất nhiều nhân quả, những này nhân quả, mỗi một nói, đều là một cái Tô Ly truyền lại mà tới, mà mỗi một cái Tô Ly, đều là phục chế thể Tô Ly, là người khác phỏng chế Tô Ly, nhưng bởi vì là vận dụng hắn Tô Ly nội tình, đánh vào hắn Tô Ly bị bóc ra đi nội tình, ngược lại tương đương với hắn Tô Ly phân thân, cho nên, những cái kia, Tô Ly, trải qua lịch trình cuộc sống, kỳ thật cũng là chân chính nhân sinh kinh lịch, những kinh nghiệm này, hình thành đặc thù ký ức, hình thành đối với chưa tới một lần tìm tòi, lần lượt sờ soạng lần mò, sau đó, mới có hệ thống đối với tương lai các loại, thôi diễn, cho nên, mới có, nhân sinh ngăn án, tồn tại, Phong Thiển Vi một câu, để Tô Ly bỗng nhiên minh bạch hệ thống nội tình đến từ ở đâu. Hệ thống nội tình, đến từ từng cái, Tô Ly, không ngừng chết đi, không ngừng hy sinh, không ngừng ở phía trước dò đường, trong tương lai dò đường, thông qua mỗi một lần dò đường, đem tương lai phát sinh hết thảy toàn bộ dò xét tra rõ ràng. Sau đó hình thành nhân sinh ngăn án, cho hắn chỉ rõ con đường phía trước, tựa như là chân hư thể ngộ bên trong hắn, mỗi một lần chết, trên thực tế đều tại vì tương lai phát sinh sự tình dò đường. Sau đó thử nghiệm các loại đi cải biến, giờ khắc này, Tô Ly cũng rốt cuộc minh bạch, vạn thiên chi tâm đến cùng là cái gì? Đó chính là mỗi một cái Tô Ly chết đi về sau. Lưu lại một trái tim, hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Tâm tình không hiểu nặng nề rất nhiều, cho nên, tại rất nhiều tiểu thế giới bên trong, những cái kia phục chế thể không ngừng chết, mới có vô số nội tình tích lũy. Càng về sau, phục chế thể đều gánh không được, mới có hắn phục chế mình, chia ra thiên thiên tử Tô Phong Trần, cùng Khương Loan đi một đoạn tình duyên. Cái này vẫn là tại dò đường. Bây giờ, thiên thiên tử Tô Phong Trần cũng hy sinh. Đến giờ phút này cái gọi là hy sinh tuyến, bên trên. Cũng đã không còn tiến lên dò đường người. Tô Ly minh bạch về sau, mới rốt cục ý thức được cái gì. Tô Ly nhìn về phía Phong Thiển Vi, phiến thiên địa này tại bạch quang về sau, dần dần tiêu tán, trên bầu trời, xuất hiện một sợi thiển lam sắc vòng xoáy chi môn. Vòng xoáy chi môn bên trong, bày biện ra lục đạo luân hồi thông nói, trong đó một mảnh thông nói, thập phần thần bí, cũng 10 điểm to lớn, chiếm cứ chủ yếu vị trí. Phong Thiển Vi nhìn thấy Tô Ly biến hóa, trong mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ vui mừng. Nhân Hoàng ca ca, người đối với thời gian trục cùng thế giới, có nhất triệt để cũng cơ bản nhất nhận biết. Lần này, bọn hắn đã không làm gì được ngươi, có thể yên tâm đi về phía trước. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp mỉm cười, sau đó dứt khoát quay người, bước vào kia thần bí luân hồi trong thông đạo. Ông, sau một khắc, thiển lam sắc vòng xoáy chi môn dần dần quan bế, mà Tô Ly thân ảnh cũng từ cái này một vùng không gian bên trong tự hành thoát ly ra. Tô Ly trở lại Nguyệt Minh trong cổ miếu, Nguyệt Minh miếu cổ bích họa bên trên, Lúc này xuất hiện một đóa hoa sen, tuyết trắng hoa sen, phiêu phù ở mỹ lệ tiên trì bên trong, lộ ra phá lệ xuất phàm thoát tục, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Dạng này một bức bích họa treo ở Nguyệt Minh miếu cổ trên vách tường. Trên vách tường màu trắng vách tường, đá ố vàng, hiện ra pha tạp tuế nguyệt vết tích, mà Tô Ly lúc này thì đã lấy lại tinh thần. Hắn gần như bản năng cảm ứng hướng hệ thống. Sau đó, Tô Ly than nhẹ một tiếng. Giờ khắc này, hắn hóa hư, hệ thống không có, nhưng là cũng không phải là hắn mất đi hệ thống, mà là hắn trở thành người mở đường, trở thành dò xét nhân quả pháo hôi, trở thành một cái khác. Tô Ly, nội tình cùng nhân quả, dùng để đối mặt lần này gần như hẳn phải chết nguy cơ. Cái này vô tận thế giới, cái này muôn vàn vực giới, ta, một mực sống ở lập tức, sống ở hiện thực, cho nên, ta vẫn là ta, đã từng là vô số phục chế thể hy sinh. Trước đó là phân thân Tô Vong Trần Đỉnh Hồ Thần nhân quả mà hy sinh. Bây giờ, đến ta trên người mình, là thời điểm, nên ta hướng về phía trước dò xét nhân quả. Tô Ly cảm ứng tự thân, hệ thống không có, bao quát 3,000 đại đạo cũng đều không có có tồn tại trên thân. Nhưng là, hắn lại có được mặt khác mấy loại 3,000 đại đạo đại thế giới thuật. Lớn mị hoặc thuật, đại đạo đức thuật cùng lớn khô khốc thuật, cái này 4 loại 3,000 đại đạo. Trước lúc này, tất cả tương quan ký ức đều tại, thậm chí, chỉ cần Tô Ly nguyện ý, hắn có thể thử nghiệm sử dụng còn lại 3,000 đại đạo. Nhưng là Tô Ly không có sử dụng, Tô Ly cảm ứng càn khôn giới chỉ, càn khôn trong giới chỉ, bàn cổ búa, hiên viên kiếm đều tại, hắn tu hành công pháp bên trong, trừ 3,000 đại đạo không tại bên ngoài. Nó hơn căn cứ vào hệ thống mà diễn sinh ra đến công pháp. Cơ hồ đều tại. Đường dây này, xem ra hẳn phải chết, nhưng chỉ có chết, mới có thể hướng chết mà sinh. Căn cứ phong thiển vi chỉ dẫn, cùng chính ta bỗng nhiên khôi phục ký ức, có thể nói rõ, ta chung quy là ta. Một khi dưới tình huống bình thường ta chết rồi, những cái kia phục chế thể chỉ cần lưu lại một bộ. Bọn hắn liền có thể cưỡng ép chủ công nhân quả, lấy phục chế thể thay thế ta, tiến hành khôi lỗi cầm quyền. Lại có một cái Tô Nhược Thần, Vương Tĩnh cùng Lý Quyên chi lưu phụ tả, cái kia y nguyên không đùa, nhưng là lần này, ta có thể chủ động xuất kích, trước diệt đi tất cả phục chế thể, gãy mất chỗ có nhân quả, trừ bỏ chỗ có nội tình, cướp đoạt tất cả bồi thường, mang đi tất cả nguyên hồn, thu phục tất cả tổ địa tích lương, sau đó tích lũy vì độ phì của đất, chủ động rời đi, đến lúc đó, chết ra ngoài, khi đó, còn sống ta, mới là lần thứ ba luân hồi bắt đầu sao? Chỉ là lần này đến cùng một cái khác chân chính bản ngã, là thế nào nhảy ra ngoài? Tô Ly vào lúc này, y nguyên còn hơi nghi hoặc một chút. Chương 1260, Tô Ly lặp đi lặp lại nhớ lại lúc trước trải qua tất cả một màn. Nhưng không có phát hiện bất kỳ mánh khóe, đây hết thảy biến hóa vô cùng ly kỳ, mà ở trong đó, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Hoặc là nói, ở trong đó nhân quả dính liền, 10 điểm thuận hoạt. Tìm không thấy nửa chút tì vết, Tô Ly nhìn xem trước người pha tạp vách tường, cả người y nguyên ở vào một loại thất thần trạng thái. Sau đó, hắn thử nghiệm minh tưởng ti cỏ tiến hành bói toán, quẻ tượng phương diện là một cái sơn thủy kiển quẻ, cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái quẻ tốt. Nhưng Tô Ly nhìn kỳ thật cũng không phải là quẻ, hắn nhìn chính là tự thân các loại năng lực liên quan tới hệ thống tất cả ký ức đều vô cùng khắc sâu, nhưng loại này khắc sâu. Tô Ly phi thường rõ ràng một khi hắn rời đi Nguyệt Minh miếu cổ về sau. Liên quan tới hệ thống ký ức, cũng đồng dạng sẽ mất đi. Hay là giả thuyết, thế gian này kỳ thật vẫn tồn tại một cái. Tô Ly, cái kia tồn tại, trở thành thời gian trục chủ tuyến, mà hắn, thì trở thành trước đó cùng loại với hắn tách ra. Tô Vong Trần, tồn tại, đi đến cái gọi là, tìm kiếm con đường phía trước, đầu kia nhân quả, mà liền tại chi trước đó không lâu. Tại kia tiên cảnh bên trong, trên huyết trì trống không tế đàn bên trên, Tô Vong Trần đầu người còn bị xem như tế tự tế phẩm. Bày thả ở bên trên, gần như chết không nhắm mắt, chỉ là như vậy quá trình. Ở trong đó nhân quả, Tô Ly lại không có hoàn toàn nhìn thấu. Kết quả hắn biết, quá trình lại cũng không hiểu biết, không có trải qua qua. Tô Vong Trần, nhân sinh kinh lịch, hắn tự nhiên không cách nào hoàn toàn đi cảm thụ. Tô Vong Trần, nhân sinh khổ cùng đau nhức. Bây giờ hắn trở thành hoàn toàn mới, nhân quả tế phẩm, hiển nhiên là muốn đi lên cuối cùng này một con đường. thông qua hệ thống tu hành ra công pháp, cơ hồ đều tại, nhưng là hệ thống lại đã không có. Hệ thống bên trong rất nhiều công năng tự nhiên cũng không có. Ta tự thân đạo trường, vẻn vẹn giữ lại ký ức vòng cấm kia một bộ phân. Cũng chính là đạo trường một khu vực kia, trước đó 3,000 trong pháp thuật những cái kia đều không có. Nhưng không hiểu liền có được hoàn toàn mới 4 loại 3,000 đại đạo. Đại thế giới thuật, lớn mị hoặc thuật, đại đạo đức thuật cùng lớn khô khốc thuật, những này lĩnh ngộ trình độ, thậm chí cũng vẻn vẹn chỉ là sơ huy môn kính cấp độ. Tương đương với vừa mới bước vào nhập môn cấp độ. Mặt khác, đạo trường một bên trong thiên mạch lĩnh vực, đồng dạng bao hàm ký ức vòng cấm trước 9 tầng, trong đó hàm cốc quan y nguyên tồn tại ở tầng thứ 9. Vòng trần hoàn cũng đồng dạng ở vào tầng thứ 9, mà về khư hắc uyên, thì ở vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Ký ức vòng cấm trước 9 tầng đã hình thành một cái chỉnh thể. Kia tương đương với hóa thành ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Quy khư hắc uyên, tầng thứ 10, cũng liền tương đương với ký ức vòng cấm tầng thứ 2. Ký ức vòng cấm tầng thứ 3 cùng sau tiếp theo bộ phân. Bây giờ y nguyên một mảnh hỗn độn, vẫn không có thể mở ra. Nó hơn đạo trường 2 đối ứng. Hoàng cực kinh thế thư, chi địa tiên giới ở trong chứa thiên đế bảo khố, đông thái sơn thần vực, năm ngón tay núi, thanh đế cung, giao trì, địa phủ luân hồi điện, tốn quả núi, bây giờ cũng đã toàn bộ theo hệ thống mà biến mất. Đạo trường 3 đối ứng, hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, hồng hoang hoàng tộc, thế giới, đạo trường 4 đối ứng, hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, thiến nữ u hồn. Thế giới, đạo trường 5 đối ứng giang sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới, thập phúc họa thế giới, những này cũng đồng dạng theo hệ thống biến mất mà không thấy tăm hơi. Cái này tựa hồ là 3,000 đại đạo một loại nào đó nhân quả thay thế. Mình đỉnh thay mình, lấy tam đại 3,000 đại đạo, thay thế rơi hệ thống. Tô Ly nhiều lần sau khi xác nhận, rốt cục vẫn là xác định, hắn cũng không có đánh mất ký ức, trí nhớ của hắn. Cùng tiến vào Nguyệt Minh miếu cổ bích họa trước đó, hoàn toàn nhất trí, nói cách khác, hệ thống đích thật là mang theo một bộ phân nội tình. Rời đi, cái này liền đại biểu, sau cùng đánh cờ, chân chính mở ra, không có hệ thống, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được hắn tự thân chiến lực. Hạ thấp rất nhiều, loại kia không hiểu suy yếu, trống rỗng, thậm chí là cô độc cảm giác, tràn ngập thể xác tinh thần, để hắn có chút khó thích ứng. Nhưng là tại vận chuyển huyết mạch chi lực, kích hoạt bộ phân huyết mạch nội tình cùng buông ra bộ phân chiến lực áp chế hiệu quả về sau. Loại này không thích ứng khó chịu cảm giác, liền thời gian dần qua biến mất, Tô Ly cẩn thận phán đoán một chút. Hắn buông ra bộ phân chiến lực, cũng không thể đại biểu hệ thống cung cấp chiến lực, nhưng là loại này áp xúc, lại vừa vặn là trước kia hệ thống đề cập qua, 1 triệu lần chiến lực áp xúc, khu ở giữa bên trong. Nói cách khác, lúc trước hắn mang theo hệ thống. Áp xúc 1 triệu lần chiến lực về sau, cực hạn mạnh bao nhiêu, hắn bây giờ liền có mạnh bấy nhiêu, đây hết thảy, tựa hồ cũng vừa vặn nói rõ, loại này áp xúc, trên thực tế chính là hệ thống một mực tại ngoài định mức huấn luyện hắn rời đi hệ thống về sau. Chiến lực của hắn tình huống, đã đi ra một bước cuối cùng vậy đã nói rõ, tại đưa Phong Thiển Vi bước vào luân hồi về sau, ở trong đó, nhất định lĩnh ngộ xảy ra điều gì còn lại đồ vật. Đã như vậy, kia liền buông tay đánh cược một lần tốt, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lập tức nhắm mắt lại, thử nghiệm minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cùng minh tưởng các loại nhân quả, kết quả, vẫn không có hiệu quả, bất hủ thiển lam, ở đây sao, Tô Ly lợi ở trong lòng hỏi thăm, nhưng tương tự, hắn không có thu hoạch được trả lời, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức than nhẹ bồn tắm lớn, ánh mắt từ từ trở nên kiên định, đúng lúc này, trước người hắn, một sợi màu xanh thẳm vầng sáng nhẹ nhàng lưu chuyển hội tụ, nhưng là rất nhanh lại tiêu tán. Màu xanh thẳm vầng sáng rất mỏng manh, ẩn chứa trong đó bất hủ thiển lam khí tức, nhưng là kia vẻn vẹn chỉ là một sợi thủ hộ khí tức, như một đạo vô cùng cường đại đặc thù đế chỉ niệm. Quả nhiên, bất hủ thiển lam nhân quả trở thành một loại cơ bản nhất thủ hộ. Tô Ly tâm bên trong đáp án dần dần rõ ràng, hết thảy nhân quả tại cái này bên trong bắt đầu dính liền bên trên, nhưng là hắn cũng đã đi hướng cái kia nhân quả tế phẩm thời gian tuyến. Đêm trăng, Nguyệt Minh miếu cổ bên ngoài, phá lệ tiêu điều cùng tịch liêu, Tô Ly yên lặng đi ra Nguyệt Minh miếu cổ, sau đó, mất cả tháng Minh miếu cổ tiêu tán ra gợn sóng vầng sáng. cũng triệt để hối tối sầm lại. Rất nhanh, cả tòa Nguyệt Minh miếu cổ liền như phong hóa phế tích đồng dạng, triệt để mục nát. Loại kia mục nát tốc độ rất nhanh, liền phảng phất một sát na, lầu cao sắp đổ, hết thảy lộ ra rất là hoảng hốt. Cùng lấy lại tinh thần, Nguyệt Minh miếu cổ liền đã trở thành một vùng phế tích. Thời gian khí tức ở phía trên hiện ra, lại rất nhanh biến mất. Đêm trăng bên trong, cái này bên trong hóa thành một mảnh cô mộ phần khu. Tô Ly ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, ký ức cũng từ từ bắt đầu tán loạn, liên quan tới hệ thống ký ức, ngay tại một chút xíu xói mòn. Không có đại nhân quả thuật tồn tại, nhân quả cũng không còn không dính vào người, bắt đầu từ từ tụ đến. Tô Ly quay người, đạp về kia mảnh phế tích. Tại phế tích chỗ sâu, trước đó pha tạp vách tường địa phương, có một phiến khu vực đang lẳng lặng địa tiêu tán lấy thảm ánh sáng trắng choáng. Kia là một khối cùng loại với thiên cực hồn ngọc đồ vật, lớn bằng ngón cái nhỏ, chỉnh thể bày biện ra một cái chìa khóa hình dạng. Tô Ly đi trôi qua về sau, cái này trắng bạch quang mang chìa khóa, mang theo ánh sáng choáng, như đom đóm bay ra, xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly ngơ ngác nhìn xem cái chìa khóa này, trong óc hắn lóe lên rất nhiều hình tượng. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nhấc tay nắm lấy cái chìa khóa này. Chìa khóa, cầm tới, đã từng ban đầu trấn hồn mệnh chìa, rốt cục vẫn là cầm tới, đã từng. Khô lâu người đeo mặt nạ nói một câu vô luận như thế nào, nhất định phải cướp đoạt đến trấn hồn mệnh chìa. Không phải, tương lai sẽ chỉ càng thêm gian nan. Khi đó, đối mặt rất nhiều nguy cơ, tất cả mọi người đều chỉ có thể bị buộc đi đến đầu kia tuyệt lộ. Mà kia rất nhiều nguy cơ, lại vừa vặn là từ bọn hắn tâm lý tự sinh ra. Lúc ấy, câu nói này sau khi nói xong, khô lâu mặt nạ nam tử đưa tay, vặn dưới hắn đầu của mình. Lúc kia, cái này cái đầu rơi xuống về sau, hóa thành huyết hồng sắc đèn lồng, trong đó hiển hóa ra cùng loại với mây thanh hồng mô hình hồ thân ảnh. Cái này tất cả mọi thứ, lộ ra vô cùng khó bề phân biệt, mà bây giờ, Tô Ly lại vô cùng minh bạch những này là cái gì. Ở trong đó trọng điểm chỉ có hai cái, một cái là trấn hồn mệnh chìa, đây là trọng yếu nhất, là mở ra chân chính trấn hồn bi mấu chốt. Chân chính trấn hồn bi, trên thực tế cũng không có chân chính mở ra. Ban đầu trấn hồn bi, tại hội tụ một bộ phần có về sau, liền không còn có dáng lâm qua, mà trấn hồn bi, trấn chính là kia một bộ thần bí đế thi hồn, nó hơn tất cả nhân quả, đều là vì che lấp nhân quả mà chế tạo ra hoàn toàn mới nhân quả, là dẫn dắt hắn cùng nó hơn chỗ có tồn tại cái mũi đi tồn tại. Vì chỉ là thu hoạch, cho nên, cầm tới trấn hồn mệnh chìa, mới có thể chân chính phá giải trấn hồn bi huyền diệu. Mà cái thứ hai trọng điểm, kỳ thật không ở chỗ khô lâu mặt nạ nam tử thân phận. Mây thanh hồng mô hình hồ thân ảnh, trên thực tế vẫn là vì hấp dẫn lực chú ý cho nên bày nghi trận. Ở trong đó trọng điểm ở chỗ, kia một cái đầu người là của ai? Là chết tại cướp đoạt trấn hồn bi, bị đánh vào U Minh Hải Hoa Nguyệt Cốc một cái kia Tô Ly đầu người. Chỉ có như ấy, mới dẫn dắt ra cái gọi là thiên hồn cùng cái gọi là nhân quả. Những cái kia cũng đều là vì lợi dụng chân tướng bao trùm chân tướng mà thiết trí cạm bẫy. Cũng là dẫn dắt lực chú ý bố cục thủ đoạn. Kia một cái đầu người bị cất đặt tại Nguyệt Minh cổ miếu nội bộ huyết trì bên trong, cũng chính là tế đàn bên trên kia một cái đầu người. Nói cách khác, cái kia bị chém đứt đầu Tô Vong Trần hắn Tô Ly chia ra cái kia Tô Vong Trần không chết, nhưng là nhân quả lại bị triệt để đứt gãy ra ngoài. Ước hoặc là bị chân chính Tô Vong Trần phản đỉnh. Vì thế, khoác lác thế giới thất bại hết thảy, chính là cố ý hy sinh, dạng này liền có thể không ngừng tìm kiếm ra hắn Tô Ly đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Ở trong đó, Phong Thiển Vi tất nhiên là đang nói về câu nói kia thời điểm. Làm chuyện gì, đến mức thời gian trục bên trong phát xảy ra điều gì? Hệ thống liền nhảy ra ngoài, hắn Tô Ly liền đi đến lần này tế phẩm hy sinh nhân quả, vậy cái này 4/3,000 đại đạo. Đây là Phong Thiển Vi tặng cho. Còn có, Khương Vũ Ngưng nhất định giao xảy ra điều gì? Tô Ly ánh mắt phức tạp. Sau đó, hắn yên lặng nhìn về phía trong tay trấn hồn mệnh chìa. Trầm ngâm hồi lâu, trấn hồn mệnh chìa tiêu tán ra thảm ánh sáng trắng. Đem tay của hắn hoàn toàn chiếu sáng. Quang mang bên trong, ghi chép rất nhiều tin tức. Trong đó, có thời gian, địa điểm, sự kiện, lần lượt ghi chép. Mà lần này lần ghi chép thì vừa vặn là hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong trải qua rất nhiều nhân sinh ngăn án, cái này mỗi một phần nhân sinh ngăn án, đều là mỗi một cái thời gian tuyến bên trên hy sinh. Tô Ly, ghi chép ra, thời gian này tuyến, cũng đã chú nhất định phải trở thành bị ném bỏ thế giới song song. Muốn trở thành bị nó hơn đại thế giới thôn phệ thế giới song song. Bọn hắn có thể hy sinh, ta cũng là có thể. Tô Ly yên lặng siết chặt lòng bàn tay chấn hồn mệnh chìa. Sau đó, hắn không chút do dự đem chấn hồn mệnh chìa đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Quy khư hắc huyên bên trong, oanh, chấn hồn mệnh chìa tiến vào quy khư hắc huyên bên trong về sau. Lập tức hóa thành như kình thiên trụ lớn nhỏ, đỉnh thiên lập địa, nào giống như là một cái khủng bố mà to lớn bất hủ tấm bia to. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép lại mỗi một cái Tô Ly nhân sinh kinh lịch. Trong đó không có cảm xúc phát tiết, không có thống khổ miêu tả, cũng không có bất kỳ cái gì bi thảm ghi chép. Hoặc là nói, nếu như nói bi thảm nhất ghi chép, không ai qua được mấy lần trước nhân sinh ngăn án ghi chép. Hôm nay xuyên việt rồi, thật rất vui vẻ. Ta nghĩ, ta không chỉ có xuyên việt rồi, ta còn có được đặc thù bàn tay vàng. Thế giới này lại huyền diệu như vậy, cùng loại với huyền huyễn thế giới, có phi thiên độ địa siêu cấp cường giả. Rốt cục muốn vượt qua loại kia tam cung lục viện 72 phi tần hạnh phúc thời gian a. Chính là không biết đạo cái này bên trong là một ngày chính là một ngày. Hay là một ngày có thể có 365 ngày. Ngẫm lại, liền rất hạnh phúc, ta cảm thấy, lấy ta năng lực, tăng thêm hoa hạ 5,0005 văn hóa nội tình. Lắc lư những người này vẫn là có thể rất dễ dàng. Hôm nay nhìn thấy thế giới này thánh nữ, thật đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nguyên lai khuynh quốc khuynh thành, có thể là thật, ta động lòng, ta nghĩ ta muốn yêu đương, ta phải nghĩ biện pháp công lược nàng, nghe nói nàng có thật nhiều kiếp nạn, ta lại dùng ta phong thủy huyền thuật đến xem nàng nhìn xem tướng. Ta không nghĩ tới, thế giới này sẽ có nhiều như vậy lừa gạt, thật vất vả thông qua không ngừng thử lỗi, công lược nàng, đạt được nàng coi trọng, chỉ là, đi tới vạn ly thánh địa, thật rất khó, vạn ly thánh địa thánh chủ Vân Vạn Sơ. Khó đối phó, ta đã chết 17 lần, ngược lại là lừa gạt ra hắn không ít kinh lịch đến. Thậm chí đang nói một đống đạo đức kinh loại hình lắc lư ngôn ngữ về sau. Rốt cục bị hắn xem như là đại lão, cho nên hắn mới chủ động đề cập hắn một chút quá khứ. Hắn nói cho ta, thế giới này, càng là tùy tiện phế vật, càng là không dễ chọc. Còn nếu là biểu hiện được rất lợi hại, hơn phân nửa liền cũng không lợi hại. Rốt cục công lược cái này lão tiền xu. Thật là không dễ dàng a, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đánh hắn mặt, bóc hắn ngắn, tỉ như nói hắn ăn liệng loại hình sự tình, sau đó đem tương lai phát sinh nào đó một số chuyện. Cho tinh chuẩn phán đoán là được, cái này liền muốn xin nhờ huynh đệ ngươi sau tiếp theo làm một chút ghi chép. Không phải ta không có cách nào lắc lư quá khứ, sự tình biến hóa ở ngoài dự liệu, chấn hồn bi xuất thế, ta chết rất nhiều lần, cửa này không thông qua, đây là trò chơi sao? Ta không thể quay về, không có đăng xuất giao diện, ta kẹt tại cái này phó vốn đã đi không ra, ta chờ đợi mỗi một ngày giao diện tin tức, nhưng là không có tin tức cung cấp, thực tế là quá khó, không có tiến triển, chấn hồn bi phó bản không muốn đi đụng vào, hẳn phải chết, không đường có thể đi, rốt cục thông quan chấn hồn bi, nhanh khóc, ta phát hiện thời gian tốt giống đã qua thật lâu, thế giới này, cuối cùng chỉ còn lại có ta một người, ta đã lão sao? Hôm nay ta tại hàm cốc quan phát hiện đời trước người chơi tin tức. Hắn lưu lại tin tức rất ít, nhưng là rốt cuộc tìm được vết tích. Không dễ dàng a, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu. Khó, ta chuẩn bị từ bỏ. Thế gian này người không đáng đồng tình, càng không đáng tín nhiệm. Sống lâu như vậy tuế nguyệt tồn tại, quả nhiên không phải bình thường. Buồn cười ta từ đầu đến cuối còn có tâm thái chờ may mắn. Ta chung quy là cái kẻ thất bại, ta chuẩn bị từ bỏ. Chương 1261, hàm cốc quan xuất hiện về sau, ta một mực lâm vào các loại bị động trạng thái, mọi việc không thuận, ta đi đến đâu bên trong, tai nạn liền sẽ ở đâu bên trong bộc phát, hàm cốc quan bên trong xuất hiện rất nhiều ly kỳ sự tình, thậm chí lại còn lưu lại rất nhiều hoa hạ truyền thuyết vết tích. Những ngày gần đây, ta gặp được rất nhiều chứng cứ, chứng minh trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần tiên tồn tại. Những cái kia kỳ thật cũng đều là thực lực người rất mạnh mẽ loại A. Cùng loại với loại kia cường đại luyện khí sĩ, hàm cốc quan giống như là cùng thế giới này phát sinh một loại nào đó đứt gãy đồng dạng. Trong đó tất cả mọi chuyện đều vô cùng khó bề phân biệt. Ta hoàn toàn xem không hiểu, ta chuẩn bị một lần nữa đọc đến lưu trữ, trở về một lần nữa tự nhìn một chút. Hàm Cốc Quan xuất hiện về sau, ta vô luận như thế nào đối mặt, từ đầu đến cuối sống không quá 3 năm, cho nên tại Hàm Cốc Quan xuất hiện trước đó, ta nhất định phải ngăn cản Hàm Cốc Quan xuất hiện. Ta từ bỏ tất cả đả thông cửa ải, xóa bỏ lưu trữ, thanh không tới tương quan tất cả ký ức, thông qua đặc thù bàn tay vàng thanh không những ký ức này về sau, ta mới có thể càng thêm thuận lợi đi đối mặt hoàn toàn mới nhân quả cùng biến hóa. Nếu có về sau ta có thể nhìn thấy một đoạn này tin tức, mới nhất định phải lưu ý ngươi chỗ ứng đối mỗi một chi tiết nhỏ. Đây đều là phi thường trọng yếu đồ vật, một khi xem nhẹ về sau, tương lai đều sẽ trở nên vô cùng chí mạng. Luôn cho là, sau khi xuyên Việt, nhân sinh có thể trở nên cao quang, có thể một lần nữa thu hoạch một đoạn đặc sắc mà thả từ nhân sinh của ta. Hiện tại mới hiểu được, có đôi khi, phổ phổ thông thông còn sống bản thân liền là một niềm hạnh phúc. Trải qua những năm này ma luyện, ta mới hiểu được, thường thường gợn sóng mới là thật, đến cùng là cái gì hàm nghĩa. Đáng tiếc minh bạch cuối cùng vẫn là quá muộn, tại hiện thực nếu là qua không được, vô luận là xuyên qua hay là trùng sinh, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh về nguyên hình. Đây chính là cái gọi là đức không xứng vị. Đi, trừ bỏ ký ức, một lần nữa đệ đơn, tương đương với những năm này tất cả trả giá toàn bộ phí công, mà lại bàn tay vàng sẽ còn lưu lại tì vết, nhưng là đã không đường có thể đi. Dựa theo loại này phát triển xu thế, lại kiên trì, có lẽ ngay cả bàn tay vàng đều muốn bị thẩm thấu. Đây là một cái vô cùng đáng sợ thế giới, hào vô nhân tính có thể nói. Tương lai vô luận như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ một câu, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ta trở về, ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều năm, bỗng nhiên đi tới Lạc Hà núi hoang, ta mới phát hiện, nguyên lai ta trước kia trải qua rất nhiều trận nhân quả. Mà những này nhân quả, lại đều ghi lại ở chấn hồn mệnh chìa bên trên, nếu không phải là quan sát những này, ta không cách nào tưởng tượng, chính ta vậy mà chết qua nhiều lần như vậy, chỉ là ghi chép tin tức quá mức phiến diện, rất nhiều chuyện nên như thế nào đi mặt đối không có minh xác ghi chép. Xem ra, ta còn cần kế tiếp theo đi tìm tòi, nhưng là không thể dựa theo trước đó phương thức đi tìm tòi. Căn cứ ghi chép, nếm thử cải biến, bàn tay vàng muốn tiến hành thuế biến, cần muốn từ bỏ lưu trữ năng lực, để hoàn thành ve sầu thoát xác. Không cách nào lưu trữ tình huống dưới, ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một chút. Ta từ bỏ chấn hồn mệnh chìa, đem nó cung cấp cho bàn tay vàng thuế biến, bàn tay vàng hóa thành một cái màu lam nhạt giao diện thuộc tính. Danh tự vì, nhân sinh ngăn án, ta có thể đem tiếp xuống kinh lịch, ghi lại ở nhân sinh ngăn án bên trên. Đây có lẽ là một lần cuối cùng ghi chép, trước đó nhiều lần như vậy đều sống không nổi. Lần này, có thuế yến về sau, nhân sinh ngăn án, phụ trợ, phải chăng có thể đi xa một chút đâu. Ta hoàn toàn không có lòng tin, nhưng là ta nhất định phải đi xuống. Nhân sinh ngăn án, hoàn toàn thuế biến hoàn thành, chỉnh thể rất thuận lợi, nhưng là ta đánh mất rất nhiều năm ký ức, đã rất nhiều thứ, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Hôm qua xảy ra chuyện gì, ta tựa hồ hoàn toàn quên đi, nhưng ta nhớ được một cái đối ta mà nói vô cùng trọng yếu nữ tử. Nàng gọi, Mộc Vũ này, ta giống như thông qua nhân sinh ngăn án, giúp nàng hóa giải nhất trường kiếp nạn, bởi vậy nàng quyết định đem ta dẫn tiến cho nàng khuê mật hoa tử yên. Có nhân sinh ngăn án, ta ngược lại là không chút nào sợ. Có lẽ, dựa vào cái này nhân sinh ngăn án, ta có thể trở thành một cái vĩ đại tiên tri, tuyệt thế thiên cơ thần toán. Dạng này, hẳn là sẽ phi thường có thân phận, có địa vị. Ta rất chờ mong Mộc Vũ này giới thiệu cho ta nàng vị kia quyền cao chức trọng. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ kỳ nữ hoa tử yên đến. Đến lúc đó, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chinh phục nàng. Hôm nay ta gặp được hoa tử yên. Nhan giá trị vô cùng kinh người, cùng Mộc Vũ này các thắng trội hẳn lên, nàng rất ngạo khí, cũng rất chất vấn ta, nhân sinh ngăn án vận dụng, nàng không xem ra gì, ta khuyên hai lần, nàng cảm thấy ta có ý khác, xem ra nàng căn bản không hiểu sự lợi hại của ta. Ta cũng không nghĩ thẩm tra đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì, tương lai cụ thể lại sẽ phát sinh cái gì, nàng quá ngạo, quá tự cho là đúng, ta bị khinh thị, được rồi. Sinh ra cũng không phải là làm liếm cẩu liệu, muốn tin hay không, mặc kệ, hoa tiểu yên cửu tử nhất sinh, lần nữa tới tìm ta, ta cự tuyệt, Mộc Vũ này cầu tình, thành ý 10 phần, ta không nghĩ để Mộc Vũ này làm khó, hay là đáp ứng, nhưng là không cho hoa tử yên sắc mặt tốt, nữ nhân này quá kiệt ngạo, ta ta cũng không nghĩ lên ào ào giá cả, liếm là không thể nào liếm, đời này cũng không thể liếm, mẹ nó, còn là bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, lại đi biểu hiện cùng trả giá, ta thật tiện, chết rồi, ngăn án tự động trở về, không biết đạo hay là có phải có hạ cái người thừa kế. Thật có lỗi, dưới nước hoang nguyên chi địa đi không được, ta hồn đã bị hồn độc ô nhiễm, đại khái còn có thể sống hơn chục giây, đây là một đầu cuối cùng tin tức, lại là một cái ta khôi phục, đây là một loại gì trở về logic, ta đã không biết, giống như là bị vây ở đầu này thời gian tuyến bên trên đồng dạng. Lần này, liền không ghi chép nhiều như vậy phức tạp đồ vật, một chút tâm tính cũng không nghĩ ghi chép, lòng tham mệt mỏi, bản thân cảnh cáo một, không thể đối hoa tử yên tốt. Muốn bắt ở thái độ của mình, đồng thời phải gìn giữ một loại rất tự nhiên tâm thái. Bản thân cảnh cáo hai, nhân sinh ngăn án bên trên tin tức sẽ theo trở về mà phát sinh biến hóa, thậm chí nhân sinh ngăn án bổ sung, thiên cơ hồn giám thuật, có vấn đề, năng lực này đích xác có thể đọc tâm, nhưng là tâm tư của người khác sẽ điệp ra mấy loại ý nghĩ. Mặt ngoài ý nghĩ, đều là cạm bẫy, bản thân cảnh cáo ba, công lược Vân Thanh Huyên, cầm xuống công thừa thanh điệp, nhưng để tránh cho phi thường nguy cơ to lớn, bản thân cảnh cáo bốn, Vân Thanh Huyên bị trấn áp, công ngồi tự nhiên đã bị ký sinh, đã là khôi lỗi, công thừa thanh điệp kỳ thật tại cái này bên trong đã chết rồi. Phải chú ý, bản thân cảnh cáo năm, cảnh giác hoa lăng thương luyện hóa cửu khiếu thạch thai. Tiến hành hồn bên trong hồn phương thức đoạt xá ta bị tiếp cận về sau. Giấy giụa thật lâu, cuối cùng vẫn là gánh không được. Bản thân cảnh cáo sáu, vì để tránh cho ký ức bị công phá, ta sẽ lấy thiên cơ hồn giám thuật tự sát, phá hủy ký ức, đồng thời phóng thích, nhân sinh ngăn án, để hết thảy triệt để hóa thành hư vô, lại là một cái ta khôi phục. Bản thân cảnh cáo một, vẫn hồn trà bình bên trong trà không thể uống, uống liền thua. Bản thân cảnh cáo hai, không có hai, bởi vì ta uống xong vẫn hồn trà bình bên trong trà, đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện, đều là bởi vậy mà ra, cho nên rất xin lỗi. Lần này, ta chỉ có thể bản thân hóa đạo, thiên cơ hồn giám thuật thần hình câu diệt chi pháp, không có thống khổ gì, rất là giải thoát. Ta lại tới, đối với ta mà nói, cái này là lần đầu tiên xuyên Việt, nhưng lại không biết, tại cái này chư thiên thế giới bên trong, ta đến cùng là cái thứ mấy tồn tại, lại đều sẽ là cái thứ mấy chết đi. Không quan trọng, trước mắt rất ổn định, thời gian đã qua 2 tháng, không có phát sinh dị thường, vạn ly thánh địa cũng rất hòa hài, chấn hồn bi xuất thế, rơi vào thiên huyết cổ tộc tổ địa, dẫn xuất cự dung chuyển lớn. Nhân sinh ngăn án bên trên ghi chép tiếp xuống rất nhiều chuyện kinh khủng, nhưng là những này đều không có phát sinh. Thần bí đại chiến, đánh nát vạn ly thánh địa, cuối cùng có người đứng dậy ngăn cản đây hết thảy, người này tự xưng Gia Cát Xuân Thu. Nhân sinh ngăn án bị ăn mòn, bí mật giống như đã bị tiết lộ, không nên tin Gia Cát Xuân Thu đối nó người bên cạnh phản bội kia là đang diễn trò, không nên tin bên người bất luận cái gì tồn tại, bọn hắn đều là đang diễn trò, bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì, muốn từ ta cái này lấy được giá trị gì, cho nên cái này hết thảy tất cả đều là tại diễn. Vạn ly thánh địa giống như một chỗ chân chính tuyệt địa, bên người chỗ có tồn tại, ta đều không thể chân chính phân biệt đến cùng ai là thật tâm, ai là giả ý, sống được rất mệt mỏi, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, đây là cái gì thao đản thế giới, muốn sống làm sao cứ như vậy khó. Ta nhìn thấy chấn hồn bi, nhìn thấy chấn hồn bi bên trên vô cùng vô tận oan hồn thút thít. Kia tựa hồ cũng không phải là chấn hồn bi, mà là vô số oan hồn bị nghiền ép chồng chất áp xúc trở thành thực chất tồn tại. Giống như là mộ bia, ta phát hiện chân tướng kỳ thật, chấn hồn mệnh chìa có thể mở ra chấn hồn bi, phóng thích trong đó tất cả oan hồn, mà chấn hồn mệnh chìa chính là, về nhìn nhân sinh ngăn án tin tức, chấn hồn mệnh chìa cụ thể là cái gì? Ta y nguyên không biết đúng vậy, ta lại tới, nhưng là trước kia hy sinh cái kia, lại không biết là cái nào thời không song song ta. Huynh đệ, đi đường bình an, chấn hồn mệnh chìa tin tức trọng yếu như vậy, không có có thể lưu lại. Ta thử nghiệm cùng, nhân sinh ngăn án, câu thông, lại hoàn toàn vô hiệu, không cách nào tiến hành câu thông. Nếu là có thể câu thông, ta rất muốn biết, dạng này một con đường, có thể cầm tiếp theo bao lâu, lại có thể kiên trì bao lâu. Ta vẫn là ta, y nguyên cũng không sợ hãi cái chết, dù sao đã từng đã chết qua. Xuyên Việt rồi, mỗi sống lâu một hồi, đối với ta mà nói, đều là kiếm, ta lo lắng chính là, con đường này đã đi không quá dài, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là mỗi một lần trở về sau cái chủng loại kia không hiểu cảm giác. Lần này ta chuẩn bị không làm gì, hết thảy liền thuận theo tự nhiên, muốn chết thì chết, muốn bị thu gặt liền bị thu gặt, ta chỉ muốn làm rõ bên người những cái nào tồn tại là có thể giao phó thật lòng, có thể xác định Mộc Vũ này có thể tin, Vân Thanh Huyên có thể tin, nhưng là nàng mẫu thân không thể tin, cho nên đừng cùng Vân Thanh Huyên cùng hưởng bất luận cái gì bí mật. U Minh Hải có mấy vị tồn tại đặc thù, cũng là đáng tín nhiệm, Khuyết Đức, Khuyết Tân Duyên cùng Hạ Tâm Ninh, cảnh cáo, thứ một phương diện, nếu như cầm tới trấn hồn bi, không muốn tiếp xúc trấn hồn bi bên trên đảo cùng công pháp, ức hoặc là các loại chỗ tốt, càng không được để trấn hồn bi đặc thù khí tức tràn ngập ra đi, bị phong tộc hoàng thất tồn tại phát hiện. Thứ hai phương diện, nếu như có thể giúp Khuyết Tân Duyên cứu ra một cái tên là Mây Mộng tồn tại, chỉ cần cứu ra là có thể tránh khỏi nàng trở thành khôi lỗi. Phe thứ ba mặt, Nguyệt Minh cổ thành nhân quả phi thường trọng yếu, nhưng là thực lực không bằng, tuyệt đối không được đi đụng vào thực lực này, là chỉ chí ít tại đạt tới thần biến cảnh trước đó, không muốn đi đụng vào. Cái thứ tư phương diện, tế đàn, bích họa phương diện sự tình, không muốn liên lụy trong đó, càng không được vẽ tranh, không muốn kể chuyện xưa. Không phải ngươi kể chuyện xưa, kia cố sự bên trong người cũng sẽ đang giảng ngươi. Cái thứ năm phương diện, có thể phục sinh tồn tại, không muốn phục sinh, có thể chết đi tồn tại, cũng tận lượng bảo vệ bọn hắn không muốn chết đi. Nhân vật mấu chốt một khi vắng mặt, khó khăn sẽ không là người khác, ngược lại sẽ chỉ là chính ngươi. Cái thứ sáu phương diện, Vạn Ly Thánh Địa, Mây Thanh Hồng không thể chết, Phương Nhạc Hằng nhất định phải cứu, Phương Nhạc Hằng phía sau sư phó nhất định phải bảo vệ đến. Đường dây này phi thường trọng yếu. Thứ bảy các phương diện, Thiên Huyết cổ tộc tổ phía dưới cấm địa, phi thường trọng yếu, ta đang điều tra, nếu như sau tiếp theo không có ghi chép, kia hơn phân nửa chính là ta Gigi, kẻ đến sau nhất định phải lưu tâm, ta lại tới, tại Lạc Hà núi hoang, ta nghiên cứu 2 năm tất cả tin tức, không có nóng lòng xuống núi, sau đó ta lựa chọn quên chuyện quan trọng, thử nghiệm đi tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn, lần này, hết thảy cũng còn tính thuận lợi, ta sống qua trấn hồn bi cùng Nguyệt Minh miếu cổ phương diện nhân quả, cũng cam đoan lên một cái huynh đệ rất nhiều cấm kỵ không có bị đụng vào. Tất cả chi tiết, một tia không có dị thường, nhưng là vẫn rất khó. Trấn hồn bi mở ra một cái bí cảnh, bao trùm toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa, ta vẫn là bị cuốn vào, hoàn toàn không có cách nào tránh. Cái này liền tương đương với toàn bộ bản đồ công kích. Không có cách, trấn hồn bí cảnh bên trong, Tinh Dương thôn, thực tế là đáng sợ, hoàn toàn không có đường sống. Tinh Dương thôn lão bà, Bạch Sơn Hắc Thủy Chi Địa, đây là lớn nhất boss, cái này tồn tại, phải nghĩ biện pháp giết chết. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta điều tra ra, cái này tồn tại tên là Lý Quyên, phi thường lợi hại, nàng vậy mà là một cái người chơi. Xong đời, ta bị thẩm thấu, ta lại tới, ta tin tưởng lần này ta có thể, căn cứ nhân sinh ngăn án tin tức phán đoán, loại này cách sống là có thể sống rất nhiều lần, nói cách khác, có thể chết rất nhiều lần, lần này, hết thảy cùng trước đó đồng dạng, cũng còn tính thuận lợi, ta sống qua trấn hồn bi cùng Nguyệt Minh miếu cổ phương diện nhân quả, cũng cam đoan lên một cái huynh đệ rất nhiều cấm kỵ không có bị đụng vào, đồng thời hết sức tránh đi trấn hồn bi, tất cả chi tiết, đồng dạng vẫn không có một tia dị thường, nhưng là vẫn rất khó, trấn hồn bi lại bỗng nhiên hạ xuống, phá hủy Vạn Ly Thánh Địa, cũng mở ra một cái bí cảnh, ta vẫn là bị cuốn vào, hoàn toàn không có cách nào tránh. Buồn nôn, trấn hồn bí cảnh bên trong, Tinh Dương thôn, Lý Quyên tại hóa vàng mã, kỷ niệm nàng vong phu, nàng nói nàng tại chuyên môn chờ ta, ta chính là chồng của nàng, ta trầm mặc, nhìn trước mắt lão thái bà, toàn thân phát run, nàng cũng không xấu, cho dù là lão, cũng không xấu, nhưng là ta muốn ói, linh hồn đều muốn ói, ta vẫn là không có đáp ứng đi theo nàng, nàng động thủ với ta, chương 1262. Thế gian này rất nhiều chuyện, đều sẽ để người rất là bất lực, cứ việc ta nghĩ ghi chép một chút nhẹ nhõm mà đơn giản lại dễ hiểu tin tức. Lại có chút không thích hợp, ta có dự cảm, có thể lưu lại tin tức sẽ không rất nhiều. Đây là một loại không biết cảm giác nguy cơ, tại minh bạch ta mình mới là trấn hồn mệnh chìa cái chìa khóa này về sau. Tại trấn hồn mệnh cách bên trên ghi chép các loại nhân quả là duy nhất mấu chốt, mà lại, theo lần lượt bản thân hy sinh, rất trọng yếu bao nhiêu tin tức cũng bắt đầu mất đi. Tương đương với không có tương ứng ký ức, mà nếu như chỉ là đơn giản tin tức ghi chép, cần thiết phải chú ý điểm quá nhiều. Sau cái này càng đáng sợ chính là, sớm biết được nhân quả về sau, rất dễ dàng bị đảo ngược đọc tâm. Đọc tâm loại năng lực này 10 điểm đáng sợ liền như là ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm. Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi đồng dạng, ngươi đọc tâm thời điểm, ngươi cũng đồng dạng tại bị đọc tâm. Cái này cùng công tâm tình huống đồng dạng, ngươi tại công tâm thời điểm, trên thực tế cũng đồng dạng tại bị công tâm. Lần này, ta quyết định ở vào hỗn độn tư duy trạng thái, đồng thời đem những cái kia chú ý điểm huấn luyện trở thành bản năng. Lấy bản năng chi pháp nếm thử đi phá giải, ta quyết định một lần nữa trở lại lúc mới bắt đầu nhất. Bởi vì ta nghĩ đến một kiện càng đáng sợ sự tình chấn hồn mệnh chìa bên trên tin tức. Có khả năng bị thẩm thấu, sau đó bị xuyên tạc, hoặc là, ở trong đó một cái nào đó, ta, tại chính ta cũng không biết đạo tình huống dưới, lưu lại tin tức sai lầm. Vĩnh viễn không nên coi thường một phương thế giới này tồn tại. Càng không nên cảm thấy bọn hắn là sâu kiến nếu là có dạng này nhận biết. Vậy liền chú định sẽ thất bại. Lần này thế giới, ta không có nhìn thấy Mộc Vũ này. Cùng Hoa Tử Yên quan hệ cũng không tốt. Nhưng là ta quyết định, cùng Mị Nhi tạo mối quan hệ. Nhưng Mị Nhi sắp xuất thế, nhất định phải để Gia Cát Xuân Thu coi nàng là thành là vật hy sinh. Hoặc là hiến tế phẩm, vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp bị đánh nát. Kỳ Vân Mộng nói một câu, ta vẫn cho là giả, là cạm bẫy, bây giờ nghĩ đến mới phát hiện, là thật câu này tin tức vì về sau sửa chữa. Kỳ Vân Mộng báo cho Mị Nhi phục sinh chi pháp mấu chốt, chính là muốn phá giải bích họa. Đáng tiếc, tại phá giải Nguyệt Minh Miếu cổ bích họa thời khắc mấu chốt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt xuất hiện, nàng bỗng nhiên ra tay với ta, ta vận dụng ngũ đế tiền cổ, Mị Nhi xuất thủ, Mị Nhi bị Kỳ Vân Mộng trấn áp. Mị Nhi hồn bị đánh nát, trốn đi, nàng hồn bị hiến tế cho Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên khôi phục thần bí ma hồn, tiến vào bích họa bên trong, lại bị bích họa bên trong tế đàn hiển hóa thất long tỏa hồn khóa lại. Vân Thanh Huyên thay ta ngăn trở tuyệt sát công kích, lâm vào hư nhược nguyên hồn trạng thái, cùng ta thấy qua rất nhiều ẩn chứa hoa hạ khí tức nguyên hồn rất tương tự. Cái này khiến ta vô cùng chấn kinh hẳn là Vân Thanh Huyên đến từ hoa hạ. Thanh xương nguyên hồn vỡ vụn, không có đường sống, ta nghĩ hết biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đem luyện chế thành làm kiếm hồn. Cùng Trảm Long kiếm dung hợp, mục thanh xương cuối cùng vẫn là sống sót, nhưng cũng đã cùng Trảm Long kiếm không phân khác biệt, trở thành Trảm Long kiếm kiếm hồn, gần như hoàn toàn đánh mất ý chí. Trảm Long kiếm chặt đứt thất kiếp tỏa hồn hồn liên, Kỳ Vân Mộng thành công, luyện chế ra thất kiếp Trảm Long kiếm, cũng đem nó một lần nữa đặt tên là Thanh Xương Kiếm. Đồng thời, Kỳ Vân Mộng cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt hợp tác, hội tụ ra 6 vị kỳ nữ nguyên hồn, cũng săn giết Khuyết Tân Duyên, lấy nó linh hồn vì hồn hỏa, nhóm lửa thần bí tế đàn, đầu của ta bị nàng bổ xuống, nhưng là ta nhưng không có lập tức chết đi, đỉnh đầu của ta không ngừng toát ra thanh khí, bị Kỳ Vân Mộng cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt hấp thu luyện hóa. Kỳ Vân Mộng đang cười, nàng nói, đây là một loại hấp thụ mệnh khí thủ đoạn. Bởi vì mệnh của ta khí rất chân quý, rất khó được, đầu lâu của ta sắp mục nát, ta coi là lần này, ta sẽ chết tại cái này bên trong, nhưng là chấn hồn bi bỗng nhiên giáng lâm, đem một phương này khu vực phá hủy, Tinh Dương thôn xuất hiện, ta gặp được bên trên một vị huynh đệ đề cập qua Lý Quyên. Mặt đen lên đem Kỳ Vân Mộng đánh cho tàn phế, Kỳ Vân Mộng trốn, ta lại bị Lý Quyên cứu, Vân Vạn Sơ chết rồi, chết tại Côn Ngô trong cổ miếu. Chết được rất ly kỳ, chấn hồn bi dị động bộc phát, phong tộc hoàng thất hoàng tử Phong Giao cùng hoàng nữ Phong Thiển Vi xuất hiện. Ta bị Lý Quyên khống chế, ăn vào Táng Long đan, hóa thành Phong Giao bộ dáng, chợt bộc phát ra vượt quá tưởng tượng sát cơ, đem Phong Thiển Vi giết chết rồi. Tinh Dương thôn nội tình bị ta móc ra, đây là vẫn tịch thời đại dưỡng hồn địa bên trong có cổ lão hung linh tại quỳ lạy chấn hồn bi. Những cái kia hung linh trên thực tế chính là hoa hạ nguyên hồn, bộ một tầng thiên kiêu u hồn áo ngoài, tế bái chấn hồn bi, là tế bái bọn hắn nhân tộc tiên liệt, ta đại khái là không có cách nào lại kế tiếp theo ghi chép lại đi. Ta quyết định đi điều tra một chút kia chấn hồn bi đến cùng là cái gì. Cách chấn hồn bi không xa, ta nhìn thấy chấn hồn bi bên trên, là chính ta bị khóa hồn bộ dáng, ta bỗng nhiên minh bạch ta nói chung bên trên là đã chết rồi. Từ bị Lý Quyên bắt lấy thời điểm liền chết rồi. chỉ là ý thức nhập thân vào tổ long ma trên thân đi. Cũng may, loại tin tức này ghi chép nguồn gốc từ đặc thù bàn tay vàng. Tạm thời còn không cần lo lắng bị xâm lấn. Lý Quyên đến, ta lại xuyên Việt rồi. Thu hoạch được bàn tay vàng. Hơn nữa còn mang theo trò chơi ký ức. Ta quan sát phía trước những tin tức kia ghi chép. Bỗng nhiên tâm tình liền trở nên rất nặng nề. Càng đáng sợ chính là, những tin tức kia ghi chép vẫn không có ký ức đồng bộ. Không có ký ức đồng bộ không đáng sợ, nhưng là đáng sợ là thử lỗi chi phí quá cao. Bàn tay vàng tin tức biểu hiện năng lượng đã không phải là rất sung túc. Điều này nói rõ nội tình đã nhanh không đủ. Bàn tay vàng cung cấp nạp năng lượng phương pháp thu hoạch thiên cơ mệnh khí loại hình thủ đoạn. Loại chuyện này quá khó làm được. Lúc này ta thật rất hy vọng thế giới này người tu hành thật giống như là kia chút trong tiểu thuyết viết như thế, đều là một chút não tàn đại ngốc tất. Nhưng cũng tiếc, đây hết thảy đều là trái lại đúng vậy. Trong mắt bọn họ, ta nói chung bên trên chính là cái kia não tàn đại ngốc tất. Bởi vì, cái này một loạt tin tức ta hoàn toàn huấn luyện thành bản năng. Cũng hoàn toàn chú ý mỗi cái cấm kỵ điểm. Lại, rất thê thảm, bọn hắn chưa từng có ghi chép qua bất luận cái gì thống khổ. Nhưng là ta muốn nói loại cuộc sống này thật rất thống khổ. Thật rất khó tưởng tượng, tu hành sẽ tàn khốc như vậy. Loại này tàn khốc, là nhân mạng như cỏ rác, là ngay cả sâu kiến cũng không bằng cái chủng loại kia. Sâu kiến còn ham sống, nhưng nơi này sinh mệnh chi giá rẻ. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc gặp qua mấy lần thảm liệt tràng cảnh. Ta đã không chịu nổi, hậm hực, nhắm mắt lại chính là khắp nơi phun ra máu tươi cùng cuồn cuộn đầu người. Cùng những cái kia thịt nhão bên trên bay múa ruồi trùng thử nghĩ. Cùng loại kia như là phóng đại 1 triệu lần về sau rắn chết mùi thối. Khiến người ngạt thở, những vật này, che đậy lục thức đều vô dụng, giống là mặt trái tinh khí hồn thẩm thấu lòng người cùng sâu trong linh hồn. Thời gian dài, tâm tính bên trong, chỉ có tàn khốc cùng hắc ám. Nếu là có vị kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào mỗi một lần hy sinh, nhưng nếu như có thể, chỉ cần có thể sống vẫn sống sót, nghĩ biện pháp nhiều điều tra các loại nhân quả, làm nhiều ghi chép, ta không phải vị thứ nhất, nhưng là cũng sẽ không là vị cuối cùng. Nhưng cơ hội đích thật là sẽ không quá nhiều. Tiếp xuống, ta sẽ ghi chép tương quan tất cả tin tức mãi cho đến ta chết. Phía trước không cần lắm lời, cơ bản nhất trí, ta toàn bộ tin, cũng làm lẩn tránh, trước mắt thuận lợi đi xuống. Ta lựa chọn là hữu tình kiếm đạo cùng vô sinh kiếm đạo tu hành phương thức. Nhưng là không có dính dấp tình cảm, vì để tránh cho công tâm, cho nên cũng sẽ không đi công tâm. Vô luận nam nữ, ta cũng làm thành cùng loại với đồng bạn hoặc là huynh đệ. Tình cảm không có, nhưng là nhân tính có. Ta khảo thí một chút phân thân loại hình thủ đoạn, có thể dùng, nhưng là sử dụng phải chú ý thích hợp đè thấp hạn cuối. Bởi vì một khi ngươi bộc phát hạn mức cao nhất, lần tiếp theo đối phó ngươi, chính là của ngươi hạn mức cao nhất cực hạn, cho nên ngươi có thể đi bao xa, mấu chốt là cực hạn của ngươi cao bao nhiêu. Căn cứ vào cái này lý luận, ta trực tiếp đem mình ngụy trang thành phế vật, phàm là có kỳ ngộ ta liền đem mình phế. Điểm này ngươi không cần sợ, ngươi phế đừng nóng vội, có tồn tại so ngươi gấp hơn, bởi vì bọn hắn còn không có mò được chỗ tốt, đừng sợ chết, càng là sợ, càng là sẽ bị các loại thu hoạch, ngược lại, chỉ cần ngươi đè thấp cực hạn đến ép không động, sau đó lại thích hợp tăng lên một chút xíu, mỗi lần bộc phát một chút xíu, thời gian tuyến liền có thể bị vô hạn kéo dài, lúc cần thiết, có thể chủ động đưa lên để người thu hoạch, để người khác nếm thử một chút ngon ngọt. Dù sao thế gian này tồn tại đều không phải ngốc tất, đương nhiên nếu như ngươi còn y nguyên sẽ cho là như vậy, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Không muốn lãng phí càng nhiều nội tình, sống được lâu đồng thời cũng đồng dạng sẽ hao tổn bàn tay vàng nội tình. Ngươi có thể vô hành động, nhưng là không muốn liên lụy mình, cứ việc ngươi hoặc là ta cũng sẽ ở nhiều khi cảm thấy mình là cái phế vật, chẳng làm nên trò trống gì, nhưng là đem hết toàn lực một mực là chúng ta kiên trì. Chỉ cần gắn bó loại kinh nghiệm này, tiếp tục đi tới đích, từ đầu đến cuối sẽ có đường ra. Hôm nay trải qua thật không tốt sát cục, ta ý thức được, tín niệm hẳn là càng thêm kiên định một chút, đặc biệt là không thể quỳ. Hôm nay ta gặp được Lý Quyên, tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong. Hoa Nguyệt Cốc là Lý Quyên mở ra đến, giao trì thánh địa là Lý Quyên dưới tử thủ, nơi này là dùng đem đổi lấy tiên giới cơ duyên, để mà hối đoái, linh lung tiên cốt táng máu thai, nhân quả. Nàng tựa hồ là thông qua thế giới này thời gian trục, phát hiện rất nhiều đáng sợ nhân quả. Hàm Cốc quan gia, rất tồi tệ, một cái tên là Tô Nhược Thần, tồn tại xuất hiện, hắn nói cho ta thế giới này chính là một cái trò chơi. Ta bị vây ở thế giới trò chơi bên trong, hắn dạy bảo ta đồng hồ lý thế giới nhân quả, cũng đem nhân quả dùng tại cố sự bên trên. Đồng thời, hắn ở ngay trước mặt ta, lợi dụng cố sự cùng thời gian trục kết hợp, chế tạo ra đến cương thi hẹn hò thế giới, cũng đem thế giới này phát triển thành phi thường đáng sợ đô thị dị năng tiên thần kết hợp thế giới. Cũng một mực để nó phát triển 100,0005. Hắn rút ra thế giới này phát triển chỗ có nội tình, lấy ra thiên địa nhân ba sách, kết hợp về sau, đem nó mệnh danh là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hắn nói hắn muốn chứng minh cho ta nhìn, ta không muốn xem, ta phủ định hắn, nói giả chung quy là giả, giống như để hắn phá phòng. Hắn mắng to ta là ngốc tất, ta cũng liền cười cười. Tô Nhược Thần rất lợi hại, năng lực vô địch, hắn nói ta ẩn chứa hy vọng, hắn giống là muốn ủy thác đồng dạng, nhưng là ta không tin được hắn. Trên thực tế, trải qua chấn hồn mệnh chìa bên trên rất nhiều tin tức, ta sẽ không tin tưởng bất luận cái gì tồn tại. Thế gian này cái gì cũng có, nhưng là không thể có tín nhiệm. Tin làm người nói, nhưng thế giới này không có người, ngươi có thể rõ chưa? Không có người, thật không có. Tô Nhược Thần tại các loại cho ta thiết hạ bẫy dập. Đáng tiếc, đều bị ta phát hiện. Về phần tạm bẫy là cái gì? Không thể ghi chép về sau liền bại lộ. Bởi vì ta mỗi một lần ứng đối sau khi thành công, ta liền sẽ tự chém ký ức, ngươi phải nhớ kỹ. Tự chém ký ức tại lúc mới bắt đầu nhất là hữu hiệu nhất. Bởi vì biết chính là biết, không biết đạo chính là không biết, có nhiều thứ thật giấu giếm không được. Thế gian này người thông minh quá nhiều, ta vẫn là cam tâm là một cái đại ngốc tất đi. Một cái có giá trị đại ngốc tất vẫn có thể hào hào còn sống. Mà sống sót, cũng không phải là thành công, chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn, không có vương víu, đích thật là rất vô địch, nhưng là đã không được, cho nên ta cần thông ra. Hôm nay Tô Nhược Thần lại tới, hắn mang một nữ nhân tới, nữ nhân này tên là Gia Cát Thiển Lam. Tô Nhược Thần đi, Gia Cát Thiển Lam nói cho ta, thế giới này quá tối đen, nếu như muốn siêu thoát, thoát ly loại này đáng sợ ác mộng chi địa, liền cần chân chính siêu thoát quy tắc, cũng trọng tân định nghĩa các loại quy tắc, chỉ có như vậy mới có thể đánh vỡ khốn cảnh. Nàng đích xác là thẳng thắn, ta bàn tay vàng đều có thể cảm nhận được thành ý của nàng. Nhưng là ta vẫn không có tín nhiệm từ bắt đầu thứ nhất khắc. Ta liền đem tín nhiệm năng lực này trừ bỏ, giao cho, nơi đây cần minh tưởng xem xét tin tức. Trừ bỏ tín nhiệm, không phải là không có tín nhiệm, mà là ngay từ đầu liền đem tín nhiệm giao phó cho một tồn tại đặc thù. Đây là thuộc về lưu trữ điểm, cụ thể tin tức, mời minh tưởng thẩm tra, Gia Cát Thiển Lam nói cho ta. Nàng nguyện ý đem mình hồn ngưng tụ trở thành mệnh cách hạt giống, trồng ở thời gian trục bên trên, sau đó đánh vào ta hồn bên trong, hình thành hồn bên trong hồn thủ hộ. Cái gọi là hồn bên trong hồn, kỳ thật liền là linh hồn phòng ngự chi áo, là một loại thủ hộ, tựa như là người bình thường mặc vào rất tốt trang bị có bất kỳ hung hiểm. Vỡ vụn chung quy là áo ngoài, tự thân là sẽ có nhất định bảo hộ. Nói thật, ta rất rung động Gia Cát Thiển Lam cùng rất nhiều tồn tại cũng khác nhau. Nàng ẩn chứa trọn vẹn thất trọng hồn bên trong hồn, rất đáng sợ, nhưng nàng chém ra là sau cùng một đạo hồn. Lúc này, ta tựa hồ không hiểu khôi phục một chút ký ức, tựa hồ là liên quan tới trò chơi bối cảnh ký ức. Không hiểu xuất hiện trò chơi, bối cảnh bên trong tựa hồ liền có quan hệ với Thiển Lam, thần bí tin tức cùng thiết lập. Đáng tiếc ta tìm không được, ở trong đó đến cùng là cái gì? Ta thẩm tra không ra, ta không tin được, nhưng không có lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn, hoặc là cự tuyệt, sau đó triệt để thất bại, hoặc là đáp ứng, cũng chỉ có thể bị cái này một đạo hồn giám sát. Ta không tin được Tô Nhược Thần, cũng tin không được Gia Cát Thiển Lam, ta nghĩ đến một loại biện pháp, đó chính là tự sáng tạo thời gian trục, sau đó đem chính ta hồn chủng tại thời gian trục bên trên, mở ra hồn tốn, kết xuất hồn quả tới. Vì sao muốn làm như thế? Là bởi vì, dạng này có thể giải quyết rất nhiều tai họa ngầm, đi đến một bước này, rất khó, ta thậm chí không cho là mình một lần nữa sống qua một lần có thể đi đến một bước này. Cho nên ta nhất định phải trả giá cao hơn, ta thất bại, nhưng là không tiếc nuối, ta đem thất bại hồn hạt giống hoa tại chấn hồn mệnh chìa bên trên. Cũng định nghĩa một cái hình chiếu công năng, ta hy vọng ngươi nhìn một chút. Ta là như thế nào đứng chết mà không quỳ xuống sinh tràng cảnh, ta không phải muốn cho ngươi áp lực. Nhưng là nhất định phải để ngươi biết, mỗi một cái ta, đều là sinh hoạt tại một cái gì hoàn cảnh bên trong. Cái gì tràng cảnh bên trong, hình chiếu, mời ngưng thần cảm ứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.